Càn Tử bỗng nhiên cười từ khen, dùng lời của ngươi nói, ta quả nhiên là một thiên tài. Một trận, hắn lại hí ngược mà nói, ngoài ra, ta cũng thay ngươi cảm thấy đáng tiếc, quả nhiên là tiếc nuối, ha ha. Các loại nhện người minh bạch Càn Tử ý tứ, phối hợp với hắn, cũng hết thể phá lên cười. Tiếc nuối. Sở Dương cười lạnh liên tục, ai cũng tiếc nuối chứ. Lập tức có thể phát giác văn đạo tu vi của ta, ngươi chỉ sợ là một thiên tài đi, nhưng ngươi sớm như vậy muốn chết rồi, hẳn là ngươi tiếc nuối mới đúng chứ, ta nói chính là sao. Ầm ầm. Tại lúc này, trên bầu trời, lôi điện tàn sát bừa bãi, quần quận tiếng sấm, ù ù ép xuống, cái kia lập lòe ra cực lớn kia lôi dẫn, làm cho ưu ám thiên địa, vô hạn rực phát sáng lên. Hoang cẩu, ta nói rồi lôi kiếp sẽ vô dụng thôi. Càn Tử thu lại mặt cười, cũng phát hiện ngôn ngữ kích thích, hoang cẩu tuy rằng nổi giận dị thường, nhưng vẫn không có mất lý trí. Hắn bội phục. Nếu là hắn, người trí thân đột nhiên chết, lại bị địch thủ khiêu khích, cười nhạo, hắn chỉ sợ đã mất đi lý trí. Kia hữu dụng không? Sở Dương giọng nói vừa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết lập tức nổ ra, ngay tại Càn Tử đám người rất sau lưng. Bọn hắn nhìn sang thời điểm, rơi ở tuốt phía sau người chăn ngựa, cái kia hai cái đi chợ người miền núi, muốn đi bán hàng hai người, cùng với cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh phu nhân, thình lình đã bị nện đến bạo vỡ vụn, thánh nhân bổn nguyên cũng dĩ nhiên bị thu lấy. Sáu cái Sở Dương, tất cả dắt một đỉnh, tại bọn họ không có phản ứng kịp thời điểm, dĩ nhiên ẩn nhập vào giữa hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 2257, Kiếp Hỏa Phần Thánh, Trung. Chương 2257 Kiếp Hỏa Phần Thánh, Trung. Sáu cái Sở Dương, sáu cái phân thân. Cao cấp thanh khí. Hoang cẩu bằng vào những thứ này, hơn nữa không gian chi thuật, dùng bổn tôn dụ dỗ bọn hắn, hấp dẫn bọn họ chú ý lực, sau đó thống hạ sát thủ. Như là Sở Dương bị phục kích, không có bất kỳ phòng bị một dạng bọn họ sáu người đồng đội cũng không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp chết thảm. Sáu cái phân thân, thật không thể tin. Quả nhiên là người thật là khủng bố a, không những có thể mở ra văn đạo thể hệ, trên võ đạo cũng cực xa người khác, hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Tốt tâm tính, giỏi tính toán a. Dưới tình huống như vậy, còn có thể như thế thanh tỉnh, bằng thủ đoạn tàn nhẫn làm ra đánh trả. Càn Tử tất cả mọi người, trong lòng đều sóng to gió lớn, như thế nhân vật, ngươi càng là đối với có sâu sắc hiểu rõ, thì sẽ càng thêm hoảng sợ. Ô, ô, ô, NG. Sở Dương sáu cái phân thân trở về. Ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh ở giữa không trung chấn động, vang lên ong ong, cắn nuốt tới 6 vị thánh nhân bổn nguyên, toàn bộ chuyển cho Sở Dương, dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, tiến vào hắn động thiên bên trong. Khoảng cách, phía sau hắn lại lần nữa có một cái thế giới hiện ra rõ ràng, văn trên đường hết thể lại lần nữa lộ ra hiện ra. Nguyên trước thế giới bên trong, những cái kia không thể rõ ràng hiện ra triều đại, ở thời điểm này, vô cùng rõ ràng hiện ra. Đường Tống Nguyên Minh Thành, mỗi một cái đều chân thật và rõ ràng vô cùng. Vô số thi tử văn chương cũng tận số bung ra. Sở Dương 2D động thiên tọa độ phía trên, cũng là như thế. Lúc trước 4 vị thánh nhân bổn nguyên, không đủ để đẩy diễn xuất hết thảy, hiện tại 6 vị thánh nhân bổn nguyên làm là năng nguyên, duy nhất một lần toàn bộ tiêu hao hết, hình thành lớn lao động lực, nổ một cái hết thảy liền toàn bộ thôi diễn đi ra. Không nện bạo mấy người các ngươi, để cho các ngươi cái xác không hồn, ta đây miệng oán khí vung không đi ra, đáng tiếc là phía dưới nhưng không được. Sở Dương hai mắt hoàn toàn đỏ lên. Mỗi một chữ đều là cắn răng nói ra được. Không ai nếu phát lăng, động thủ giết con chó này. Càn Tử đã có chút luống cuống, những người còn lại cũng lập tức tỉnh ngộ, sát khí dày đặc, liền muốn động thủ. Ha ha, không còn kịp rồi. Sở Dương ầm ĩ cười to ở giữa, trên thân thể hoành toát ra một ngọn lửa, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, hắc bạch các loại màu sắc cố gắng hết sức đều có chi, nhiều màu sắc thái khi thì biến thành hỗn độn sắc đấy, khi thì biến thành đơn sắc, tùy ý biến hóa. Đồng thời, ở phía sau hỏa diễm trực tiếp biến thành nghị luận mặt trời, đem Sở Dương bao khóa lại trung tâm nhất. Ầm ầm. Trên bầu trời, tiếng sấm cũng đột nhiên cũng là biến đổi, quần quận sấm sét, cái kia tiếng nổ lớn liên miên bất tận, giống như pháo bị đốt, thiên địa lắc lư, hư không tại rung mạnh, địa chấn sơn dã dao động. Tại vô tận sấm sét nổ mạnh bên trong, đột nhiên dưới bầu trời, một đám lại một thốc hỏa diễm liền lộ ra hiện ra, rậm rạp chẳng chịt, bố đầy trời, như là tràn đầy mưa to một dạng nghiêng rơi hạ xuống. Cẩn thận một chút, này kiếp hỏa tựa hồ có hơi quỷ dị. Càn Tử bỗng nhiên đình chỉ công kích, cao giọng nhắc nhở, hoang cầu bất phàm, mặc dù chỉ là niết bàn cảnh kiếp hỏa, nhưng ngàn vạn cũng không có thể cuốn vào. Độc Xà cũng lớn tiếng mà nói, niết bàn cảnh dẫn dắt lôi kiếp, hạ xuống tới bình thường đều là sấm sét, hoang cầu nhưng đáp xuống là kiếp hỏa, bản thân này liền không tầm thường. Lời này vừa ra, còn dư lại 14 người hết thệ cả kinh. Càn Tử cũng là như thế, hắn còn không có nghĩ tới chỗ này. Độc Xà coi như mình nói ra khỏi miệng, nhưng sau khi nói ra, vẫn là hoảng sợ không thôi, đây thật là vô cùng quỷ dị. Bọn hắn tuy rằng nghĩ đến được, bọn họ là thánh nhân, chỉ cần không công kích con sâu cái kiến, liền sẽ không cuốn vào lôi kiếp bên trong, nhưng thật sự là như thế sao? Bình thường con sâu cái kiến, mặc dù vào lúc độ kiếp, bọn hắn đem gạt bỏ, cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng, nhưng mà trước mắt con sâu cái kiến, ai dám? Chương 2258, kiếp hỏa phần thánh, hạ. Chương 2258 kiếp hỏa phần thánh, hạ. Đầy trời thiên hỏa, như mưa rơi xuống, trong trời đất giống như một bộ tuyệt thế họa quyển được mở ra một dạng mà trong bức tranh kia chi cảnh kinh người, lại để cho người vì đó thất thần. Trạng Nguyên quận quận thành, cùng với người quanh mình đám, thấy này đầy trời thiên hỏa, phản ứng không đồng nhất, nhưng cuối cùng hết thảy thất thần. Trạng Nguyên quận quận trưởng Diệp Bắc Nhân, hắn cảm nhận được Trạng Nguyên núi động tĩnh của nơi này, dẫn người cực nhanh mà đến, khi hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, lập tức ra lệnh, bất kỳ người nào không được đến gần. Đồng thời, hắn cũng dĩ nhiên sinh ra sợ hãi chi tâm, mặc dù không có đẩy trời thiên hỏa, hắn cũng không dám đi ra ngoài làm tức giận đám người kia. Hắn duy nhất có thể làm chính là thỉnh cầu trợ giúp, bằng không thì nếu là mạo muội đi lên, vậy cũng chỉ có thể là chịu chết. A, xa xa, trong tràng đã truyền ra động trời tiếng kêu thảm thiết, mà đẩy trời thiên hỏa hạ xuống, nơi đó tựa hồ biến thành 800 dặm hỏa diệm sơn, tại nơi trung tâm nhất, hỏa diễm phần thiên, thiêu đốt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đây rốt cuộc là cái gì kiếp hỏa? Vì sao khủng bố như thế, thánh nhân cũng tránh không khỏi. Cái kia thầy bói kiếp hỏa một tới người, mặc dù hắn là thánh nhân tu vi cũng căn bản không tránh thoát, trong tay tấm ván gỗ, vải trắng chiêu lập tức bị đốt cháy thành cho bụi, tay của hắn cũng trực tiếp thiêu hủy, bả vai, đầu đỉnh cũng hừng hực bốc cháy lên, thịt mùi khét lập tức truyền ra. Đây là đế hỏa. Hoang cầu bất phàm, vì thiên địa coi trọng, kia độ kiếp không thể sở, không khả quan, không. Cái kia béo mập đứa trẻ, mới vừa kinh hoàng lên tiếng. Sau đó toàn bộ người trực tiếp bị cướp hỏa nuốt hết. Không chỉ là đế hỏa, là trong truyền thuyết kiếp hỏa, chúng ta đã xong. Cái kia danh hiệu vì cá gia hỏa, cũng triệt để sợ hãi, kiếp hỏa trình độ kinh khủng, xa vượt ra khỏi hắn hiện tượng. Ở vòng ngoài Trạng Nguyên quận quận trưởng, Lá Bác Văn đám người, nghe được có tiếng kêu thảm thiết, lại đột nhiên nghe thấy đế hỏa, tất cả mọi người hết thảy bị dọa gần chết, nhanh mau lui tránh ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn động tác mới đình chỉ, đế hỏa lại biến thành trong truyền thuyết kiếp hỏa. Bọn hắn lần nữa một kinh hoàng, cảm thấy tránh né đi ra khoảng cách còn chưa đủ, lại hốt hoảng tránh né, cho đến cuối cùng, chỉ thấy trung tâm nhất một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực, liền bóng người cũng không nhìn thấy. Rầm rầm rầm. Sở Dương sáu cái phân thân, lần nữa cầm đỉnh, thu hoạch độc xà, bỏ cạp đám người tính mạng, thu bọn họ thánh nhân bổn nguyên. Hắn đã quyển kinh qua một lần kiếp hỏa phân thiêu, lúc này đây bất quá muốn thể nghiệm qua trình mà thôi, cho nên bất luận là hắn hay vẫn là ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh đều không sợ những ngọn lửa này. Đây, bản cũng chính là Sở Dương tại Đông Châu dùng để đối phó Càn Tử đám người át chủ bài, hắn nổi lên hồi lâu, nhưng Càn Tử từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Kiếp hỏa phân thánh, một chiêu này cuối cùng vẫn là dùng tới, nhưng khi đó hướng hắn đề nghị những điều này Băng Côn cũng đã không có ở đây. Băng Côn không cách nào chứng kiến đây hết thảy, chứng kiến như vậy rầm rộ. Sở Dương tinh thần chán nản. Kiếp hỏa khủng bố, Sở Dương thu hoạch dễ dàng. Sát na thời gian, còn dư lại 14 thánh, 13 thánh đều bị giết, chỉ còn lại có Càn Tử một người. Kiếp hỏa là lôi kiếp một loại biến hóa, tại kiếp hỏa phía dưới, hết thể dễ như trở bàn tay, lập tức hôi phi yên diệt, nhưng mà Càn Tử nhưng cố chịu. Tại hắn không có yếu ớt dưới tình huống, Sở Dương không hề dám động thủ, chỉ có thể chờ đợi. Càn Tử bên ngoài giữa tháng ngày, che ở quanh thân, kiếp hỏa trời giáng, hắn thiên ngoại tà ma thân phận cũng triệt để lộ ra ngoài, quần quần ma khí phóng lên trời, bao phủ khắp nơi. Thời gian một chút xíu trôi qua, nhưng Càn Tử còn chưa có xuất hiện thất bại dấu hiệu. Bên ngoài nguyệt rất nhanh thì bị đốt cháy, tiếp theo là trong ngày, phía sau là Càn Tử bản thân. Ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng biến hóa, trong chốc lát như tại vô gian địa ngục, đang tại nhận hết vô tận gặp trắc trở, trong chốc lát lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mà như thế mấy lần về sau hắn kinh hoàng thần sắc nhưng dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng càng là chậm rãi từ cho. Mà bắt đầu, Sở Dương cũng đã nhận ra dị thường, nhưng không có để ý. Hôm nay bất luận trả giá nào, Càn Tử đều nhất định phải chết. Hoang cầu, ta có phải hay không phải cảm tạ ngươi lôi kiếp chứ? Nếu không phải ngươi mượn nhờ thiên uy, dùng kiếp hỏa phần thiêu ta, ta chỉ sợ không có khả năng như vậy bước vào thiên hồn giới các ngươi cái gọi là địa hoàng cảnh. Càn Tử tùy ý kiếp hỏa phần thiêu, hai tay chắp sau lưng, không có một chút cảm tình nào nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Vì cảm tạ, tại ta thăng cấp vào địa hoàng cảnh về sau, ta nhất định sẽ chém giết ngươi. Ô, ô, ô. NG. Phía sau hắn hư không đột nhiên chấn động thu đến, sau đó một hồi vặn mẹo, ngay sau đó sáu khẩu hắc động xuất hiện, song song treo ở sau lưng của hắn. Đây là lục đạo luân hồi biểu tượng, Càn Tử thật muốn bước vào địa hoàng cảnh. Chương 2259, liền độ lục kiếp, thượng. Chương 2.259 liền độ lục kiếp, thượng. Sáu khẩu hắc động xuất hiện ở càn chết sau lưng, ý vị này hắn đã chạm tới địa hoàng cảnh cánh cửa, luân hồi. Địa hoàng cảnh không ngã luân hồi, sinh tử sự tự quyết, kiếp sau tự định. Đây là cơ bản nhất, địa hoàng cảnh đã từng bước thoát ly thiên đạo hệ thống, rời rạc ở ngoài thiên đạo, dần dần trở thành đặc quyền người, thiên đạo tại nó trói buộc chi lực cũng càng ngày càng yếu. Địa hoàng cảnh không bị luân hồi trói buộc, chẳng qua là một cái trong đó rõ rệt nhất bề ngoài trình, này đây dựa theo luân hồi để cân nhắc địa hoàng cảnh cảnh giới. Địa hoàng cảnh cũng là tổng cộng có 9 cảnh giới, nhất trọng luân hồi nhất trọng cảnh giới, xông qua cửu trọng luân hồi chính là địa hoàng cảnh cửu giai, mà một khi thăng cấp vào địa hoàng cảnh, đem bất tử bất diệt. Sở Dương thần sắc không có bao nhiêu chấn động, tuy rằng hắn không biết Càn Tử như thế nào như vậy trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được địa hoàng cảnh huyền bí, nhưng hắn cũng không kinh ngạc, Càn Tử không phải người ngu. Càn Tử chẳng những không phải người ngu, nhưng lại tuyệt đối là một người cực kỳ thông minh, một người vô cùng kia kinh người chi nhân, vận dụng 20 tôn thánh nhân tới giết Sở Dương, chuyện như vậy nếu là để người ta biết, tất nhiên cũng bị người chê cười, nhưng mà Càn Tử chẳng những làm ra như vậy cho chê cười, còn giết chết Băng Côn. 20 tôn thánh nhân, Băng Côn nếu kịp chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không chết, nhưng Băng Côn chết rồi. Băng Côn chết rồi, Càn Tử như thế nào cường đại, này tại Sở Dương mà nói cũng đã không sao, hắn chỉ cần một cái kết quả, hắn nhất định phải giết chết cái này cho chết. Càn Tử 20 thánh, hôm nay hết thể nên vì Băng Côn trốn cùng. Như thế nào cũng không sao cả, trả giá nào cũng không sao cả, cho nên Sở Dương đương nhiên sẽ không trốn, càng sẽ không có nửa điểm e ngại cảm xúc. Cái kia 6 khẩu hắc động, rất nhanh thì sản sinh biến hóa, cái thứ nhất hắc động đống nhiên rượu ra vô hạn quang mang, dường như một cái thiên quốc. Cái thứ hai một hắc động, cũng là hào quang vô hạn, nhưng xen lẫn có từng đạo màu đen ma khí. Cái thứ ba hắc động, hạ vừa mới mảnh đục ngầu, phía trên tức thì hồng trần cuộn cuộn. Cái thứ bốn hắc động, thú hống cuộn cuộn truyền ra. Cái thứ năm hắc động phát ra, thì là mãi mãi xa không ngừng nuốt nuốt thanh âm, mà cái thứ sáu hắc động phát ra là vô tận đều thảm thiết, vĩnh viễn không thôi. Này phân biệt đại biểu 6 đạo trong, thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, xuất sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Càn Tử cả người cháy đen như than, còn có từng tia ngọn lửa trên thân thể của hắn nhảy lên, thiêu đốt. Tại kiếp hỏa đốt cháy phía dưới, hắn cũng tương tự bị thương nghiêm trọng, nhưng rất tới đây, thậm chí tại sinh tử dưới áp lực lánh ngộ ra địa hoàng cảnh huyền bí. Thánh nhân chi hạ đều con sâu cái kiến, địa hoàng phía dưới trên cơ bản cũng có thể nói tất cả đều là con sâu cái kiến. Thánh nhân cùng địa hoàng ở giữa, mặc dù chỉ là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng hai người chênh lệch nhưng vô cùng cực lớn. Cho nên một khi Càn Tử thành công, đó đúng là một loại sinh mệnh bản chất lột xác, từ nay về sau càng là thiên không hải khoát, mà hắn bị thương nghiêm trọng đi nữa, Sở Dương cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Càn Tử nám đen thân hình cũng bắt đầu biến hóa, trên người ngọn lửa dập tắt, khỏi hẳn thương thế, khôi phục ban đầu bộ dáng, phía sau hắn biến thành trung niên bộ dáng, biến thành già nua bộ dáng. Cuối cùng, tại ngắn trong nháy mắt tử vong về sau, thoáng qua thì trở thành một đứa con nít, tiếp theo nhanh chóng trưởng thành hài đồng, thiếu niên, thanh niên. Lại một lần nữa khôi phục trở về dáng dấp ban đầu. Nay bằng với trải qua một lần sống hay chết, một lần hoàn chỉnh luân hồi. Sở Dương cũng không biết trong đó kinh người, người bình thường thăng cấp vào địa hoàng cảnh, tưởng phải hoàn thành một lần luân hồi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, có thể nói là thập tử cửu sinh, nhưng Càn Tử dễ như trở bàn tay liền xông qua. Tốc độ như vậy, nếu là truyền đi, đem trên đời khiếp sợ. Nhanh, thực sự quá nhanh. Càn Tử rõ ràng nhanh chóng như vậy liền xông qua luân hồi, làm cho người ta quả thực không thể tin tưởng. Chương 2260, liền độ lục kiếp, trung. Chương 2.260 liền độ lục kiếp, trung. Hoang cẩu, ngươi còn muốn dãy rùa sao? Càn Tử trải qua một lần luân hồi, phảng phất giống như đạt được tân sinh, thương thế trên người phục hồi, tuy rằng trên mặt hắn càng thêm tái nhợt, suy yếu chi sắc cũng hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, địa hoàng cảnh cảnh giới cũng vẫn chưa ổn định, nhưng mà trạng thái kém đi nữa. Hắn muốn giết Sở Dương hay vẫn là dư xài. Sơn cùng thủy tận ngờ hết lối, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, Càn Tử vốn đã lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng nhưng nghịch chuyển rồi kết quả, như là từ địa ngục lập tức tiến vào trong thiên đường, hắn tự nhiên cao hứng, hắn tự nhiên vui sướng. 20 tôn thánh nhân, đã chết 19 người, cũng chỉ sẽ nói rõ phán đoán của hắn là chính xác, mà hắn là như vậy vô cùng cơ trí, chỉ cần Sở Dương chết rồi, một cắt hỏng đem hết thảy đều biến thành tốt đẹp. Ngươi đang ở đây cao hứng cái gì? Sở Dương mắt lạnh nhìn xem đây hết thảy, không có một chút ưu tư phập phồng, toàn bộ người băng lạnh đến cực hạn. Hắn phảng phất giống như biến thành kinh vô mệnh cái kia một cái bộ dáng, người như một cái xác biết đi. Hoang cẩu, ngươi lại đang xem thường cái gì, khinh thường cái gì? Càn Tử thanh âm suy yếu, nhưng vẫn như cũ cường thế cùng khinh miệt, khoe miệng của hắn càng là móc ra một tia tàn nhẫn độ cong, ngươi là để cho ta cảm giác rõ ràng đến, ngươi bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ, lại có bao nhiêu bi thương sao? Băng Côn Ba. Sở Dương mãnh liệt đã bị đâm một cái, người bỗng nhiên một rung rung, đôi mắt hung ánh sáng đại thịnh, chó chết, ta đối với ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn thật sao? Tàn nhẫn? Ha ha, Càn Tử phá lên cười, nhưng chỉ tiếp tục trong chốc lát, hắn liền tiếp tục không hơn, hắn thật sự là quá yếu ớt rồi. Lúc này đây cưỡng ép thăng cấp vào địa hoàng cảnh, căn nguyên của hắn đã tiêu hao quá nghiêm trọng, gạt bỏ hoàng cẩu về sau, cần nguồn bổ sung rồi rào cùng chữa trị, bằng không thì sẽ lưu lại lớn lao hậu hoạn. Chẳng qua là, hắn vẫn còn tiếp tục kích thích Sở Dương, hoàng cẩu đều nói ngươi thông minh, như thế nào đi nữa rất cao minh, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá là một thằng ngu mà thôi. Không có bao nhiêu bổn sự, nhưng khắp nơi giả bộ có thể, cái này xong chưa, đem người thân nhất của chính mình đều hại chết, ngươi hài lòng chưa? Là thế này phải không? Sở Dương nỗi lòng hốt lại chính là một hồi phập phồng, trong óc hiện ra qua lại từng màn. Hắn có phải hay không quá khoe tài? Hắn làm người có phải hay không quá kiêu ngạo? Một điểm bo bo giữ mình cũng sẽ không? Đáp án tựa hồ là hiển nhiên không thể nghi ngờ, hắn làm người đúng là quá lộ liễu rồi, mà kết quả như vậy sớm muộn sẽ tới. Thế nào, không nói. Càn Tử càng làm mỉa mai không thôi, ta nói đến chỗ đau của ngươi sao, hiện tại cảm giác như thế nào? Ta cảm giác thật tốt. Sở Dương trong nội tâm bởi vì tự trách, người đột nhiên lại chính là một dữ tợn, ta nhất định cũng sẽ để cho ngươi cảm giác thật tốt. Ầm ầm. Hắn tiếng vừa hạ xuống, thiên địa vẹn vẹn lại là một hồi rung mạnh, u ám bầu trời bỗng nhiên lại là sáng ngời, tựa hồ xuất hiện nặng nề ánh lửa. Trạng Nguyên quận quận trưởng đám người Diệp Bắc Nhân, ở ngoại vi đợi một hồi, cho rằng trong tràng tình huống đã kết thúc hết rồi, này chính rất nhanh bay tới, nghe được quần quận sấm sét, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đồng tử rung mạnh. Trên bầu trời, một đám lại một thốc bảy màu sắc rực rỡ hỏa diễm, hoặc là hỗn độn sắc hỏa diễm, hoặc là chỉ một loại sắc thái hỏa diễm, lần nữa rậm rạp chẳng chịt, bố đầy trời, ánh lửa chiếu sáng thiên địa, tràn ngập xuống một loại làm cho người ta sợ hãi uy áp. Đông đông đông. Tất cả mọi người bọn họ như là rừng cương trước bờ vực một dạng cực nhanh dừng lại, thậm chí không tiếp trực tiếp hạ xuống nện hạ xuống, giống như ký đại chủ y rơi trên đại địa. Niết bàn cảnh nhị trọng, đây là lần thứ hai thiên kiếp. Càn Tử suy yếu thanh âm, đồng nhiên một cường thịnh, nhưng là thanh âm rung động. Hắn sắc mặt tái nhợt phía trên, cũng lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ầm ầm. Sở Dương người bị đốt, từ trong cơ thể hắn vô số hỏa diễm thoát ra, cũng truyền ra liên miên bất tận, lại rộng lớn trí cực nổ mạnh thanh âm, phảng phất có một đầu tiền sử cự thú ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Đi đôi với như vậy nổ mạnh thanh âm, hắn trên thân thể vô tận thần mang bộc phát ra, người ở trong ngọn lửa dường như bị cháy sạch, nấu được trong suốt lên, khí tức cũng thẳng tắp bay vụt, coi như do một người khí tức biến thành một cái tiền sử cự thú khí tức. Chương 2261, liền độ lục kiếp, hạ. Chương 2.261 liền độ lục kiếp, hạ. Hùng hồn mênh mông đã đến cực hạ. Sở Dương thực lực đang nhanh chóng tăng lên, chẳng qua là niết bàn cảnh tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực của hắn rõ ràng tăng lên nhiều như vậy, Càn Tử đều hoảng sợ. Cười à, tiếp tục cười à, tiếp tục nói móc, châm chọc à, chó chết học ta kích thích người, ngươi không nên để cho ta thất vọng mới là. Sở Dương lại khôi phục lạnh nhạt thần sắc, nhưng nói ra mỗi một chữ nhưng hết thảy đều là cắn răng nghiến lợi. A, Càn Tử ở đâu có thời gian đáp lại, hoang cẩu lôi kiếp so với lần thứ nhất còn mạnh mẽ, không cách nào tránh né. Kiếp hỏa lại một lần nữa rơi vào trên người của hắn, hắn lần nữa bị đốt cháy, thiêu hủy kịch liệt đau nhức, để cho hắn toàn bộ người khuôn mặt vặn mẹo, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Hắn cũng không phải là không có ứng đối, sau lưng đại biểu cho lục đạo luân hồi, giống như sáu khẩu hắc động giống vậy tồn tại. Ngăn cản được tuyệt đại đa số kiếp hỏa, cũng đem trên thân hắn kiếp lửa dập tắt. Sở Dương nhìn xem đây hết thảy, không khỏi lại nghĩ tới Băng Côn, Côn Côn nói đúng, ta kiếp hỏa đã sớm rất xa vượt ra khỏi thông thường, đáp xuống lôi kiếp, chẳng những thánh nhân trốn không thoát, chính là địa hoàng cảnh cũng tránh không được. Kiếp hỏa mạnh mẽ đến cực điểm, so với lần thứ nhất kết thúc càng nhanh, hơn Càn Tử tuy rằng lần nữa bị cháy sạch, nấu được cháy đen, trên người không ngừng toát ra thịt mùi khét, thân hình co rút, nhưng hắn cuối cùng lại tới đỉnh. Chẳng qua là chuyện hắn lo lắng xuất hiện lần nữa. Ung ung, trên bầu trời, lại là một tiếng vang thật lớn, hết thể như là vừa rồi một dạng vô tận thiên hỏa lại lần nữa rơi xuống, đưa hắn không ngừng đốt cháy, khiến cho hắn lâm vào vô tận cực khổ bên trong, tựa hồ ở giữa cơn ác mộng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Một lần lại một lần gặp trắc trở, cũng để cho hắn suy yếu đã đến cực hạn, còn sống một ít điểm phản kích lực lượng cũng không có, trạng thái không xong đã đến cực hạn, chỉ có thể cắn gắt gao chống đỡ. Niết bàn cảnh nhị cấp. Niết bàn cảnh tam giai. Niết bàn cảnh tứ giai. Mãi cho đến niết bàn cảnh lục giai, Sở Dương một lần liền đã vượt qua lục trọng thiên kiếp, chém giết 13 tôn thánh nhân, lấy được bổn nguyên toàn bộ tiêu hao hết, cho đến đã không có nguồn năng lượng hắn khó khăn lắm mới ngừng lại. Khủng bố vô cùng, 13 tôn thánh nhân bổn nguyên với tư cách nhiên liệu, hình thành động lực, lại chỉ khó khăn lắm để cho hắn đột phá đến niết bàn cảnh lục giai, thậm chí trong quá trình này, hắn cố hết sức ngăn chặn lại văn trên đường tại thánh nhân bổn nguyên tiêu hao, bằng không thì hắn tưởng đột phá đến niết bàn cảnh lục giai đều không thể được. Càn tử giống như cây cổ thụ, bị đốt thành một than cốc, xử tại đó vẫn không nhúc nhích, sống hay chết không người biết, nhưng sau lưng hắn sáu khẩu hắc động vẫn như cũ tồn tại. Ô, ô, ô, NG, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, như là sáu ngôi sao một dạng vây quanh Sở Dương chuyển động, che chở hắn đi về phía trước. Cục, cục, cục, hắn rốt cuộc đã tới càn tử trước mặt, nhưng càn tử vẫn như cũ không có nửa điểm động tác. Ẩm, Sở Dương cầm trong tay mẫu đỉnh. Quăng nện mà xuống, phảng phất giống như ôm một tòa núi cao rơi đập mà xuống, hư không chấn động, ô, ô, ô. NG tiếng vang không ngừng, rơi vào càn tử trên người, như là rơi chung một chỗ đậu hũ phía trên, càn tử toàn bộ bạo vỡ vụn. Không có huyết nục, không có vỡ cốt đầy trời bay tán loạn, chỉ có một đoàn đục ngầu hắc sắc khí lưu quét sạch ra ngoài, sau đó rất nhanh hội tụ, rồi sau đó càn tử lại hiện ra. Cùng một lúc, cái kia sáu khẩu hắc động rung mạnh. Đồng nhiên buộc phát ra một cỗ hấp lực to lớn, đem Sở Dương ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh toàn bộ nuốt vào, rất nhanh vô cùng, trong điện quang hỏa thạch sáu đỉnh đã biến mất. Thời điểm này, càn tử con mắt đồng nhiên mở ra, tại nám đen trên mặt, tỏ ra sáng ngời vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Dương, hoang cầu sẽ vô dụng thôi, ngươi không giết chết được ta. Ta dùng lục đạo luân hồi khống chế ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh về sau, ngươi tại trước mặt ta chính là một cái con sâu cái kiến, bùi bạm, ta chính là suy yếu đi nữa, tái vô lực. Ngươi cũng giết không được, hiểu không? Thánh nhân chi hạ đều con sâu cái kiến, niết bàn cảnh đã giết không chết thánh nhân, liền giống như một con kiến đã không cách nào giết chết một người. Địa hoàng cảnh kinh người hơn, này đây Sở Dương tuy rằng rất cao minh, cũng có thể làm gì được thánh nhân, nhưng tuyệt nhiên không làm gì được địa hoàng cảnh càn tử. Cái này là sự thật, cảnh giới sai biệt là khó có thể vượt qua cái hào rộng. Bất luận là thánh nhân, hay vẫn là địa hoàng cảnh, bọn hắn bản chất sinh mạng đã cải biến. Sở Dương đã mất đi ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh về sau, chính là niết bàn cảnh tu vi, theo lý xác thực không làm gì được càn tử. Chương 2262, giết ngươi một vạn lần, thượng. Chương 2262 giết ngươi một vạn lần, thượng. Càn tử giờ phút này liền giống như trên chiến trường, trọng thương ngã xuống binh sĩ, Sở Dương lại chỉ là một con kiến, mặc hắn cố gắng như thế nào, cũng giết không được cái này trọng thương, nhúc nhích cũng chẳng được binh sĩ. Đây là võ đạo lẽ thường, khó có thể vượt qua sai biệt. Cả hai trên bản chất chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng Sở Dương không hề là một tuân thủ lẽ thường người, hắn muốn vượt qua khổng lồ như vậy sai biệt hoặc là chênh lệch, không hẳn như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Chó chết, ngươi ở đâu tới tự tin chứ? Sở Dương cười lạnh liên tục, ngươi cần gì phải đang loay hoay bên ngoài mạnh bên trong yếu cho hề, như thế con đường, ngươi không phải phi thường biết rõ, tại trước mặt ta căn bản là vô dụng sao. Cắt, Càn tử vốn định làm cười to hình dáng dùng trào phúng, nhưng hắn khí lực như vậy cũng không có. Hoang cầu, mời. Ta như ngươi mong muốn. Sở Dương lệ khí bốc lên, bỗng nhiên giống to một tiếng, quỳ xuống cho ta. Phốc một tiếng, Càn tử nám đen thân hình lên tiếng quỳ rạp xuống đất, lòng hắn quặn rút, trong đầu ô. Ô. Ô. NG vang lên liên miên, hoảng sợ đã đến cực hạn, văn đạo chi lực ba. Hắn lập tức sẽ biết Sở Dương thủ đoạn, cũng đột nhiên nhớ lại sơ hở chí mạng. Dựa theo Sở Dương niết bàn cảnh tu vi, thật là không có cách nào chém giết hắn. Thậm chí không có cách nào tiêu hao địa hoàng bổn nguyên của hắn, nhưng văn đạo lực lượng, hắn liền không xác định. Nhất để cho hắn sợ hãi là, hoang cầu văn đạo chi lực, đang đối chiến quá trình chính giữa dường như đã xảy ra biến chất, mặc dù hắn địa hoàng cấp bậc uy nghiêm, vẫn như cũng bị đối phương văn đạo chi lực chô áp chế. Như thế tăng lên không khỏi quá kinh người, hoang cầu là như thế nào làm được? Giang giác. Sở Dương nói ra chặt đầu hai chữ, văn đạo chi lực mãnh liệt, tại càn tử liền xuất hiện một đao phủ, giơ lên quỷ đầu đại đao, một đao chặt bỏ. Cô lỗ một tiếng, càn tử đầu người rơi xuống đất, lộc cộc lăn động không ngừng. Văn đạo chi lực tại càn tử hình thành lớn lao tổn thương, bị chặt quay đầu sọ, hắn cảm thấy vô cùng kịch liệt đau nhức. Chó chết, tấn thăng đến địa hoàng cảnh sát thực là một chuyện tốt, bởi như vậy, ta liền có thể có giết ngươi một vạn lần, tất cả cực hình, ta hết thể đều phải để cho ngươi nhấm nháp một lần. Càn tử tại tác dụng của địa hoàng bổn nguyên phía dưới, thân hình nổ tung, lần nữa gây dựng lại lúc xuất hiện, Sở Dương chữ chữ lãnh nhược băng cặn bã. Để cho hắn không rét mà run. Như thế một chút xíu tiêu hao, quả thật có thể giết hắn một vạn lần, cuối cùng hắn nhất định sẽ bị giết chết. ngũ mã phân thây. Hít kha z z hi z z z ngựa kêu lúc này vang vọng tại vùng thế giới này, Sở Dương trong miệng thốt ra bốn chữ, nói sao làm vậy, văn đạo chi lực dưới tác dụng, Càn Tử lập tức bị ngũ mã phân thây, sâu sắc cảm thụ ngũ mã phân thây hình phạt đó đau khổ. Năm ngựa hướng phía năm phương hướng chạy như điên, hắn cảm giác được rõ ràng, huyết nhục của chính mình, gân mạch, cốt cách bị xé mở, đầu lâu thậm chí thấy được chính mình, cái kia bị xé mở thân thể, bị xé nứt đi ra tứ chi. Tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền. Tổn thương như vậy thân thể của hắn, chỉ là một loại biểu tượng, địa hoàng bổn nguyên mới là thực chất, nếu là địa hoàng bổn nguyên không có bị chạm tới, Sở Dương chính là giết hắn một vạn lần, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm thụ, càng sẽ không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Sở Dương bất quá là hưởng phí sức lực, cùng một loại giả như là tranh đấu, như mỏ trăng đáy nước, ngu không ai bằng. Nhưng mà, địa hoàng bổn nguyên của hắn lại bị Sở Dương văn đạo chi lực thương tổn tới, hết thể liền đều trở nên bất động. Hắn có lẽ tại nềm hết trong nhân thế tất cả tàn khốc hình phạt về sau, mới có thể bị thảm chí cực chết đi. Bao cách, chém ngang lưng, thiên đao vạn quả. Sở Dương trong miệng hình phạt không có một cái nào tái diễn, Càn Tử thật đúng nềm hết trăm hình, được hết các loại tra tấn. Như rơi vô gian địa ngục, sống không bằng chết. Cuối cùng, hắn triệt để tuyệt vọng, cũng triệt để hỏng mất, tại Sở Dương không mở miệng lúc trước cướp lời nói, cầu. Cầu. Ngươi cho ta thoải mái một chút đi. Đông đông đông. Sáu khẩu hắc động biến mất, ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh rơi xuống mà ra, Sở Dương bá một cái, cầm trong tay mẫu đỉnh trực tiếp đem Càn Tử đánh bại, thu lấy địa hoàng bổn nguyên của hắn. Chương 2263, giết ngươi một vạn lần, trùng. Chương 2.263 giết ngươi một vạn lần, trùng. Úc. Nháy mắt, Sở Dương điên cuồng nôn mửa ra ngoài, ngũ tạng lục phủ bốc lên, ngũ tạng lục phủ đều muốn nổ ra vậy. Cực hình, thu hình người sống không bằng chết, nhìn người cũng khó chịu dị thường, đem một người trở thành xuất sinh bình thường tra tấn, chỉ có những cái kia không có tim lá gan người, mới có thể bình thản ung dung nhìn xem. Cho nên, nay chẳng những là Càn chết giải thoát, cũng là Sở Dương giải thoát. Đến tận đây, 20 tôn thánh nhân bổn nguyên tất cả đều bị tức đoạn, thần hồn đều bị rút lấy, chết hết. Sở Dương cũng lập tức rời đi, như thế hết thảy, cũng không phải hắn nguyện ý gặp phải, mà ở một ngày như vậy bên trong, nhưng toàn bộ đã xảy ra, hắn đầu óc quấy thành rối bong bong. Nỗi lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hẳn là đã xong. Vòng ngoài Trạng Nguyên quận quận trưởng đám người Diệp Bắc Nhân, nghe được từ trong đó truyền đến từng tiếng khiếp người kêu thảm thiết, sớm đã nhưng là tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà. Vì vậy, bọn hắn nào dám xông vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Khi tiếng kêu thảm thiết triệt để sau khi biến mất, bọn hắn mới như suy đoán này, phía sau thận trọng tiến vào bên trong, thấy cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường thời điểm, lúc này không khỏi hít vào một hơi. Hình dạng mặt đất đã hoàn toàn bị cải biến, thổ địa như củi như lửa bị đốt cháy, cái kia chưa hoàn toàn thiêu đốt mất đất bùn như than cốc, trên mặt đất bị đốt cháy ra một đống hố to, mười mấy bộ phát ra thánh nhân khí tức thi thể, tán lạc tại các nơi. Bên trong thậm chí có một cỗ thi thể, thình lình tản mát ra khí tức của địa hoàng cảnh. 19 tôn thánh nhân, một cái địa hoàng cảnh, đều toàn bộ chết rồi, này là như thế nào một cuộc chiến đấu? Đám người Diệp Bắc Nhân rất nhanh thì phát hiện, chung quanh hình dạng mặt đất kỳ thật tính ra bị phá hư vẫn không tính là nghiêm trọng, cuối cùng đây chính là 19 tôn thánh nhân, thậm chí còn có một tôn địa hoàng cảnh, ở chỗ này đại chiến, như thế phá hư trình độ, được coi là cái gì? Song phương riêng phần mình là ai? Nay 19 tôn thánh nhân cùng với một ít tôn cường giả địa hoàng cảnh, lại phân biệt một phần của ai. Nghi vấn to lớn, lúc này liền từ đám bọn hắn trong lòng toát ra. Thiên ngoại tà ma khí tức, này 20 cỗ thi thể bên trong, có 10 cái trên người có nồng nặc thiên ngoại tà ma khí tức. Trạng Nguyên quận quận trưởng Diệp Bắc Nhân, tại 3 lần 4 lượt sau khi xác nhận, rốt cuộc ngưng trọng lên tiếng, những người còn lại toàn bộ là sửng sốt một chút. Mã không quần liền ở một bên, hắn cũng hoàn toàn bị giật mình. Quận trưởng, ngài, ngài. Ý tứ của ngài là, 10 cái thiên ngoại tà ma thánh nhân, cùng thiên hồn giới chúng ta thánh nhân, mới vừa ở chỗ này đại chiến sao? Ta cũng không biết. Diệp Bắc Nhân lắc đầu liên tục, nếu là như vậy, hắn mới vừa ở ngoại vi, không có ra tay, bản thân liền là một loại thất trách, rồi sau đó hắn mạnh mẽ lại là chấn động, mặt khác cái kia 10 cỗ thi thể trên cũng có thiên ngoại tà ma khí tức, nhưng ẩn giấu càng sâu, hoặc là... Nói đến đây hắn dừng lại, cảm giác cái kia 10 cỗ thi thể... Sở dĩ trên người thiên ngoại tà ma khí tức hầu như không phát hiện ra được, không phải là ẩn giấu quá sâu, mà là suýt nữa bị tẩy sạch. Như thế phát hiện, để cho hắn nội tâm sâu đậm bị chấn động, thế cho nên không dám tùy tiện nói ra suy đoán của chính mình tới. Bởi vì chuyện như vậy một khi xác định, như vậy há không phải nói ở Trung Châu ẩn nút có rất nhiều thiên ngoại tà ma ba. Hậu quả quá nghiêm trọng, Diệp Bắc Nhân thậm chí không dám nghĩ sâu. Quận trưởng, dựa theo như thế lời nói, chẳng phải là 19 tôn thiên ngoại tà ma, còn có một tôn địa hoàng cảnh cao thủ, ở chỗ này phục kích người nào? Diệp Bắc Nhân nghe được như vậy một cái suy đoán, người như là dùng mình một cái một dạng người chấn động, trong lòng sóng to gió lớn, không phải là hắn chứ. Cái này hắn là Sở Dương, dựa theo thời gian Sở Dương nên đến quận thành rồi. Sở dĩ hắn cho là như thế, là vì Mã Không Quần dĩ nhiên đem Sở Dương chuyện tình, hoàn toàn nói cho hắn biết. Chương 2264, giết ngươi một vạn lần, hạ. Chương 2.264 giết ngươi một vạn lần, hạ. Văn đạo có thể cùng võ đạo một dạng có được long trời lở đất năng lực, nếu là này biến thành sự thật, như vậy thực lực của thiên hồn giới chẳng phải là tăng nhiều. Diệp Bắc Nhân càng nghĩ càng thấy được có khả năng, nhưng Liếu Tầm Hoan tại 19 tôn thánh nhân, cộng thêm một cái địa hoàng cảnh cao thủ vây quét phía dưới, như thế nào khả năng bình yên chạy trốn chứ? Thiên đại nghi vấn lần nữa toát ra, trong lúc nhất thời hắn như kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng đã đến cực hạn, trong chốc lát tưởng lập tức báo cáo sự tình đi lên, trong chốc lát lại chần chờ. Thật lâu không có thể làm ra quyết định. Thiên ngoại tà ma phục kích chính là không phải Liêu Tầm Hoan, này không cách nào xác định, mạo muội như vậy kết luận, sợ rằng sẽ che lấp chân tướng sự tình. Ngoài ra, có lẽ thiên ngoại tà ma còn căn bản không biết Liêu Tầm Hoan, nếu là ta thượng thư cho triều đình, bị ẩn núp ở trong triều đình thiên ngoại tà ma đã biết, cái kia thật sự muốn trở thành tội nhân. Chờ một chút xem đi. Diệp Bắc Nhân trải qua một mà tiếp cân nhắc, cuối cùng lựa chọn tạm thời án binh bất động, chờ đợi người của triều đình đến đây. Triều đình phái người tới, hẳn là chín công phái tới, bởi vì Trạng Nguyên quận cách Thái Kinh Thành tương đối gần, mà chín công ngay tại Thái Kinh Thành. Chín công là Diệp Bắc Nhân vô cùng tin cậy, vô cùng ngưỡng mộ chi nhân, hắn cảm thấy chuyện của Liễu Tầm Hoan hẳn do chín công tới xử lý. Trạng Nguyên quận quan sai, giáp sĩ, bắt đầu thành từng đàn xuất động, đem đại chiến chi địa bảo vệ được, Trạng Nguyên quận quận thành đám người cũng là chen chúc mà ra. Nay một lần, động tinh thật sự là quá lớn, cơ hồ là trước đó chưa từng có. Trạng Nguyên núi liền trực tiếp bị triệt để phá hủy, mọi người làm sao có thể không chú ý. Tránh ra tránh ra. Biến, hết thể cút cho ta. Không biến, đụng chết, các ngươi đáng đời. Bởi vì một đoàn người rục ngựa mà đến, 7-8 kỵ mạnh mẽ đâm tới, đám người vây xem bên trong lúc này chính là một hồi đại loạn, chật thì có tiếng kêu sợ hãi, khóc hi âm thanh, thậm chí tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có chút không tránh kịp người, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, thậm chí bị chôn sống đâm chết. Trong đám người phóng ngựa vô pháp vô thiên, nhưng không có bất kỳ một người dám lên tiếng. Đoàn người này cầm đầu, là một chừng 20 tuổi thanh niên, trên trán có một đạo nhàn nhạt vết đao, tựa hồ muốn vượt qua cắt toàn bộ cái trán, thế cho nên nhìn xem một ít vết sẹo, làm cho người ta nhịn không được liên tưởng đến, ư gần một nửa bên cạnh đầu cũng bị gọt sạch hình ảnh. Người này, trên mặt đường cong cũng vô cùng cường tráng, như là đao phủ chính ra, ánh mắt lợi hại, lấy cả người áo giáp, sát khí bức người. Vừa mới đến, một cỗ sát ý nồng nặc liền quần quận quét ra, đám người tránh lui như sóng chiều di chuyển, trong vòng 10 trượng không có người nào. Tại thanh niên bên cạnh, có một cái nhìn xem tiểu sắc quá độ thanh niên, hắn cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền giọng căm hận nói, Mã Không Quần cái này tạm trùng đến, tổng có một ngày ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Tại Mã Không Quần như thế cắn răng nghiến lợi người không nhiều lắm, lập tức có thể phát giác được Mã Không Quần lưu lại hơi thở, đã ít lại càng ít, mà người này chính là Chu Ngọc. Tam đệ, Mã Thúc Phụ cuối cùng cùng chúng ta bậc cha chú đồng sinh cộng tử, hắn tuy rằng cùng chúng ta không cùng đường, nhưng cũng không trở thành ầm ĩ tình trạng như vậy. Cái kia sát khí bức người thanh niên cười cười, hắn mặc dù không thích Mã Không Quần, nhưng cũng không muốn cùng Mã Không Quần quan hệ quá ác liệt. Nhị ca, ngươi là không biết, ta mặc dù chú ý niệm tình chúng ta đời cha quan hệ, nhưng Mã Không Quần này tạp chủng có thể nửa điểm cũng không để ý niệm. Lập tức, Chu Ngọc liền đem cùng Sở Dương chuyện tình, một vừa đến, mới đầu thanh niên kia không thật là tại một. Nhưng nghe nói Liêu Tầm Hoan từ Đồng Châu mà đến, sắc bén con mắt, lập tức quét qua, nghiêm nghị hỏi Tam Đệ, ngươi xác định cái kia dân đen là từ Đồng Châu mà đến. Làm sao vậy nhị ca, điều này chẳng lẽ có gì không đúng sao? Chu Ngọc Tại có chút khó hiểu. Ngươi liền nói có đúng hay không? Tự nhiên là. Ha ha. Thanh niên kia đột nhiên liền ầm ĩ phá lên cười, đại hỉ không thôi nói, Tam Đệ, không thể nói trước ngươi mang đến cho ta một cọc cơ duyên lớn lao. Chu Ngọc càng là có chút không đầu không đuôi rồi. Hắn nửa điểm cũng nhìn không ra cơ duyên gì tới. Một cái dân đen mà thôi, làm sao có thể cho đường đường tiểu hầu ra mang tới một người cơ duyên lớn lao. Thanh niên này, cha chính là thần tiễn hầu của Trạng Nguyên quận, đất phong ngay tại Trạng Nguyên quận, còn hắn thì thần tiễn hầu con trai thứ hai Hoa Minh Trí. Chương 2265, ra mất hứng, thượng. Chương 2.265 ra mất hứng, thượng. Thần tiễn hầu, danh như ý nghĩa thậm chí bởi vì tiễn thuật rất cao minh, do đó phong hầu. Bất quá tại chính là xa xôi Trạng Nguyên quận hầu gia, tự nhiên không có bao nhiêu địa vị và quyền thế. Đương nhiên, đây là tương đối toàn bộ Trung Châu mà nói, ví như nếu chỉ là ở Trạng Nguyên quận, Thần Tiễn hầu chính là chỗ này một phương bá chủ, Diệp Bắc Nhân cũng căn bản quản thúc không được. Ví dụ cũng rất rõ ràng, Hoa Minh Chí cùng Chu Ngọc cùng Chung Dục ngựa mà đến, đụng chết người đi được cũng không coi thành chuyện gì to tát, mọi người cũng là chi bực mình chẳng dám nói ra. Về phần, Hoa Minh Chí này chẳng những bá đạo, càng là một loại người hung ác, sát tính cực kỳ trọng, tại chiến trường từng nhiều lần hiểm tử hoàn sinh. Nhị ca, ngươi có thể hay không nói với ta thành một chút, ta đây đều nhanh mơ hồ. Chu Ngọc thực là hoàn toàn không nghĩ ra được. Hắc hắc. Hoa Minh Chí cười cười, sau đó mới nói, Tam đệ, nghe nói qua thần hương tài nữ sao? Thần hương tài nữ. Chu Ngọc lập tức này một đôi áp phích rực rỡ hào quang, vẻ tham lam không che giấu chút nào, thậm chí cô lô nuốt nước miếng một cái, lúc này mới dùng đến giống như ảo mộng vậy ngữ khí, sợ hãi than nói, thần hương tài nữ, ta như thế nào có thể không biết. Phía sau, hắn mới đột nhiên kinh ngạc nói, nhị ca, ngươi đánh lên chủ ý của thần hương tài nữ. Ta còn có chút tự mình biết rõ, như thế nữ tử không phải là ta có thể đụng vào đấy. Hoa Minh Chí sắc bén con mắt, quang minh đại tác, tại đôi mắt ở chỗ sâu trong giường như có cái gì đang điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng hắn mới trầm lặng nói, tổng có một ngày, cô gái như vậy cũng nhất định là thuộc về của Hoa Minh Chí ta. Nhị ca, ngươi dọa ta một đại mất. Chu Ngọc thở phào nhẹ nhõm. Hoa Minh Chí nhìn xem Chu Ngọc, đôi mắt ở chỗ sâu trong chợt hiện qua một lần xem thường, lên tiếng nói, ta sở dĩ nói với ngươi thần hương tài nữ, nhưng thật ra là muốn nói một cái đông hoang thấp hèn, hắn là thần hương tài nữ vị hôn phu. Chuyện này ở kinh thành đã huyên náo phí phí dương dương, tại Thái Kinh thành cũng là như thế. Cái gì, một cái đông hoang thấp hèn là thần hương tài nữ vị hôn phu ba? Điều này sao có thể? Chu Ngọc lần nữa kinh sợ đến, hắn quả thực không thể tin, thần tiên tài nữ này đám con gái, tại sao có thể có như vậy không chịu nổi vị hôn phu? Về phần đông hoang, hắn cơ hồ đều muốn không biết, sở dĩ biết rõ là bởi vì hắn tại Trạng Nguyên quận, Đông Châu phương hướng người tới tiến vào Trung Châu, tất nhiên phải đi qua Trạng Nguyên quận. Nhị ca, ngươi nói là Liêu Tầm Hoang kia, hắn rất có thể chính là Đông Hoang chính là cái kia thấp hèn. Chu Ngọc sau khi kinh ngạc, hắn cũng hoàn toàn hiểu rõ ra. Bây giờ đang ở Trung Châu, cũng không biết có bao nhiêu người, muốn cái kia hèn hạ tính mạng. Không sai. Hoa Minh Chí gật đầu nói, Tam đệ, dùng sự miêu tả của ngươi, dựa theo trực giác của ta, cái kia một người rất có thể chính là thấp hèn. Ta nghe nói cái kia thấp hèn, rất biết ẩn thân giấu được, mà lại cũng cực kỳ rất cao minh. Một trận. Hắn lại bổ sung, nếu là được kêu là Liêu Tầm Hoan đấy, thật sự là cái kia thấp hèn, ngươi thua bởi hắn cũng bình thường hơn hết. Chu Ngọc trong đầu, lúc này liền đem cùng Sở Dương chuyện tình, hoàn toàn qua một lần. Hắn thủy chung không cho rằng, Sở Dương có thể kinh người như vậy, lập tức có thể động đến thi kinh, này đây hắn nhất định là tại lúc trước cũng đã có thể dẫn động thi kinh. Tại Đông Châu hoặc là Đông Hoang những cái kia lưu dân, là tuyệt đối sẽ không quan lời chú thích đạo, mà Liêu Tầm Hoan cái kia thấp hèn nhưng chú ý đã đến, này nói cách khác. Hắn là cùng Trung Châu có liên lạc. Hắn suy nghĩ thêm một chút được thần hương tài nữ, hết thể tựa hồ liền bỗng nhiên xuyên suốt, tất nhiên là thần hương tài nữ nói cho cái kia thấp hèn những thứ này. Chu Ngọc đem các loại một nói với Hoa Minh Chí, lập tức Hoa Minh Chí giống như con mánh hổ, đột nhiên đánh về phía hắn một dạng cực kỳ sắc bén ánh mắt liền nhìn chăm chú vào hắn. Ô, ô, ô, NG. Từng vòng có thể thấy được huyết sắc gợn sóng, từ hắn hai con ngươi nhộn nhạo mà ra, Hoa Minh Chí dưới háng tuấn mã đứng thẳng người. Hít kha zz hi zz phát ra âm thanh, một cô kinh người sát khí chợt liền quét sạch ra. Chu Ngọc dọa bại liệt, muốn từ dưới ngựa rớt xuống, nhưng bị Hoa Minh Chí một chút nắm chắc ngực cổ áo, nâng hắn lên, Liêu Tầm Hoan kia, hiện tại ở đâu? Chương 2266, ra mất hứng, trung. Chương 2.266 ra mất hứng, trung. Chu Ngọc nhịn không được lại run rẩy một chút, kinh hãi không thôi, thật là khủng khiếp sát khí, hắn ta không sai biệt lắm. Bất quá là pháp tướng cảnh cựu trọng tu vi, nhưng vì sao liền dọa người như vậy chứ? Đi lên chiến trường đấy, quả nhiên chính là không giống vậy. Như thế chênh lệch cực lớn, Chu Ngọc cuối cùng cho rằng đây là đáp án. Tam đệ, Liêu Tầm Hoan kia hiện tại ở đâu? Khu khu khu. Chu Ngọc ho lên tiếng, nhị ca, ngươi chậm một chút. Ta để cho ngươi nói, ngươi đã nói. Hắn hiện tại hoặc là tại đến quận thành trên đường, hoặc là cũng đã tại quận thành, chỉ cần tìm được mã không quần. Thì có thể tìm được cái kia thấp hèn. Chu Ngọc chỉ có thể chi tiết đã đến, làm Hoa Minh Chí thu khí tức, hắn phát giác mình đổ mồ hôi lạnh. Mấy người các ngươi phái người, ở cửa thành chờ cái kia thấp hèn, hắn nếu là đã đến, lập tức giống ta bẩm báo. Mấy người các ngươi, cho ta nhìn chằm chằm mã không quần, một khi phát hiện cái kia thấp hèn, trước tiên liền muốn tới báo cho ta biết, biết không? Hoa Minh Chí sắc nhọn giống như tướng quân liên tục ra lệnh, tựa hồ một thiên đại thời cơ chiến đấu liền bày tại trước mặt hắn, mà công thành danh thoại, vì thiên hạ chi anh hùng, ngay tại bây giờ. Người khác tựa hồ dĩ nhiên nhiệt huyết sục sôi, toàn bộ đều muốn bốc cháy lên. Chu Ngọc cũng đi theo ly khai, hắn phải phối hợp họa sĩ, vẽ ra Sở Dương bức họa. Ba ngày sau, bởi vì tại triều đình có đại nhân vật đến về sau, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người nơi này nghị luận cũng là càng thêm nhiệt liệt. Rất nhiều người dĩ nhiên mơ hồ nghe được, cái này cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ cực lớn. Ngày thứ 4, ngày hôm nay Sở Dương đạp trên trời chiều, tiến vào quận thành, tuy rằng hắn trước tiên liền phát hiện, cửa thành có người ở phát hiện sau hắn, có mạc đại dị động, nhưng hắn không để ý đến. Thời gian 3 ngày, tâm tình của hắn thân thể to lớn là điều chỉnh xong, nhưng vẫn như cũ bởi vì trầm thấp mà lười biếng, một chút cũng không muốn núp đích. Băng côn chết, hắn kỳ thật suy nghĩ rất lâu, như là cản tử từng nói, với hắn lớn lao nguyên nhân. Nếu không phải hắn quá lộ liễu, có lẽ sẽ không phát sinh những thứ này. Hắn sẽ hết sức cải biến chính mình, nhưng hắn không cảm giác mình có thể hoàn toàn cải biến. Tuy rằng hắn biết rõ, trong sinh hoạt có rất nhiều bất đắc dĩ, rất nhiều người có bản lĩnh lớn, cũng phải nhịn nhịn một chút, nhưng mà bản tính cho phép, hắn nhất định chính là như vậy một người. Sở Dương đi dạo tại quận thành đường cái náo nhiệt phía trên, tiềm thức không khỏi giận âm đối với chính mình động thiên nói, côn côn. Nhưng hắn lời đến nửa đường, mới phát giác băng côn đã không coi ở đây. Một hồi cô đơn về sau, hắn cũng cảm giác vô cùng cô đơn, trước mắt rộn ràng hết thảy, càng là để cho hắn tịch liêu. Hắn liều mạng suy nghĩ mặt khác, tưởng bé ngoan, vẹn, đại ca Sở Phi, tiếng đàn thánh tử, ngân lang, cuối cùng là thượng quan Lam cái kia tuyệt đẹp dung nhan. Hy vọng, một câu nói kia thật sự, côn côn còn có cơ hội có thể sống lại. Chủ tử, ta không hẳn như vậy sẽ chết, cho tới bây giờ, Sở Dương còn vô pháp xác định một câu nói kia có phải thật vậy hay không. Hắn hy vọng là thật sự. Phía sau, hắn phát giác mình việc cần phải làm cũng không nhiều lắm rồi, chỉ muốn kết hôn thượng quan Lam là được rồi. Đến lúc đó, hắn có thể hoàn toàn an giật xuống, nhưng đáng tiếc muốn kết hôn thượng quan Lam tuyệt nhiên không dễ dàng. Sở Dương vô cùng buồn chán ở trên đường cái đi tới, nhìn xem ồn ào náo động đám người, đằng sau hắn trực tiếp dựa theo Diệp Bác Nhân gửi thư, đi tìm Diệp Bác Nhân, nhưng Diệp Bác Nhân bởi vì Trạng Nguyên núi chuyện đã xảy ra căn bản không ở đây. Chuyện nơi này, Sở Dương kỳ thật cũng nghe được rất nhiều, quận thành đám người tựa hồ cũng biết. Trạng Nguyên núi chuyện tình cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ. Càng tử bọn hắn đúng là chư thần giới đấy. Hắn biết tự nhiên không chỉ là như thế, hắn còn biết ám sát, giao thất cùng rất nhiều, rút ra càng tử 20 người thần hồn, hắn biết tuyệt nhiên không ít. Chương 2267, ra mất hứng, hạ. Chương 2.267 ra mất hứng, hạ. Diệp Bác Nhân không ở, Mã Không Quần cũng tại. Sở Dương đến, Mã Không Quần đột nhiên gặp phía dưới đại hỉ vô cùng. Mơ hồ một chủng nào đó lo lắng tựa hồ đều biến mất. Tại về sau, Mã Không Quần thẳng thắn mà hỏi, tại Trạng Nguyên trong núi, Sở Dương có phải hay không chính là cái bị thiên ngoại tà ma phục kích chi nhân, mà căn cứ là vì Sở Dương văn đạo tu vi. Sở Dương tự nhiên phủ nhận, trên thân hắn bí mật, Mã Không Quần không biết cho thỏa đáng. Về phần Mã Không Quần nhắc nhở, hắn cũng ghi nhớ trong lòng, văn đạo có thể có được võ đạo vậy lực lượng, này sinh ra ảnh hưởng xác thực sâu xa. Bởi vậy, hắn thậm chí tưởng có lần nữa cải biến dung mạo, đổi một thân phận xúc động, sau đó hộ tịch cũng rất sửa, cũng rất khó tìm một cái đáng tin, chỉ có thể buông tha cho. Về văn điện khảo hạch, tại Sở Dương hỏi thăm phía dưới, Mã Không Quần cũng nhất nhất giải đáp, nghe tựa hồ cũng không khó, nhưng muốn kiểm tra thượng tam thiên thời gian, chỗ khảo thi phương diện, liên quan đến cũng rất nhiều. Tại cuối cùng, Mã Không Quần mang theo Sở Dương quen thuộc quần thành, hai người vừa đi vừa nói, có thể nói là chuyện trò vui vẻ, càng là thỉnh thoảng dẫn tới các cô nương ghé mắt. Làm một diễm lệ nữ tử nhìn lén Sở Dương liếc mắt, bị Sở Dương phát hiện, sắc mặt giống như lửa thiêu đỏ bừng một mảnh thời điểm, dậy như mưa tiếng vó ngựa liền truyền đến, thời kỳ còn nghe được mọi người kêu sợ hãi thanh âm, cùng với đồ vật bị đánh đổ thanh âm. Thân tiễn hầu tiểu hầu ra đến, mọi người mau tránh ra a. Nhanh nhanh nhanh, lại không né tránh, chờ sau đó sẽ mất mạng. Đám người cũng là lập tức đại loạn, đứa trẻ tiếng khóc, cũng rất nhanh thì chui vào Sở Dương trong thai. Hắn nhìn sang thời điểm, thấy một nhóm thập bát kỵ không chút kiêng kỵ ở trên đường cái tung hành, lông mày không vui đúng là nhăn lại. Mã Không Quần lông mày cũng nhíu lại, lộ ra không thích thần sắc. Tạch tạch tạch. Thập bát kỵ không có nửa điểm giảm tốc độ ý tứ, chưa tới Sở Dương nơi đây, một luồng gió liền cuốn tới, đi theo như gió, cái kia thập bát kỵ đều nhịp liền đứng ở Sở Dương cùng Mã Không Quần trước mặt. 3. Một giây roi ngựa giống như là một tia chớp, không có dấu hiệu nào, đột nhiên liền đối với Sở Dương đổ ập xuống đánh hạ, đồng thời một tiếng gầm cũng rót vào trong thai của hắn. Ngươi chính là cái thấp hèn, Liêu Tầm Hoan thật sao? 3. Không thấy Sở Dương có động tác như thế nào, một ít dây roi ngựa đã bị hắn nắm ở trong tay, hắn lửa giận trong lòng luồn lên, lạnh lùng nhìn thẳng người này, ngay sau đó liền thấy rõ người này vẻ mặt, một đôi lanh khốc lại sắc bén con mắt, trên trán có từng đao sẹo, lấy cả người áo giáp, người lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn. Giờ phút này, người này chính cao ngạo mạn lập tức, bao quát mà xuống, lăng lệ ác liệt vô cùng theo dõi hắn. Hắn ánh mắt xéo qua cũng nhìn thấy Chu Ngọc, cảm thấy thì hoàn toàn hiểu được. Ô ô ô, khóc thầm nước nở nghẹn ngào thanh âm, đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, Sở Dương ánh mắt nhìn sang, thình lình thấy một phu nhân chính ôm 7-8 hài đồng tại khóc lóc. Hắn cảm nhận được tiểu hài tử khí tức đang nhanh trong yếu ớt, đồng tử không khỏi chính là co rụt lại, lúc này thò tay bắn ra, một đạo pháp lực liền mạnh vọt qua. Thấp hèn, ta hỏi ngươi lời nói không có nghe sao, trả lời ta. Hoa Minh Chí thấy Sở Dương thần sắc đạm mạc, hoàn toàn không đưa hắn để ở trong mắt, đột nhiên lạnh lùng nói, thấp hèn, ta đụng người phải chết, vậy chính là ta phải để cho hắn chết, ngươi dám cứu, chờ sau đó ta chẳng những giết ngươi, còn muốn tàn sát sạch một ít ra. Phố, đây là một đầu vô cùng náo nhiệt phố lớn, nhưng giờ phút này nhưng yên tĩnh, không có một chút nhân sinh. Chưa nhiều người câm như hến, sợ hãi nhìn Hoa Minh Chí. Càng là tại vì Sở Dương lo lắng. Sở Dương trong tay cầm lấy roi ngựa, không nhìn thẳng Hoa Minh Chí, quay đầu hướng Mã Không Quần nói, Diệp Bát Nhân mặc kệ sao. Mã Không Quần sắc mặt không khỏi chính là cứng đờ, Sở Dương trước mặt người khác nói ra như thế một câu, hắn Diệp Thúc Phụ sẽ rất khó làm người, uy nghiêm sợ rằng cũng phải không còn sót lại chút gì. Hoặc là, Diệp Bát Nhân cùng Thần Tiễn Hầu phát sinh kịch liệt xung đột, nhưng bất luận là cái đó một việc, đối với Diệp Bát Nhân mà nói đều là phiền toái rất lớn. Hắn phản ứng như thế, Sở Dương sẽ hiểu, xoay đầu lại nhìn về phía Hoa Minh Chí, liền ta mị nở nụ cười, vượt qua nói, ra, hiện tại rất không cao hứng, biết là cái gì ý tứ sao. Ẩm. Nguyên bản tĩnh mịch đám người một lần liền nổ tung, thư sinh này không muốn sống nữa, lại dám so với tiểu hầu ra còn cá tính. Chương 2268, ngươi vượt qua ta càng vượt qua, thượng. Chương 2268 ngươi vượt qua ta càng vượt qua, thượng. Ra, hiện tại rất không cao hứng. Biết là cái gì ý tứ sao? Như thế một câu như là bỏ ra một cái bom nổ dưới nước, quận thành đám người trợn mắt há hốc mồm, vậy chờ xem thường, khinh thường, tùy ý, tùy hứng, còn có vậy chờ ngang ngược, mỗi một cái đều để cho mọi người không thể tin tưởng. Tại quận thành, lại có thể có người dám đối với Thần Tiễn Phủ tiểu hầu gia nói lời như vậy, chán sống sao? Thần Tiễn Phủ tại Trạng Nguyên quận liền giống như một thổ hoàng đế, mọi người đã cam chịu, cho nên tiếp xúc bị lại bi thống, cũng chỉ biết tẩn nhẫn, chống cự. Trả thù đoạt được đến chỉ có vô tình chấn áp cùng tàn sát. Tại mấy chục năm qua, chuyện như vậy một mực đang phát sinh, mà kết quả cho tới bây giờ không có thay đổi, Thần Tiễn Phủ vẫn như cũ sừng sững ở nơi đó, không người có thể dung chuyển. Trong mười mấy năm này, tự nhiên cũng có phản kháng Thần Tiễn Hầu Phủ chi nhân, nhưng cho tới bây giờ không có một người, như là Sở Dương như vậy hung hăng ngang ngược, như thế duy ngã độc tôn. Ra mất hứng, lý do như vậy, cũng tuyệt nhiên là quận thành mọi người chô đã nghe qua, thô bạo nhất lý do. Mọi người nếu chỉ là mất hứng, tuyệt đối sẽ không đi làm tức giận Thần Tiễn Hầu Phủ, nhưng người đọc sách này liền đơn giản là mất hứng, liền cảnh cáo Thần Tiễn Hầu Phủ tiểu hầu ra rồi. Hoa Minh Chí ngay đầu tiên, cũng hoài nghi hắn có phải hay không nghe lầm, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, dường như là nói chuyện như vậy đều có. Mã Không Quần cũng ngây ngẩn cả người, hắn mới nhận thức người bạn này qua cái gì, một mực ở giữa hắn rõ ràng không cách nào hình dung đi ra. Chu Ngọc cũng gần như choáng váng. Hoa Minh Chí hầu như có thể nói là một tên ma vương giết người, hắn e ngại Hoa Minh Chí đến cực điểm, nhưng mà hắn xem thường Lưu Dân, trong miệng thấp hèn, không chút nào không đem Hoa Minh Chí như vậy sát nhân ma vương để ở trong mắt, trước mặt người khác tùy ý khiêu khích kia uy nghiêm. Chẳng qua là một câu nói như vậy, tại Trạng Nguyên quận quận thành có thể nói là chuyện trước đó chưa từng có. Phố, đường cái náo nhiệt càng thêm tĩnh mịch, thậm chí không có một chút tiếng hít thở. Hoa Minh Chí một nhóm thập bát kỵ. Cái kia 18 con tuấn mã tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cực kỳ an tĩnh lại. Thấp hèn, ngươi mới vừa đang nói cái gì, mày lì lại nói cho ta một lần. Bùng một tiếng, từ Hoa Minh Chí trên thân thể, từng vòng huyết sắc rung động không ngừng kích động đi ra, vô tận sát khí quần quận quét ra, dường như quần quận máu người như là thủy triều bình thường hướng đánh về phía mọi người. Trong một chớp mắt, mỗi một người đều cảm giác một cỗ nhiệt huyết tạt vào trên mặt của chính mình, cũng tựa hồ bị kéo vào huyết trì, một mảnh thi sơn huyết hải chính giữa. Tại thời khắc này, Hoa Minh Chí nổi giận, như một tên điên, như một giết mắt đỏ sát nhân ma vương. Tại Sở Dương mà nói thân thể to lớn liền là như thế, nhưng tại tuyệt đại đa số người mà nói, Hoa Minh Chí giờ phút này thì là vô thượng sát thần. Thứ đồ vật, đùa bỡn song ngang, ngươi là muốn tại trước mặt ta bán hung thật sao? Sở Dương cười lạnh nói, ngươi còn muốn dùng phương thức như vậy, để chứng minh ngươi rất cao quý thật sao? Một tên ma vương giết người, một người điên bộ dáng, này sẽ là của ngươi cao quý. Chữ chữ như sấm sét rơi vào Trạng Nguyên quận quận thành mọi người trong thai, mỗi một người đều vẫn còn như bị sét đánh, người mạnh mẽ run lên, trong mắt vẻ kinh ngạc càng lớn, mà có ít người kinh hãi ngoài, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, dĩ nhiên không khỏi mang theo vẻ sùng bái. Mấy người có như thế đảm phách, mấy người có như thế dũng khí. Này đám người, mới là vô thượng hào kiệt, quỷ thần lui tránh không dám hại. Hào hào hào ba. Hoa Minh Chi tức giận đến người thẳng run, ở trên ngựa giống như giận dữ đồ tể, sát cơ xâm xâm nhìn chăm chú vào Sở Dương, ngựa khí âm lệ, thấp hèn, thần tiễn hầu phủ ta vài chục năm nay không người dám khiêu khích, hôm nay ngươi không biết mùi vị, lại dám mạo phạm thần tiễn hầu phủ, ta tất nhiên muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, đời đời kiếp kiếp mãi mãi cũng ở trong hoảng hốt dày vò. Đời đời kiếp kiếp. Sở Dương trên mặt xem thường hiển thị rõ, hắn cầm lấy roi ngựa âm lãnh mà nói, chó chết, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ở kiếp này ngươi cũng không thể hung hăng ngang ngược, còn muốn nắm giữ chư thiên, khống chế đời đời kiếp kiếp, nhìn đem ngươi có thể. Chương 2269, ngươi vượt qua ta càng vượt qua, chung. Chương 2.269 ngươi vượt qua ta càng vượt qua, chung. Nương theo thanh âm của hắn, hắn mạnh mẽ một dây cương trong nắm roi ngựa, Hoa Minh Chí bỗng nhiên cảm giác được, từ roi ngựa chi bên trên truyền đến một lực lượng khổng lồ. Này một cỗ lực lượng là như thế cực lớn, thế cho nên nhanh như vậy mãnh liệt, hắn phát lực cũng không kịp. Người trực tiếp từ trên ngựa rơi xuống phía dưới, mất hết mặt mũi trước, nện rơi vào phố lớn trên tấm đá. Ầm. Máu tươi vẩy ra, ngựa kinh mà hít khà zzzzzz, tư thế của Hoa Minh Chí cũng là phong cách cực kỳ, mặt kính đánh thẳng ở trên tảng đá về sau, phiến đá rạn nước, nổ tung ra một cái không hố to, người khác cũng bắn lên, dường như mặt của hắn có mạc đại có giãn. Trong đám người càng là yên tĩnh như chết, bọn họ nghĩ tới rồi tất nhiên sẽ buộc phát xung đột, nhưng thật không ngờ động thủ trước là Sở Dương. Càng tuyệt đối không ngờ rằng dĩ vãng không người có thể địch, gần như vô địch thần tiễn hầu phủ rõ ràng lập tức liền thất bại, bị bại chật vật như thế. Mỗi một người chẳng những thấy được quá trình, càng thấy được kết quả, Hoa Minh Chí một ít gương mặt huyết nhục mơ hồ, cái mũi bẻ gãy, sụp xuống, trên mặt có rất đại bộ phận huyết nhục, cùng phiến đá, đại địa va chạm, như là bị tức mất ra, cũng như bị một cái búa đập xuống. Mặt dĩ nhiên không thành mặt, vô cùng thế thảm. Ti. Đám người hít vào khí lạnh thanh âm, ngay ngắn vang làm một mảnh. Dung động lắc lư đồng tử toàn bộ rơi vào Sở Dương trên người, chủ này hảo manh a, san nhà thực rắn chắc a. Sở Dương nhìn trên mặt đất cái kia không lớn hố, sờ lên cằm, không khỏi lẩm bẩm. Hắn thật sự là lần nữa cảm nhận được Trung Châu thời không kiên cố, pháp tướng cảnh cửu trọng tu vi, nếu tại Đông Châu, mặt đi cả vùng đất đụng, bị thương nặng hơn tuyệt nhiên là đại địa. Không, là ngươi này ngang ngược bán hung, thật sự là quá yếu gà. Làm Sở Dương ốn nắn lối nói của chính mình. Chỉ hướng Hoa Minh Chí một ít gương mặt huyết nhục mơ hồ thời điểm, mọi người cả kinh tựa hồ ăn được quá no, ở một cái một dạng người quái dị chấn động, càng là phát ra thanh âm quái dị. Mã không quần trong mắt trừng lớn như chuông đồng, miệng há tròn có thể thôn thiên. Hắn cũng kinh ngạc đã đến cực hạn, Sở Dương trương cuồng, hắn cũng kinh. À, Hoa Minh Chí khuất nhục dị thường, ngửa mặt lên trời thét dài, máu thịt be bét mặt dữ tợn, giống như ác quỷ, nhìn xem cũng có chút kinh hãi. Ầm ầm. Một cỗ đỏ tươi pháp lực phóng lên trời, chợt chỉ thấy vô số cỗ lại một bộ thi thể từ hắn trong thân thể, ở giữa không trung hiện ra thi sơn huyết hải hình ảnh. Thấp hèn, ta muốn xé xác ngươi. Hoa Minh Chí giống như một tên đồ tể, bị heo lộng thường, thẹn quá hóa giận, cầm trong tay dao mổ như là lên cơn điên chém giết tới. Đao trong tay của hắn mang theo danh máu, là trên chiến trường giết địch dùng là đao, huyết sắc hồng mang bùng lên, húc đầu một đao bổ tới, một đao 30 trượng đao mang liền hoa rơi hạ xuống. Pháp tướng cảnh cựu trọng, đánh ra đao mang, ở Trung Châu cũng chỉ có 30 trượng. Thi sơn huyết hải. Ngươi bình thường hay dùng như vậy đồ chơi bị sợ dọa người, thật sao? Sở Dương chán ghét nhất người bậc này. Hắn tại chỗ bất động, búng ngón tay một cái, suy một đạo hỏa tuyến bắn liền mà ra, chợt hoành một tiếng biến thành đại hỏa. 30 trượng đao mang như tờ giấy trực tiếp bị đốt cháy sạch sẽ, mang theo dánh máu đao đi theo cũng bị thiêu hủy. Á á á. Hoa Minh Chí cái kia cầm đao tay cũng bị đốt thiêu cháy. Hắn giống như đầu heo bình thường kêu thảm lên, nhưng ngay tại hắn gào thảm lập tức, bàn tay liền đã bị hoàn toàn thiêu hủy, mà ngọn lửa kia dọc theo cánh tay hắn, vẫn còn không ngừng đốt cháy đi lên. Giang giác. Tay trái của hắn lập tay thành đao, trực tiếp đem chính mình cái kia một cánh tay bổ xuống. Tốt ngọn lửa kinh khủng ba. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Mã không quần, Chu Ngọc trong nội tâm run rẩy dữ dội, Sở Dương đánh ra như vậy một loại hỏa diễm quá kinh người, Hoa Minh Chí tại như vậy hỏa diễm trước mặt, bất luận lại như thế nào hung ác, lại như thế nào ngon độc, lại như thế nào hoán độc cũng vô dụng, cũng chỉ là như là tuổi như lửa. Trong đám người, Đương nhiên cũng có thật nhiều nhãn lực kinh người chi nhân, thấy như thế hỏa diễm, toàn bộ trong nội tâm đều là một lộ bộ, rung động khó có thể nói nên lời. Chương 2270, ngươi vượt qua ta càng vượt qua, hạ. Chương 2270 ngươi vượt qua ta càng vượt qua, hạ. Niết bàn chi hỏa, đây không hề nghi ngờ, nhưng Hoa Minh Chí dĩ nhiên là pháp tướng cảnh cựu trọng, chỉ thiếu một chút xíu muốn bước vào niết bàn cảnh, coi như là tao ngộ niết bàn chi hỏa, cũng không nên như vậy gầy yếu mới phải. Hoa Minh Chí cả người toát mồ hôi lạnh, kịch liệt đau nhức toàn tâm, đồng tử rung động lắc lư, bởi vì hắn nhất có thể hiểu được một loại kia hỏa diễm khủng bố. Mặc hắn muôn vàn thủ đoạn cũng vô dụng, cũng chỉ có thể bị đốt cháy, biến thành tro bụi. Nhưng hắn vẫn vẻ mặt hung tướng, trong con ngươi sát ý càng tăng lên. Như ngươi vậy rất tốt. Cục. Sở Dương trực tiếp một bước mua tới, ta liền sợ ngươi không ngang, liền sợ ngươi không hung không ác không độc. Hắn nói chuyện lập tức, dĩ nhiên đã đến trước người của Hoa Minh Chí. Giết. Hoa Minh Chí hung hãn không sợ chết, giữ tận một gương mặt huyết nhục mơ hồ, giống như can đảm anh hùng, ôm thân thể không lành lặn liều chết sống tới. Nhưng mà, vang một tiếng, làm Sở Dương rỗi ra tay toát ra một ngọn lửa. Hắn lập tức đã tiến hành hình thái hoán đổi, hung hãn không sợ chết thoáng qua biến thành nhát như chuột, hốt hoảng tránh lui. Ngươi tiếp tục hung, ngươi tiếp tục các ca. Sở Dương cười lạnh liên tục, bàn tay lớn rơi xuống, như là trời sập, rung động ầm ầm bên trong, long trời lở đất, tất cả mọi người nhưng cảm giác được thiên địa phiên phúc đã tới vậy. Phiên thiên ấn. Hoa Minh Chí ở đâu có thể chạy thoát được, toàn bộ người bị lật tới đây, đầu trên chân dưới bị Sở Dương đập vào trong đại địa, trên mặt đất chỉ thấy hắn nhuốm máu lòng bàn chân. Máu kia là Hoa Minh Chí máu của chính mình, ở trên hỏa diễm đang nhảy nhót, trực tiếp thiêu hủy đế giày, thịt mùi khét lập tức liền truyền ra. Vang một tiếng, đại địa sắp vỡ, Hoa Minh Chí như là từ lao lung chính giữa tránh thoát được, mặt nát, bể đầu, quần quần máu tươi lăn xuống mà xuống, không ngừng đốt hai chân hỏa diễm tiếng kêu rên liên hồi. Hỏa diễm, hắn như thế nào cũng phốc không diệt được, vỗ xuống tay cũng bị thiêu đốt, càng thêm thê thảm. 3. Sở Dương dễ dàng liền bóp cổ họng của hắn, nâng hắn lên. Đại trên tay lúc này liền cảm giác được rõ ràng, Hoa Minh Chí thân thể có rút. Hoa Minh Chí cái kia mang lên hỏa diễm tay, giấy rùa ở giữa, đập rơi vào Sở Dương trên tay, nhưng không có một chút tác dụng nào. Không, có, hắn ngọn lửa trên tay bị dập tắt, nhưng lòng bàn chân vẫn còn đang xì xì rung động, không ngừng toát ra khói đen, truyền ra thịt mùi khét. Khục, khục, khục khục. Trong nháy mắt, Hoa Minh Chí hầu như liền vô lực vùng vẫy, đại há miệng, như là con cá đã đi ra nước một lần. Chật vật hô hấp, đầu lưỡi cũng thật dài đưa ra ngoài, tròng trắng mắt cũng nhảy ra. Ngươi! Ngươi! Ngươi muốn giết ta! Sở Dương mặt không biểu tình, khí lực trên tay không có chút nào yếu bớt, Hoa Minh Chí giờ khắc này mới hoảng sợ phát hiện, Sở Dương quả nhiên là muốn giết hắn. Trên đường giết người. Mặc dù hắn là thần tiễn hầu con trai thứ hai, tại Trạng Nguyên quận nơi đây là một phương thổ hoàng đế, không người dám làm tức giận, nhưng vẫn như cũ muốn giết. Loại người hung ác, đây mới là loại người hung ác. Đéo cần biết ngươi là ai, ta muốn giết ngươi, ngươi sẽ chết. Hoa Minh Chí rốt cuộc biết, gặp một cái đằng trước so với chính mình càng thêm bá đạo người, càng thêm người coi trời bằng vung. Loại người này không ác, nhưng càng thêm vô sở bí cụ. Hắn gặp từng như vậy một loại người, cũng biết sâu sắc biết rõ như vậy một loại người bản tính, cho nên hắn triệt để sợ hãi. Hắn tất cả ngụy trang, ngang ngược, bá đạo, ác độc, tàn bạo, giết người thành tính v.v. đều như là áo ngoài bình thường bị mở mạnh. Bộc lộ ra hắn không chịu nổi một kích nội tâm. Ta là thần tiễn hầu chi tử, ngươi giết ta đồng dạng phải chết. Hắn cực độ trong kinh hoàng, rõ ràng trôi chảy vô cùng nói ra một câu như vậy. Cha ngươi nếu có ý kiến, ta lại giết ngươi cha là được. Không nói lý lẽ như vậy, cậy mạnh như vậy. Hoa Minh Chí con mắt lại là máy động. Liêu huynh dừng tay. Mã không quần kinh hoàng, một chút xông đi lên liền muốn cứu Hoa Minh Chí, nhưng phịch một tiếng đã trúng Sở Dương một cú đạp nặng nề. Cút. Cút chữ như sấm. Trực tiếp đưa tặng cho hắn. Sở Dương không cho Mã Không Quần nửa chút mặt mũi, liền giống như Mã Không Quần nhìn xem Hoa Minh Chí phóng ngựa va chạm thờ ơ một dạng, hắn tại Mã Không Quần thỉnh cầu cũng thờ ơ. Đứa trẻ kia, Sở Dương mới vừa nếu không phải ra tay, đã biến thành một người chết, Hoa Minh Chí dám giết người, hắn Sở Dương như thế nào không dám giết người. Mã Không Quần có thể thờ ơ, Sở Dương bằng gì nể mặt hắn, người Mã Không Quần mặt khá lớn sao. Chương 2271, Thần Tiễn Hầu, Thượng. Chương 2.27 một thần tiễn hầu, thượng. Sở Dương muốn đánh chết Hoa Minh Chí, một cước đá bay Mã Không Quần, mỗi một màn đều bị người của Trạng Nguyên quận đám rung động, bọn hắn có ít người đã không nhịn được sục sôi phấn khởi lên, cũng cắn răng nghiến lợi đứng lên, tựa hồ bóp Hoa Minh Chí không phải là Sở Dương, mà là bọn hắn. Mã Không Quần bị một cước đá bay, kinh ngạc, khó hiểu. Khi hắn phát hiện mọi người tại Hoa Minh Chí chán ghét cùng thống khổ, thậm chí bởi vì hắn muốn đi cứu Hoa Minh Trí, thình lình cũng có người hận tới, người vừa lại vẹn vẹn sửng sốt một chút. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, Sở Dương vì sao không nể mặt hắn, vì sao cho hắn tức giận như vậy. Có lẽ lúc trước hắn coi ta là bằng hữu, nhưng hiện tại hắn chỉ sợ đã không đồng ý ta bằng hữu như vậy rồi. Hoa Minh Trí, cùng với Hoa Minh Trí cha những năm này làm những chuyện như vậy, Mã Không Quần làm sao có thể không biết rõ, nhưng hắn làm cái gì đây? Hắn chẳng hề làm gì, ngược lại Sở Dương muốn làm một ít gì thời điểm, hắn còn phải ra quấy nhiễu. Mã Không Quần không khỏi trở nên thất thần, ta nếu là bằng hữu của Hoa Minh Trí, làm tại kia khuyên nhủ, mà không ứng với lại để cho chi như thế sa đoạn, ta như quy khuyên không được, tự nhiên phân rõ giới hạn, đoạn tuyệt như thế người bất nghĩa. Giờ khắc này, Mã Không Quần tựa hồ cũng hiểu rõ rồi, vì sao Sở Dương tại văn trên đường có kinh người như vậy tạo nghệ, lại vì sao đơn độc là Sở Dương, có thể phát huy ra văn đạo cái kia có thể sánh ngang võ đạo lực lượng. Sở Dương nếu là biết rõ, chỉ có một câu, Mã Không Quần ngươi suy nghĩ nhiều. Sở Dương chủ yếu tâm tình không tốt, thêm với Hoa Minh Trí làm để cho hắn phẫn nộ. Chíu. U. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẹn vẹn một tiếng duệ khiếu, từ thần tiễn hầu phủ phương hướng xa xa truyền đến. Chợt một đạo thần mang bung ra, xét qua chân trời, trong nháy mắt tới, thẳng đến Sở Dương đầu lâu, muốn từ hắn bên trái huyệt thái dương sọ xuyên qua mà qua. Chỗ có người phát giác thời điểm, hết thảy đã muộn, mắt thấy Sở Dương muốn chết, nhưng mà bọn hắn chỉ thấy Hoa Minh Trí quỷ thần xui khiến liền chống đỡ chắn đằng trước. Hô. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng thần mang bỗng nhiên một lách qua, lần nữa thẳng đến Sở Dương yếu hại sau lưng, bất quá Hoa Minh Trí lại như ảnh tùy hình, vừa mới xuất hiện ở chỗ đó. Như thế lặp lại mấy lần về sau, cái kia thần mang rốt cuộc đỉnh trệ ở giữa không trung, tất cả cung phương mới nhìn rõ đó là một cây thần tiễn. Mấy hiệp đọ sức, Sở Dương nếu là không có thánh nhân cấp bậc tinh thần lực, hoặc là ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, mặc dù hắn có thể tránh thoát, tất nhiên cũng vô cùng khó khăn, hoặc là hắn đã biến thành một người chết. Người xuất thủ, rất kinh người, mà lại cực kỳ tự ý khéo đánh xa. Bởi vậy cũng có thể kết luận, người này động sát lực cực kỳ kinh người, có thể biết được phạm vi rất xa, rất cực lớn. Thấp hèn đồ vật, ngươi lại dám tổn thương con ta. Tức giận như sấm, từ thần tiễn hầu phủ phương hướng chuyển đến, chợt bầu trời chấn động mạnh, một bóng người từ cái này giảm bay nhanh mà đến, trong nháy mắt tới, liền rơi ở giữa không trung phía trên. Người tới thân hình gầy nhom, mặt mày lăng lệ ác liệt, dung nhan tuy rằng dĩ nhiên thành thục, đã có giả mua chi sắc, nhưng trên dĩ nhiên mơ hồ có một tí vượt qua sắc. Sở Dương đột nhiên gặp phía dưới, trong óc liền hiện ra trên đường ác ôn. Người này thân thể to lớn là chừng 50 tuổi, một đôi tay trắng nõn, cầm bình thường ám huyết trường cung, một chân, một đôi mắt âm độc như xà. Giờ phút này, hắn chính nghiêm lãnh nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Từ trên người, một cỗ thánh khí tức của người lập tức tràn ngập ra, quanh mình hầu như hết thảy mọi người tại người này đến về sau, toàn bộ lập tức quỳ xuống lạy, trong tràng hầu như duy chỉ có Sở Dương thân ảnh thon dài kia, ngạo nghễ lập vào trong đó, không có được đến bất kỳ một chút ảnh hưởng. Thánh nhân cấp bậc, thiện ở cung, tại Trạng Nguyên quận người như vậy hẳn không nhiều, đáp án hiển nhiên rõ ràng, Thần Tiễn Hầu. Thần Tiễn Hầu đã đến, tại con của hắn sẽ bị giết chết thời điểm, hắn đến rồi. Mang theo uy nghiêm vô thượng, rời núi lấp biển sát ý, cùng với tất cả mọi người tất dâu tóc muốn thần phục ý chí. Hắn đích thân đến, nghiễm nhiên giống như đế hoàng đích thân đến, uy áp bốn phương. Chương 2272, Thần Tiễn Hầu, Trung. Chương 2.272 Thần Tiễn Hầu, Trung. Thiên điệu tĩnh mịch, chưa nhiều người dường như toàn bộ đều đã bị chết. Như thế tồn tại làm sao có thể chống lại, Liêu Tầm Hoan kia sợ rằng phải chết rồi. Thấp hèn, thả ta ra mà, ta ban thưởng ngươi tự sát. Thần Tiễn Hầu mở miệng, thanh âm the thé, lăng lệ ác liệt, cấp tốc, giống như một đạo mũi tên nhọn bắn ra, bắn vào Sở Dương trong thai, một cỗ lực lượng vô hình lập tức cũng tràn ngập ra, tác dụng tại Sở Dương trên người. Nói sao làm vậy? Thánh người thủ đoạn, thánh nhân chi hạ đều con sâu cái kiến không cách nào kháng cự kỳ mệnh. Sở Dương không hề động, không có lên tiếng, mặc cho cái kia một cỗ lực lượng tác dụng trên người chính mình. Hắn nhục thân thành thần, thêm với văn đạo quy tắc cũng ở trên bệnh. Như thế lực lượng trực tiếp đã bị nhục thể của hắn ngăn cản hết. Thân thể tại pháp lực, quy tắc miễn dịch mạnh hơn, trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Rõ ràng không có tác dụng ba. Thần Tiễn Hầu một ít song âm lãnh như độc xà con mắt, ánh mắt càng hung hiểm hơn, bá đạo, dường như có thể đem hư không xuyên thủng mở, bá một cái rơi vào Sở Dương trên người. Tầng một ánh bảo quang, từ Sở Dương trên thân thể tách ra, cái kia một ánh mắt rơi xuống, trực tiếp bị phản bắn đi ra. Cái này thấp hèn đồ vật, vô cùng không đơn giản. Thần Tiễn Hầu đồng tử rốt cuộc không khỏi có chút co rụt lại, chưa tới thánh nhân cảnh giới, có thể ngăn cản được thánh nhân uy áp, như thế nhân vật tuyệt nhiên không tầm thường. Mời tiếp tục biểu diễn của ngươi. Sở Dương cuối cùng lên tiếng, nhưng là một câu nói như vậy, tràn đầy khinh miệt cùng hí ngược. Mọi người đều trong lòng run sợ, Liêu Tầm Hoan kia không nhưng đối với Hoa Minh Chí không hề sợ hãi, đối với Thần Tiễn Hầu đồng dạng nửa điểm sợ hãi cũng không có. N. Chẳng qua là Hoa Minh Chí so sánh với Thần Tiễn Hầu được coi là cái gì, Thần Tiễn Hầu thế nhưng là một tôn thánh nhân, thậm chí trên chiến trường lập công, do đó phong hầu. Nhân vật như vậy, Liêu Tầm Hoan rõ ràng cũng dám như thế ba. Mọi người kỳ thật còn biết rõ, Thần Tiễn Hầu cảnh giới không chỉ là thánh nhân, hắn vốn là địa hoàng cảnh giới, nhưng bởi vì được một lần trọng thương, nghe nói là thay một loại vị quý nhân ngăn cản một mũi tên, do đó tu vi thụt lùi được rất nghiêm trọng. Khu khu khu. Giữa không trung, Thần Tiễn Hầu đột nhiên ho kịch liệt lên, chờ ho ngưng một cái, hắn buộc phát ra uy nghiêm tăng thêm sự kinh khủng, ánh mắt như thần kiếm, chữ chữ như đao, thấp hèn, ngươi muốn bị tru diệt cửu tộc thật sao? Ẩm. Đại đất chính là chấn động, Sở Dương làm ra vô cùng dứt khoát trả lời dứt khoát, mạnh mẽ đem Hoa Minh Chí toàn bộ người đập xuống đất. Hoa một tiếng, lúc này Hoa Minh Chí thân hình một co rút, phun ra một ngụm huyết tiễn, trực kích trời cao. Nói a, lao xúc sinh ngươi nói tiếp a. Sở Dương lạnh lùng mở miệng, đối chọi tương đối gay gắt. Này, Mã Không Quần đã không biết nói gì đó, đối mặt một tôn thánh nhân, một triều đình hầu gia, Sở Dương rõ ràng còn dám càn rỡ như vậy. Mọi người quá sợ hãi ngoài, tại như thế cử động còn dư lại cũng chỉ có bội phục. Bọn hắn tuyệt nhiên không dám làm như thế, thậm chí cũng không dám đối với Thần Tiễn Hầu có nửa điểm bất kính. Thần Tiễn Hầu đồng tử lại là co rụt lại, hắn dùng Sở Dương người nhà làm uy hiếp, nhưng nơi nào nghĩ đến đối phương rõ ràng như vậy quyết đoán, trực tiếp đem con của hắn đập phá gần chết. Hắn không có khả năng thỏa hiệp, cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Khi hắn cả đời này bên trong, hắn chưa từng có hướng cái kia đê tiện thỏa hiệp qua, lúc này đây cũng sẽ không, sau này cũng tuyệt đối sẽ không. Thấp hèn. Thanh âm của Thần Tiễn Hầu càng hung hiểm hơn, dường như mang theo máu, mang theo khiếp người kêu thảm thiết, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thả ta ra nhi tử, bằng không thì ngươi muốn chết cũng khó, ngươi thập tộc cũng tận số muốn sống không bằng chết, biết rõ đây là ý gì sao? Rầm rầm rầm. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết tựu liên tiếp vang lên, Sở Dương đem Hoa Minh Chí đập mạnh trên mặt đất, nện đến hắn đứt gân gãy xương, không thành hình người, vô huyết có thể phun, mới dừng lại. Mỗi một lần Hoa Minh Chí bị nện hạ xuống, tất cả mọi người tâm cũng không khỏi lộ bộ nhảy dựng. Cơn giận của Thần Tiễn Hầu lần lượt lùi lên trên, khí huyết thẳng xuyên qua não cửa, mặt dĩ nhiên đỏ bừng, người cũng đang kịch liệt run run. Chương 2273, Thần Tiễn Hầu, hạ. Chương 2273 Thần Tiễn Hầu, hạ. Lao xuất sinh. Sở Dương nên hướng Thần Tiễn Hầu cái kia thâm độc ánh mắt, dễ cận không thôi, đưa ngươi trước kia làm kẻ tồi thời điểm thủ đoạn, cầm đến phía trước ra loay hoay sao. Ngươi hung ngươi ác ngươi độc, ngươi không sợ chết, mỗi người liền đều sợ ngươi, thật sao? Không có nửa điểm tiến bộ, quả nhiên là cho Lưu Manh mất mặt, ta đại biểu Lưu Manh đưa ngươi khu trừ ra Lưu Manh Hiệp hội, từ nay về sau ngươi bị xóa tên rồi. Này! Phía trước một câu mọi người còn có thể tiếp nhận, nhưng một câu tiếp theo bọn hắn thực lòng có chút không tiếp thụ được, này nghe Sở Dương tựa hồ mới là côn đồ tổ tông. Này không là trọng yếu nhất, quan trọng là Sở Dương quá hí ngược rồi, này cũng đã nhẹ nổi lên, làm cười. Kỳ thật không biết bọn họ, Sở Dương đây là quán tính cho phép nói ra một câu như vậy, nếu di vãng, băng côn không có chết lúc trước, này mới đến cái đó à. Đã xong, Liễu Minh rõ ràng vạch trần Hoa bá phụ nội tình, Hoa bá phụ tất nhiên không thể vượt qua hắn. Mã Không Quần trong nội tâm khẩn trương, trước kia phụ thân hắn, cùng với Chu Ngọc phụ thân cùng Thần Tiễn Hầu ba người, xác thực chính là trên đường lưu manh, mà đây cũng là ba người kiệt lực tránh chuyện cũ, nhưng hôm nay lại bị Sở Dương trước mặt người khác vạch trần xuyên ra tới, hậu quả có thể nghĩ. Thấp hèn. Quả nhiên, sau một khắc thành Thần Tiễn Hầu trực tiếp bộc phát, người đột nhiên lại chính là một dữ tợn, hư không ù ù chấn động, dường như thiên quân vạn mã tại công kích, tiếng kêu giết một mảnh, vô tận sát khí, sát phạt chi khí, cuồn cuộn quét ra, thiên địa biến sắc. Lao xuất sinh, ngươi xính hung đấu ác, một bộ này đã vô dụng, ngươi là nghe không hiểu tiếng người, hay là thế nào dọn? Sở Dương mái tóc dài bay lên, ống tay áo phần phật, kình phong đánh ở trên mặt, lại để cho ánh mắt của hắn lạnh hơn. Ta giết ngươi cái này thấp hèn. Ẩm. Sở Dương trực tiếp bắt lấy Hoa Minh Chí, ngồi trên mặt đất hết sức lại là một đập, tạng phủ khối vụn đều vẩy ra mà ra, giữ tận chính giữa Thần Tiễn Hầu động tác chính là một trận, cuối cùng cứng rắn dừng lại. Thực là như thế. Bất quá nhìn xem hung, nhìn xem ác mà thôi, nếu là dám liều mạng với hắn, hắn chó má cũng không phải. Cái gì chó má Thần Tiễn Hầu, bất quá chỉ là cặn bã. Trong mắt mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Liêu Tầm Hoan kia lại còn nói trong. Thần Tiễn Hầu bản chất bất quá chính là một cái lưu manh mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bất quá, mọi người vô cùng minh bạch, thần tiễn hầu như thế vỏ ngoài, không là mỗi một người đều có thể cắt. Ít nhất, mấy chục năm qua cho tới bây giờ không có một người có thể làm được, hôm nay mới có một Liễu Tầm Hoan làm được như vậy một cái trình độ. Lao xuất sinh, đêm nay canh ba lấy đầu của ngươi, chờ chết đi. Sở Dương có được ngũ ngục tử mẫu thiên ma đỉnh, hắn muốn giết thần tiễn hầu không khó, nhưng trước mặt người khác hắn là không thể nào bộc lộ ra lá bài tẩy của chính mình. Hắn cầm lấy Hoa Minh Chí, ném một câu nói như vậy, thân hình khẽ động, vèo một tiếng liền rời đi. Thần tiễn hầu theo đuổi không bỏ. Sở Dương tốc độ cực kỳ nhanh, mọi người chính là theo ở phía sau đuổi theo, cũng căn bản đuổi không kịp, trong nháy mắt cũng chưa có Sở Dương thân ảnh, sự tình phía sau xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Ầm ầm. Phía trước nổ vang âm thanh truyền đến, đi theo liền truyền đến Sở Dương thanh âm, lao xuất sinh, chớ nóng vội chịu chết, hôm nay canh ba, ngươi sẽ chết rất đúng giờ. Thanh âm mịt mù, Sở Dương tựa hồ dĩ nhiên ly khai được cực kỳ xa, mà mọi người phát hiện thần tiễn hầu cũng không có đuổi theo, trước tiên liền đi cứu con của chính mình. Ngay sau đó, mọi người cũng có chút hiểu rõ ra, Sở Dương chỉ sợ là đem Hoa Minh Chí khiến cho sắp chết, sau đó ném ra ngoài, thần tiễn hầu nếu không phải cứu, con của hắn thì trở thành cái chết nhi tử. Hắn nếu là muốn cứu, tưởng nếu bắt lấy Sở Dương, liền khó hơn kia khó. Tại người này đám chỉ có thể cảm thán, Sở Dương buồn sự kinh người, bất quá niết bản cảnh tu vi, liền cũng không sợ thánh nhân, mà tưởng muốn bỏ chạy, thánh nhân rõ ràng cũng không làm gì được. Không có ai biết, thần tiễn hầu cuối cùng là tâm tình như thế nào, chỉ sợ là nổi giận dị thường, hậu quả khá là nghiêm trọng, Trạng Nguyên quận chỉ sợ không ai có thể tiếp nhận được hắn ngập trời chi nộ. Chương 2274, canh ba đoạt mệnh, thượng. Chương 2.274 canh ba đoạt mệnh, thượng. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không để lại ngươi đến năm canh sáng. Đi đôi với Sở Dương cùng thần tiễn hầu hai người biến mất, chuyện này nhìn như tạm thời báo hạ một cái đoạn, nhưng mọi người không ai phản ứng lớn, mới ở thời điểm này mới bạo phát đi ra, thực tế cuối cùng Sở Dương ngôn ngữ, càng là dẫn bạo hết thảy. Mã không quần nghe náo động khắp nơi, nhìn mình nơi bụng phía trên, Sở Dương lưu lại dấu chân, thật lâu không có lên tiếng. Hắn bất thình lình có chút thất thần, mê mang, không biết ứng đối như thế nào. Sở Dương muốn giết thần tiễn hầu, này tuy rằng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng không sai hắn nhưng không có quá nhiều ngoài ý muốn, phía trước Sở Dương tại thái độ của Hoa Minh Chí, liền đã quyết định phía sau kết quả. Thần tiễn hầu phụ tử ba người, những năm gần đây này tại Trạng Nguyên quận vẽ đường cho hiệu chạy, đây là sự thật không thể chối cãi, Mã không quần xem trọng rõ ràng nhất, không chỉ là hắn, phụ thân của hắn đều tại rời xa thần tiễn hầu phủ. Đương nhiên, phụ thân của hắn cùng hắn là không thể nào đứng ra phản đối thần tiễn hầu phủ đấy, bởi vì cuối cùng có cái kia một chút giao tình. Cút một chữ này, tại Mã không quần xem ra chính là hắn cùng Sở Dương khác biệt lớn nhất cùng chênh lệch. Sở Dương muốn giết thần tiễn hầu cùng Hoa Minh Chí, hắn cũng tuyệt độ không cho rằng là một chuyện cười. Đáng tiếc, mọi người cũng không thể như hắn như vậy chắc chắc. Cái kia gọi là Liễu Tầm Hoan đi, canh ba lấy tánh mạng của thần tiễn hầu, cái này há chẳng phải là nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, không để lại ngươi đến năm canh sáng sao? Khẩu khí rất lớn, cũng không biết hắn có thể hay không giết không được thần tiễn hầu, hiện tại ta ngược lại là lo lắng hắn bị thần tiễn hầu giết đi. Liêu Tầm Hoan khẩu khí là lớn, nhưng bổn sự cũng tương tự đại. Bao nhiêu năm qua đi rồi, ai có thể như là Liêu Tầm Hoan một dạng phẫn nộ trừng phạt Hoa Minh Chí, mắng to thần tiễn hầu cái kia lao xuất sinh, ai dám? Trong đám người có lớn tiếng như vậy chất vấn, ngay sau đó mọi người liền im lặng. Quả thật là như thế, tại Trạng Nguyên quận đã sớm đã không có dám đối với chống đỡ thanh âm của thần tiễn hầu, quận thủ phủ cũng bất quá là một trang trí mà thôi, nào dám đối với thần tiễn hầu phủ động thủ. Người bình thường càng là không cần phải nói. Không có người có dũng khí dám nói một chữ không, thậm chí phẫn nộ cũng không dám, chỉ có thể mặc cho thần tiễn hầu phủ muốn làm gì thì làm. Cách lao từ đấy. Một đại hán giống to lên, Liễu Tầm Hoan mới vừa rồi là hào kiệt, cái nào dám. Nữa nói hắn là lưu dân, rồi hay nói hắn là thấp hèn, lao tử cái thứ nhất không phục. Nói nhảm, ngươi nói hết thể là nói nhảm, Liễu Tầm Hoan là hảo hán, Trạng Nguyên quận chúng ta hết thể là bọn hèn nhát, nay còn cần rồi hay nói. Không ít người lửa giận bị đốt, gầm thét lên tiếng. Tối nay, bất luận là Liêu Tầm Hoan có thể không thể giết thần tiễn hầu cái kia lao xuất sinh, chỉ bằng vừa rồi hắn chuyện làm, ra bội phục. Phàm là hắn nếu để cho ra đi làm, cái kia chỗ chuyện đủ khả năng, ra nếu là cự tuyệt, ra chính là một xuất sinh. Tối nay, không quản hắn có đi không thần hầu phủ, cái nào phá miệng dám chửi loạn, ta xé miệng của hắn. Không sai, Liêu Tầm Hoan vì bọn ta bên vực lẽ phải, phẫn nộ đánh Hoa Minh Chí, so với ai khác đều đàn ông. Cho nên hắn tối nay nếu không có đi thần hầu phủ, lấy cái kia lao xúc sinh đầu, cũng về tỉnh có thể tha thứ. Đừng nói những thứ này được không, ngày hôm nay ta bán tiếng, hôm sau Liễu Tầm Hoan nếu là đến ta quán rượu, phàm là ta thu kia xu, các ngươi trực tiếp tới đánh chết cả nhà ta. Một thương nhân bộ dáng, quẳng xuống lời nói, chắp tay sau lưng nên ngang rời đi, lập tức trong đám người buộc phát ra càng thêm ồn ào náo động thanh âm. Tình cảm quần chúng xúc động, như là tử hỏa sơn có sống lại dấu hiệu một dạng lần nữa toát ra quần quần khói đặc vậy. Mã Không Quần nhìn xem đây hết thảy, vừa rồi người biết rõ trạng nguyên của đám, tại thần tiễn hầu phủ đoán nhiều bao nhiêu, hận nhiều bao nhiêu. Nếu là thần tiễn hầu không có năng lực, lại chấn áp đây hết thảy một khắc này, thần tiễn hầu phủ tất nhiên cũng bị vô tận lửa giận nuốt mất. Chương 2275, canh ba đoạt mệnh, trùng. Chương 2.275 canh ba đoạt mệnh, trùng. Bởi vì một món đồ như vậy sự tình, trạng nguyên quận quận thành từ đầu đến cuối đều không có an tĩnh lại, thảo luận càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt cùng ồn ào náo động, phố lớn ngõ nhỏ đều bị đang lưu truyền cùng nghị luận một món đồ như vậy sự tình. Tại một ngày này, thần tiễn hầu phủ ngày thường những cái kia cẩu nô tài, lần nữa đi ra hung hăng càn quấy thời điểm, trực tiếp bị người bố trí mai phục, đánh chết bên trong phố xá sâm ớt. Làm quận thành quan sai đi hỏi thăm thời điểm, mọi người thống nhất quy cách nói không biết, thậm chí có người chống nạnh, chửi ầm lên những quan này trên lệnh tổ tông 18 đời. Cái này tự nhiên không phải là không có nguyên do, ngày thường thần tiễn hầu phủ đánh chết người, hoặc là tùy ý giết chết người vân vân, quận thủ phủ một cái dám phản ứng không, hiện tại phản ứng ngược lại là nhanh chóng, rất nhiều người không sai đương nhiên lòng dạ khó giản. Khi màn đêm nhanh phủ xuống thời điểm, Sở Dương một tờ thơ không ký tên rơi vào quận trong thành, nói phải lấy 10 đại tội trạng, tiễn đưa thần tiễn hầu lên trên Tây Thiên. Lập tức thần tiễn hầu phủ các loại tội trạng bay đầy trời, nào chỉ là 10 loại tội trạng, 100 loại, ngàn loại đều cũng có. Nghe nói tin tức, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Diệp Bắc Nhân, nhìn xem mất khống chế tình cảnh vô kế khả thi, hắn di chuyển dùng toàn lực tìm tòi Liễu Tâm Hoan, cũng căn bản không tìm được. Diệp Bắc Nhân cũng không có ở thần tiễn hầu phủ bố phòng, hắn không cho rằng Liễu Tâm Hoan tối nay sẽ đi chém giết thần tiễn hầu. Thánh nhân, làm sao có thể nói là muốn giết có thể giết? Thần tiễn hầu tuyệt nhiên cũng không cần hắn bảo hộ. Hắn muốn như thế làm như vậy rồi, thần tiễn hầu phủ cái thứ nhất không đáp ứng. Phía sau, lại có tin tức truyền ra, Liễu Tầm Hoan tại một căn tiểu lâu uống rượu làm thơ, rất nhiều người tiến đến, nhưng nào hụt. Trạng nguyên quận quận thành, tối nay không ngủ. Hai canh sáng thời điểm, trong thành vẫn là vạn gia đèn đuốc sáng trưng, ở thời điểm này quận thành tiểu lâu lớn nhất, trạng nguyên quán rượu chỗ đó lại truyền ra, Liễu Tầm Hoan tại đó uống rượu tin tức, rất nhiều người tiến đến thời điểm, lúc này đây rất nhiều người gặp được Liễu Tầm Hoan. Cũng chính là Sở Dương. Có một nơi, cũng là người đám đặc biệt chú ý, thần tiễn hầu phủ. Rất nhiều người đã sớm chờ tại bên ngoài, cùng đợi nhìn tối nay thần tiễn hầu phủ động tĩnh, Mã Không Quần chính là một người trong đó, thậm chí Diệp Bác Nhân cũng ở trong đó. Trong thần tiễn hầu phủ, ngọn đèn dầu gần như toàn bộ dập tắt, chỉ có tại 2-3 chỗ còn có nhàn nhạt ánh lửa chiếu rọi mà ra, nơi này là Hoa Minh Trí chỗ ở nhà cửa. Giờ phút này, Hoa Minh Trí rốt cuộc thức tỉnh lại, thần tiễn hầu. Cùng với đại ca của Hoa Minh Trí Hoa Minh Duệ, còn có thần tiễn hầu phủ không ít nhân vật trọng yếu ở đây. Hôm nay phát sinh sự tình, thần tiễn hầu phủ tự nhiên cũng có mạc đại chấn động, thiên phu sở chỉ, vạn người phỉ nổ, như thế tình cảnh, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh? Phu, thân, Hoa Minh Trí tỉnh lại, yếu ớt mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, hắn vừa muốn mở miệng, lại bị thần tiễn hầu đã cắt đứt. Ta đã biết, Trí nhân huynh làm dễ dàng không có nửa điểm sai lầm. Mặc dù Liêu Tầm Hoàn kia không phải là Sở Dương, không phải là cái kia Đông Châu thấp hèn, ngươi muốn như thế nào liền giống như gì, bởi vì ngươi là con của Hoa Diệu tổ ta, hiểu chưa? Vâng thưa phụ thân. Trong lòng Hoa Minh Trí tất cả lo lắng hết thể biến mất. Về phần thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ, hắn nói mỗi một chữ, cũng đều là trong lòng hắn nghĩ. Phụ thân. Một bên, Hoa Minh Duệ nghe được ngôn ngữ của Hoa Diệu tổ, ngay sau đó cũng không cố kỵ chút nào nói, Diệp Bác Nhân hôm nay ban ngày đã đến đã cảnh cáo ta. Ta có phải hay không đưa hắn trực tiếp cho làm? Hắn làm ra một cái cắt cổ động tác. Không được. Thần tiễn hầu trực tiếp chối bỏ nói, Diệp Bác Nhân chính là đường đường một quận chi thủ, hắn như chết, ta cũng chịu trách nhiệm rồi. Một trận, hắn bổ sung, còn có, gần các ngươi thu liễm một chút, chờ qua một trận này sau khi đi, trước tiên nên như thế nào liền hay là thế nào dạng. Vâng thưa phụ thân. Đám người Hoa Minh Duệ cùng Hoa Minh Trí ngay ngắn đáp. Phía sau, một phòng toàn người toàn bộ trở nên trầm mặc. Nhưng không ai có thể không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ biết rõ, thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ muốn xem thử xem, cái đó gọi làm Liễu Tầm Hoan thấp hèn đến cùng dám đến, hay là không dám tới. Chương 2276, canh ba đoạt mệnh, hạ. Chương 2.276 canh ba đoạt mệnh, hạ. Cách canh ba sáng còn bao lâu? Thời gian dài sau khi trầm mặc, thần tiễn hầu đột nhiên lên tiếng. Hồi hầu ra, ước chừng còn có thời gian một nén nhang đi ra canh ba sáng rồi. Đi lấy một nén nhang đến. Vâng. Hầu ra. Rất nhanh, một nén nhang liền bị đốt, thuốc lá lượn lờ, thời gian đã ở im ắng làm chung trôi đi. Tại thời khắc này, mọi người cũng đống nhiên nhấc lên tinh thần, mở to hai mắt nhìn chú ý thần tiễn hầu phủ quanh mình hết thể động tĩnh. Bang bang bang. Làm một ít trụ hương cháy hết, hầu phủ ngoài chuyển tới gõ mõ cẩm canh thanh âm, canh ba đã tới. Ha ha. Hoa Minh Duệ lúc này cười to lên, hướng về thần tiễn hầu phủ bên ngoài lớn tiếng mà nói, thấp hèn chính là thấp hèn, ngươi tiểu đợi đến sống không bằng chết đi, đắc tội thần tiễn hầu phủ, ai đều muốn hạ 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh, ha ha. Hắn lộ ra khinh miệt, càn rỡ cười to. Tiếng cười sáng sủa, vô cùng rõ ràng từ thần tiễn hầu phủ truyền ra, vang vọng trong đêm tối, chợt một phòng cũng không khỏi phá lên cười, khiến cho tiếng cười lớn hơn. Trong đêm tối, có rất nhiều người thất vọng. Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần cũng thở ra một cái thật dài, Liêu Tầm Hoan cuối cùng còn biết tốt xấu, không có như vậy liều lĩnh. Thấp hèn canh ba sáng đã tới, ngươi không dám tới, nhưng ta tất nhiên muốn đi tìm ngươi. Mặc dù ngươi trốn đến hang chuột, ta tất nhiên cũng muốn đem ngươi móc ra nghiền xương thành cho, ha ha. Hoa Minh Duệ còn chưa hết hứng, đồng thời càng là muốn trương hiện ra uy nghiêm của thần tiễn hầu, lại đây mở rộng, phía sau cất tiếng cười to, trên mặt khinh miệt biểu lộ càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại hắn nói ra câu này, há to miệng, cất tiếng cười to thời điểm, đống nhiên liền gặp được, có một người dĩ nhiên xuất hiện ở phụ thân sau lưng của thần tiễn hầu, vô thanh vô tức. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi, nhưng rất mau nhìn rõ ràng mặt mũi của người nọ, mang trên mặt rêu cợt, dơ lên một đại đỉnh, đối với phụ thân hắn một đỉnh đập xuống. Hẳn không phải là thật sự, phụ thân là thánh nhân, cái kia thấp hèn xuất hiện ở phía sau phụ thân làm sao có thể không có phát hiện, này nhất định là ảo giác của ta. Suy nghĩ của hắn tới nơi đây thời điểm, một mảnh máu bay văng đến trên mặt của hắn, cuồn cuộn nhiệt huyết theo hắn đôi má dòng nước chảy mà xuống, hắn rõ ràng cảm giác được máu tươi ấm áp, hắn trong con người, cũng rõ ràng chiếu ra phụ thân đầu nổ tung, óc vẩy ra, người toàn bộ chợt nổ tung hình ảnh. Huyết nhục bay tán loạn, xương vỡ vẩy ra, đem cái kia một gian phòng ốc nhuộm đỏ. Thần tiễn hầu Hoa Diệu Tổ một khắc trước trên mặt còn mang theo lún đồng tiền, thần sắc khinh miệt vô cùng, nhưng sau một khắc hắn liền mình tại sao chết cũng không biết. Từ đầu đến cuối, cả cái quá trình thần tiễn hầu đều không có phản ứng kịp, bị đánh bể, sau đó trực tiếp bị nhiếp thủ thánh nhân buồn nguyên, rút lấy thần hồn, nổ tung huyết nhục căn bản cũng không có thể gây dựng lại, lần nữa sống lại. Thần tiễn hầu, chết không nhắm mắt. Tại hắn tử vong lập tức, hắn liền cả kia hét thảm một tiếng cũng bị triệt để tức đoạn. Thần tiễn hầu bên cạnh chi nhân cũng trực tiếp nổ tung, bỏ mình, Hoa Minh Chí khoảng cách phụ thân của chính mình rất gần, hắn cũng căn bản không biết mình chết như thế nào. Làm cái kia ầm một tiếng vang thật lớn, triệt để bạo phát đi ra về sau, Hoa Minh Duệ mới phát giác một phòng toàn người cũng chỉ còn lại có hắn một người, mà lúc này đây, hắn chỉ thấy được người nọ, mang theo vẻ mặt lạnh lùng đi nhanh tới. Sở Dương. Người này tự nhiên là Sở Dương, hắn lạnh lùng tập trung nhìn tới, sợ đến Hoa Minh Duệ đặng đặng thụt lùi liên tục. Ngươi nói ai là thấp hèn? Ngươi muốn đem ai đánh nhập 18 tầng địa ngục, chọn đời không được siêu sinh? Ngươi lại phải đem ai nghiền xương thành tro? Liên tục tam vấn, toàn bộ là Hoa Minh Duệ trước cản rỡ nói như vậy, giờ phút này bị hỏi lại, hắn một chữ cũng nói không nên lời, lão sược, cản rỡ thần sắc cũng toàn bộ biến thành sợ hãi, thân hình run rẩy như run cầm cập, toàn thân không sử dụng ra được nửa chút khí lực tới. Phụ thân là thánh nhân tu vi, hắn lại chết như vậy. Giờ phút này, hắn ý niệm duy nhất bất lực cùng trong tuyệt vọng, đầu óc hắn không khỏi nổi lên, những cái kia hắn đã gặp đồng dạng bất lực, tương tự tuyệt vọng gương mặt, chỗ bất đồng là những cái kia gương mặt chính giữa còn có phẫn nộ. Những người kia trước khi bọn hắn chết, cũng là cảm thụ như vậy sao? Đây là Hoa Minh Duệ ý thức sau cùng, Sở Dương cầm trong tay đại đỉnh rơi đập mà xuống, trực tiếp đập hắn chết. Lạc thủ vô tình, Sở Dương một cái cũng không có buông tha. Trước đây, hắn đã đem thần tiễn hầu phủ chủ yếu thành viên đều điều tra qua một lần. Này người cả phòng giết 100 lần cũng không an. Bạch. Hắn lưu trữ về sau, trực tiếp chui vào trong hư không hoàn toàn biến mất. Mà ở trước khi hắn rời đi, hắn rõ ràng đã nghe được thanh âm của Diệp Bác Nhân, biết rõ tại đây giết Triều Tấn một cái hầu ra, chỉ sợ sẽ có phiền toái, nhưng hắn vẫn tạm thời lười suy nghĩ những thứ này, phong ba từ trước đến nay chính là, ta thì sợ gì cũng có. Chương 2277, hỗn loạn tương bừng, thượng. Chương 2.277 hỗn loạn tương bừng, thượng. Tiếng nổ mạnh to lớn tại thần tiễn hầu phủ vang vọng thời điểm, thần tiễn hầu phủ cái kia vài chiếc vẫn sáng đèn, tại thời khắc này cũng triệt để dập tắt. Lúc này, trong thần tiễn hầu phủ, nhanh chóng từng chiếc đèn thắp sáng, dường như trong bầu trời đêm, từng viên đầy sao bỗng nhiên lóng lánh mà ra, chợt tiếng bước chân dày đặc, tiếng xé gió rất nhiều âm thanh âm hưởng triệt, xen lẫn thành một mảnh. Đột nhiên, tất cả thanh âm rất nhanh biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch, không có nữa bất luận cái gì một chút thanh âm, cả thần tiễn hầu phủ ở trong khoảnh khắc dường như biến thành một cái quỷ vực, cái kia chớp động ánh lửa thì là quỷ vực bên trong cái kia đập ma chơi. Hầu gia đã chết, đại công tử đã chết, nhị công tử cũng đã chết. Chết hết, toàn bộ đều đã chết. Không biết ai kêu lên đệ một giọng, lập tức thét lên, kinh hô, kinh hoàng đến cực điểm thanh âm bộc phát ra, rất nhiều tất cả loại thanh âm lẫn vào chung một chỗ, loạn tung tùng khèo, cả thần tiễn hầu phủ cũng triệt để rối loạn. Hoa Diệu tổ đã chết ba. Trạng Nguyên quận quận trưởng Diệp Bắc Nhân nghe được tiếng nổ, vốn là muốn trước tiên liền xông vào, nhưng áp chế như vậy một cỗ xúc động, bởi vì khổng lồ như vậy tiếng nổ, không hẳn như vậy chính là Liêu Tầm Hoan không biết sống chết, muốn đi ám sát Hoa Diệu tổ, có thể là mặt khác. Hắn không có tìm hiểu tình huống, cứ như vậy xông đi vào, sợ rằng sẽ cùng Hoa Diệu tổ buộc phát xung đột, mà tại dạng này một cái thời điểm, hai người xung đột rất có thể sẽ làm lớn. Chẳng qua là, hắn ngắn ngủi chần chờ, còn trong lúc do dự bất quyết, nhưng truyền đến Hoa Diệu tổ bỏ mình tin tức. Thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ đã chết ba. Không đơn thuần là Diệp Bác Nhân không thể tin, người đứng bên cạnh hắn cũng hầu như phải toàn bộ ngớ ngẩn. Thần tiễn hầu Triều Tấn Đường đường một cái hầu ra, mặc dù không có bao nhiêu thực quyền, thân thể to lớn cũng hầu như chẳng qua là treo một cái hầu ra danh tiếng, nhưng cái này cuối cùng là bị triều đình thừa nhận hầu ra, rõ ràng tiểu chết rồi, ở trong nháy mắt. Thần tiễn hầu đã chết, không là bình thường tử vong, mà là bị giết bỏ mình. Chuyện như vậy một khi thượng truyền, ủ tất loạt, đến nghe, Diệp Bác Nhân cũng không biết sẽ khiến bao lớn gọn sóng, tăng thêm núi rửa của thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ, một ít tôn vô thượng nhân vật, sự tình càng là một phát mà không thể vãn hồi rồi. Không đơn giản như thế. Hoa Minh Duệ đã chết. Hoa Minh Chí cũng đã chết. Ẩm. Tình thế cấp bách ở giữa, Diệp Bác Nhân như là một tòa núi cao, do người yên tĩnh mà động, lập tức đến cực hạn một dạng trực tiếp đụng vào trong thần tiễn hầu phủ. Sau lưng hắn mã không còn đám người, đã ở một mảnh trong hỗn độn, xông vào thần tiễn hầu phủ chính giữa. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá mới vừa nghe nói một tiếng nổ mạnh to lớn, thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ, cùng với hắn hai đứa con trai liền đã đều chết rồi, tu vi của Hoa Diệu tổ thánh nhân chẳng lẽ chỉ là một cái trưng bày sao? Ai có thể tin tưởng, ai lại không sợ hãi? Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần so với đến. Diệp Bác Nhân đạt tới thời điểm, vẩy ra các nơi máu tươi, huyết nục. Cốt cách liền khắc sâu vào trong con mắt, khắp nơi hoàn toàn đỏ ngầu, như đối mặt một cái đồ tể tràng. Trong tràng không có một cái nào người sống, dường như một nhanh thiên thạch rơi đập một nhà phổ thông nhân ra bên trong, một ít hộ phổ thông nhân ra toàn bộ đã chết, không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, nhưng mà thần tiễn hầu phủ có thể không là người bình thường ra à, ai có thể một kích liền đem thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ trực tiếp chém giết. Thật chẳng lẽ là chư thần những cái kia thiên ngoại tà ma? Diệp Bác Nhân đồng tử rung động lắc lư. Sự tình vốn rất đơn giản, nhưng chư thần giới quấy rối tiến đến, lập tức trở nên khó bề phân biệt, cực kỳ phức tạp. Như vậy một việc, tính chất cũng biến thành càng nghiêm trọng hơn, tạo thành hậu quả cũng càng thêm cực lớn, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Hốt bỏ bớt đi mặt khác, một câu như vậy đổi chí ít có như vậy tầng một ý tứ, chư thần giới tại thế thiên hành đạo. Chương 2278, hỗn loạn tương bừng, trung. Chương 2.278 hỗn loạn tương bừng, trung. Thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ người người oán trách, Triều Tấn bỏ mặc kia tiếp tục làm ác, ngược lại chư thần giới nhìn không được, giết chết. Điều này làm cho người của thiên hồn giới đám thấy thế nào đợi Triều Tấn ba. Đây cũng là một loại bực nào trâm trọng, Triều Tấn không thương tiếc con dân của chính mình, mà bị định nghĩa là thiên ngoại tà ma tức thì vì thế trả ra hành động, nghiêm trị bại hoại, ác đồ. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Diệp Bác Nhân trong đầu hỗn loạn tương bừng, rồi sau đó trong óc lập lại lần nữa hoài nghi như vậy, quả nhiên là, chư thần giới những cái kia thiên ngoại tà ma gây nên sao? Hắn là không tin, chư thần giới những cái kia thiên ngoại tà ma, tuyệt nhiên không có hảo tâm như vậy, nhưng không cách nào bài trừ như vậy một loại khả năng. Ngoài ra, hắn nói không có có chuyện như vậy, vậy nhất định phải xuất ra chứng cứ xác thực tới. Hắn nhìn như cũng có cơ hội, đem chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến như vậy lưu trữ hủy diệt. Nhưng mà này để làm gì? Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Một câu nói như vậy tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu rồi, hoặc có lẽ là một câu nói như vậy, đã tại Trạng Nguyên quận lưu truyền ra. Thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ chết, chỉ sợ tại bên ngoài, từ lâu nhưng bị định nghĩa là thiên ngoại tà ma giết chết. Quân thủ phủ quan sai động tĩnh khổng lồ, tăng thêm trước kia những cái kia tại thần tiễn hầu phủ bên ngoài cắm điểm người, bọn hắn lại rõ ràng nghe được cái kia tiếng nổ mạnh to lớn. Cùng với thần tiễn hầu phủ hỗn loạn cùng kinh hoàng tình cảnh, này đây bọn hắn nhận được rất nhiều tin tức trọng yếu. Rất nhanh, thần tiễn hầu Hoa Diệu tổ, dùng cực kỳ hai đứa con trai, toàn bộ bị chém giết, lấy tốc độ nhanh nhất, cuốn sạch toàn bộ quận thành, thậm chí từ nào đó trạng nguyên quận quận thành, hướng về các nơi bước xả ra. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, tin tức tốt, tin tức quan trọng, thần tiễn hầu cái kia lao xuất sinh cùng cái kia hai cái tiểu xuất sinh hết thể đã chết. Đã chết chết rồi, hoa rượu tổ cái kia lão tạp mao cuối cùng chết rồi, ha ha. Bị chết được, quả nhiên là bị chết được, thiên ngoại tà ma làm tốt. Hoa rượu tổ cái kia lão xuất sinh mới là thiên ngoại tà ma. Như là Diệp Bác Nhân tưởng tượng như vậy, quả nhiên hết thể cũng không phải bí mật, mặc dù hắn ngay đầu tiên phong tỏa tin tức, hết thể cũng truyền ra, vô hạn lan tràn ra, không thể ngăn chặn. Nay một trận gió bão, Diệp Bác Nhân cũng vô lực ngăn cản, hắn tức thì bị mắng xối xả, thậm chí mặt đỏ tới mang hai. Tại mọi người ăn mừng, thổ lộ, nghị luận, cùng với đủ loại nhiệt liệt, hắn cũng biết không ít, xác thực nói, hắn vô cùng rõ ràng. Liêu Tầm Hoan không phải nói canh ba muốn giết thần tiễn hầu ấy ư, như thế nào biến thành thiên ngoại tà ma chém giết cái kia lao xuất sinh, còn thế nào chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Cái này tự nhiên là rất nhiều người vấn đề nghi hoặc, cuối cùng Sở Dương trước đó đã bàn tiếng. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, nếu nói là không phải là Liêu Tầm Hoan, là thiên ngoại tà ma. Vậy không khỏi cũng quá xảo hợp rồi, cái kia lao xuất sinh thật đúng là tại canh ba sáng thời điểm bị người tàn sát. Là có chút loạn, lại Liêu Tầm Hoan, lại thiên ngoại tà ma đấy, làm thật là có chút không biết rõ. Thiên ngoại tà ma vài ngày trước vừa làm ra chuyện lớn, trạng nguyên núi cũng không có, nói là thiên ngoại tà ma cũng không phải là không thể được. Nếu nói là thiên ngoại tà ma mà nói, thần tiễn hầu cái kia lao xuất sinh không hẳn đã sớm đã chết rồi sao, như thế nào phải chờ tới Liêu Tầm Hoan. Nói canh ba sáng muốn lấy lao xuất sinh đầu người thời điểm, hắn mới chết lệnh bà lệnh bền cơ chứ. Quận trong thành, mọi người như thế thảo luận, trong đêm tối không ngừng tán phát ra thời điểm, có một cỗ lực lượng tại dạng này một cái thời điểm, thừa cơ gây sóng gió. Chương 2279, hỗn loạn tương bừng, hạ. Chương 2279 hỗn loạn tương bừng, hạ. Ngươi đã hiểu cái giam à, thân tiễn hầu cái kia lao xuất sinh chính là thiên ngoại tà ma giết, ngươi nếu dám rồi hãy nói là Liêu Tầm Hoan giết. Ta đánh chết ngươi. Trong đám người, mọi người đều nghị luận thời điểm, đồng nhiên đã có người toát ra, động thủ liền trực tiếp đánh người, giận dữ mắng mỏ, cảnh cáo tất cả mọi người. Mới đầu, mọi người còn chưa phản ứng kịp, khi bọn hắn mỗi lần bị dẫn đạo, một lần liền toàn bộ hiểu được. Ngươi có phải hay không ngốc à, thần tiễn hầu hoa rượu tổ cái kia lao xuất sinh thế nhưng là hầu gia, triều đình hầu gia, một cái hầu gia bị giết, vậy có thể là chuyện nhỏ sao? Ý của ngươi nói là, nói cái giám a. Cái này cũng còn không hiểu a. Vậy ngươi hiểu hay không cái gì gọi là quan lại bao che cho nhau? Nói đến chỗ này, cái kia bị dày chi nhân, lúc này liền bừng tỉnh đại ngộ. Liêu Tầm Hoan giết chết thần tiễn hầu, chính là tội lớn, tất nhiên cũng bị triều đình truy cứu, kể từ đó, tất nhiên muốn khó bảo toàn tánh mạng, tự nhiên muốn tìm một cái kẻ chết thay, mà kẻ chết thay thiên ngoại tà ma, chẳng phải là thích hợp nhất. Đi đôi với mọi người như vậy lĩnh ngộ, Diệp Bác Nhân khiếp sợ phát hiện quận thành không ai biến hóa lớn, không có. Nữa thảo luận, cũng không nhắc lại nữa cùng Liêu Tầm Hoan ba chữ kia, hầu như tất cả mọi người tại hô to, thiên ngoại tà ma thế thiên hành đạo, chém giết thần tiễn hầu hoa diệu tổ. An ý như vậy, thình lình vô thanh vô tức chính giữa liền hình thành, để cho Diệp Bác Nhân triệt để bị chấn động đã đến. Hắn này cũng mới sâu sắc phát giác được, mọi người tại thần tiễn hầu hoa diệu tổ oán hận đạt đến dạng gì một loại trình độ, người người oán trách chỉ sợ còn cũng không bằng. Liêu Tầm Hoan ba. Diệp Bác Nhân vừa thẹn vừa giận, lại hận kỳ bất tranh. Tâm tình phức tạp đã đến cực hạn, hắn chính là muốn bảo vệ Liêu Tầm Hoan cũng không khả năng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng, người như bị sét đánh, mạnh mẽ run lên, liền xuất mồ hôi lạnh cả người, cái này thật có thể là thiên ngoại tà ma làm. Liêu Tầm Hoan sơ bộ đem văn đạo lực lượng khổng lồ đào ra, chư thần giới mong muốn giết chết hắn, nhưng Liêu Tầm Hoan rất khó giải quyết, cho nên bọn hắn nghĩ đến thủ đoạn như vậy, giết thần tiễn hầu hoa diệu tổ, do đó đem tội danh quy tội đến trên người Liêu Tầm Hoan, tốt mượn nhờ triều đình tay đem Liêu Tầm Hoan chém giết. Nếu là như vậy, cái kia làm thật sự càng vướng víu rồi. Diệp Bác Nhân nhanh chóng suýt nữa bị một đêm bạc đầu. Bất quá, hắn tuy rằng nghĩ tới như vậy một loại khả năng, cũng đề như vậy một loại khả năng, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng là Liêu Tầm Hoan đem thần tiễn hầu hoa rượu tổ tàn sát. Tại đồng dạng đêm tối, tại thời gian giống nhau, tại địa phương giống nhau, Trạng Nguyên quận quận thành có một nơi, cũng đồng dạng đang chăm chú nhìn toàn bộ thế cục phát triển, từ trong đây không ngừng có từng đạo mệnh lệnh phát ra. Cái chỗ này chính là Trạng Nguyên quận quận thành, Văn Điện. Giờ phút này, tại Văn Điện chỗ tổng chi chỗ ở nơi làm việc, Văn Điện quan lớn nhất thành viên tổng chi, hắn ở đây chập chờn ánh lửa bên trong, mãn nguyện và vui sướng vô cùng thưởng thức nóng hổi trà thơm. Tại đối diện với hắn thì là Văn Điện Tiêu Lục Sự. Tiêu Lục Sự tại Văn Điện chính giữa cũng có mạc đại quyền lợi, chịu trách nhiệm Văn Điện chính giữa rất nhiều vụn vặt chuyện tình. Hơn nửa đêm, Trạng Nguyên quận đã xảy ra chuyện như vậy, chịu trách nhiệm Văn Điện Lý Tổng biết, Diệp Bắc Nhân dưới người thứ hai, không có lộ diện, tham dự xử lý công việc, phản mà ở thích ý uống trà, nếu là để người ta biết, chỉ sợ sẽ bị người lên án. Ánh lửa rất sáng, chiếu lên quanh mình giống như ban ngày, trà thơm lượn lờ bay lên, nhìn đến vô cùng rõ ràng, cái kia lượn lờ xương trắng, vẫn như cũ làm cho người thích đến cực điểm. Trong quá trình này, tự bên ngoài không ngừng có Lý Tổng biết cùng Tiêu Lục Sự lòng của hai người bụng, không ngừng đem quận thành chính giữa tình huống báo cho hắn biết đám. Bất quá, hai người quan tâm cũng không phải chuyện của Thần Tiễn Hầu Phủ, mà là quận trong thành mọi người nghị luận. Hai người càng chú ý điểm là, Thần Tiễn Hầu Hoa Diệu Tổ vì thiên ngoại tà ma giết chết, tại có một loại khác sau khi giải thích, quận thành đám người, bọn họ là phản ứng ra sao hay sao? Một điểm này tại hai người rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Mà quận trong thành có một chủng nào đó dư luận, đúng là hai người một tay thúc đẩy, có thể nói là dụng tâm khó lường. Chương 2280, có người hưng phong, thượng. Chương 2280 không có người hưng phong, thượng. Đêm tối nặng nề, dĩ vãng tại đêm khuya như vậy, yên tĩnh vô cùng, nhưng tối nay thỉnh thoảng có mơ hồ ồn ào náo động thanh âm xa xa truyền đến, mà tựa hồ chính là như vậy ồn ào náo động thanh âm lại để cho ánh lửa chập chờn. Tiêu Lục Sự nhấp một miếng trà về sau, cái kia ấm áp nước trà vào bụng, hắn trên mặt lộ ra vui thích thần sắc đến. Thời điểm này hắn mới mở miệng nói, Nguyên Hạc huynh, tối nay Thần Tiễn Hầu Hoa Diệu Tổ đã chết, ngươi cử động lần này là ý gì a? Ta làm thật là có chút nhìn không ra rồi. Nguyên Hạc, là Lý Tổng biết chữ, Lý Tổng biết tính danh vì Lý Hạc Quân. Tiêu Lục Sự, thì là Tiêu Thanh Thượng, chữ Linh Quân. Lý Hạc Quân nghe vậy rồi, không có trước tiên mở miệng, nhấp một miếng trà về sau, chậm ngâm. Mà bắt đầu, giấc xuân trời chợt sáng, trốn trốn tiếng chim kêu, đêm qua mưa lẫn gió, hoa rụng biết bao nhiêu. Linh Quân huynh, đã từng nghe qua như vậy một bài thơ. Xuân hiểu. Tiêu Thanh Thượng nghe xong, lúc này liền nở nụ cười khổ. Nguyên Hạc huynh, ngươi đây là đang trêu ghẹo ta sao? Như thế một bài thơ đã sớm tại Trạng Nguyên quận chúng ta lưu truyền ra, ta an có thể không biết. Linh Quân huynh, ngươi đã biết Xuân hiểu, vậy dĩ nhiên định giờ cũng nên biết Liêu Tầm Hoan người này chứ. Tiêu Thanh Thượng có chút nghe xong, hiểu được một ít, chuyện tối nay chẳng phải là cùng Liêu Tầm Hoan có quan hệ lớn lao. Mà Lý Hạc quần các loại ứng đối. Tức thì hết thể đều là chỉ hướng Liêu Tầm Hoan người này. Chẳng qua là, Lý Hạc Quần vì sao phải đối với Liêu Tầm Hoan hạ ra tay ác độc. Dựa theo hắn biết, Lý Hạc Quần hẳn không biết Liêu Tầm Hoan kẻ này, càng hẳn cùng hắn không có thủ án gì mới phải. Nguyên Hạc Huynh, ngươi có thể hay không nói lại minh bạch một ít. Linh Quân Huynh, ngươi nghe nói qua thần hương tài nữ tại Đông Châu, Lý Hạc Quần có chút dừng lại, lần nữa nói, xác thực nói là Đông Hoang, thần hương tài nữ có một vị hôn phu gọi là Sở Dương. Sở Dương ba. Tiêu Thanh Thượng tại cái tên này tựa hồ lạ lắm, tựa hồ lại rất quen thuộc, rồi sau đó hắn liền bừng tỉnh rồi, cái tên này hắn tự nhiên nghe qua. Như thế một cái tên, ở Trung Châu đã có rất nhiều người biết rõ, bởi vì cái tên này chủ nhân, là thần hương tài nữ vị hôn phu. Hắn ở đây có chút một kinh ngạc về sau, thân thể to lớn liền toàn bộ hiểu được, Nguyên Hạc Huynh nói là, Liêu Tầm Hoan này chính là cái Sở Dương. Linh Quân Huynh, ngươi cảm thấy không có điều này có thể sao? Tiêu Thanh Thượng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn cùng Lý Hạc Quần hẳn đều chưa từng thấy qua Sở Dương, hoặc là Liêu Tầm Hoan, Lý Hạc Quần kia vì sao sẽ hoài nghi, Liêu Tầm Hoan kia chính là thần hương tài nữ vị hôn phu Sở Dương chứ. Như thế phán đoán căn cứ ở đâu? Xuân Hiểu 3. Tiêu Thanh Thượng rốt cuộc tìm được mạch suy nghĩ, Nguyên Hạc Huynh, chỉ bằng vào như vậy một bài là, như thế nào có thể kết luận, Liêu Tầm Hoan kia chính là Sở Dương chứ. Xuân Hiểu này thơ xác thực bất phàm, làm nhất phẩm thơ, dĩ nhiên được thu vào tiến thi kinh bên trong, chuyện như thế. Ở Trung Châu đã có rất nhiều năm không có đã xảy ra. Lý Hạc Quần cười cười, Liêu Tầm Hoan có thể là đến từ Đông Châu. Như vậy có thể nói rõ cái gì? Liêu Tầm Hoan chẳng những làm ra Xuân Hiểu, hơn nữa lập tức liền dẫn động ra thi kinh, có thể nói là đầm rồng hang hổ, không thể tưởng tượng, thật sao? Cái này chỉ có thể nói rõ Liêu Tầm Hoan, cực kỳ kinh người, nhưng... Tiêu Thanh Thượng bị Lý Hạc Quần đã cắt đứt, kinh người như vậy tuyệt đối không nhiều lắm, không phải sao? Hắn chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Kinh người như vậy không phải không nhiều, có thể nói điên cuồng. Có thể kinh người như thế chi nhân, cũng tuyệt đối không nhiều lắm, không phải sao? Cái này tự nhiên cũng là như thế. Đông Châu ai có thể sáng tạo ra kinh người như vậy tới đây? Tiêu Thanh Thượng lại là sững sờ, phía sau không khỏi thốt ra, Sở Dương. Đây không phải là rồi. Lý Hạc Quân vuốt râu lại nở nụ cười, trong lúc nói chuyện đem một quyển sách trực tiếp đưa cho Tiêu Thanh Thượng, sau đó nói, Linh Quân Huynh, ngươi xem bên trong. Chỉ sợ hẳn sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn nào. Chương 2281, có người hưng phong, trùng. Chương 2.281 có người hưng phong, trùng. Nói thật, Tiêu Thanh Thượng vẫn còn có chút buồn bực, nhưng đem tập trong nội dung, hắn thân thể to lớn xem đã đến một lần về sau, trong lòng liền triệt để không có bất kỳ nghi vấn. Hắn hoàn toàn nhận đồng Lý Hạ Quần như thế phán đoán, Liêu Tầm Hoan rất có thể chính là Sở Dương. Cái kia tập phía trên, cặn kẽ ghi chép Sở Dương tại Đông Châu sở làm đủ loại sự tình, bên trong có rất nhiều làm cho người ta kinh ngạc đến cực điểm, không thể tin kinh người sự tình, mà Sở Dương tại Đông Châu toàn bộ quật khởi quá trình vô cùng nhanh chóng, rõ ràng một năm nhiều một chút trong thời gian, hắn liền trấn áp toàn bộ Đông Châu, lại để cho Đông Châu hoàn toàn khuất phục tại sự thống trị của hắn phía dưới. Chỉ một điểm này, liền đủ để chứng minh, cái này gọi là Sở Dương chi nhân tuyệt phi phàm loại, là vì yêu nghiệt chính giữa yêu nghiệt. Liêu Tầm Hoan cũng có như vậy tính chất đặc biệt, bởi vậy một điểm hoài nghi Liêu Tầm Hoan cùng Sở Dương là cùng một người, vốn là lớn đại ghê gớm. Cuối cùng như thế kinh diễm kỳ tài nhân vật, ở trong nhân thế này quá quá ít. Lại thêm với, tập bên trong ghi chép tỉ mỉ rồi, cái kia Sở Dương cực kỳ am hiểu biến hóa dung mạo, ẩn thân giấu được, hắn biến hóa thành Liêu Tầm Hoan thì càng thêm có khả năng rồi. Về phần, Lý Hạ Quần vì sao phải đối với Sở Dương âm thầm hạ ra tay ác độc, Tiêu Thanh Thượng cũng dĩ nhiên rõ ràng được không thể lại rõ ràng, chỉ cần lấy được Sở Dương đầu người, hắn lấy được liền rất nhiều nhiều nữa, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử, VN Khổng Gia Thiên Tài, Tần Gia Thiên Tài vân vân, Tiêu Thanh Thượng trong nháy mắt liền nghĩ đến quá nhiều kinh tên của người, mà Trung Châu có quá nhiều thanh niên tài tuấn, anh hảo, đều quá muốn Sở Dương chết rồi. Lý Hạ Quần thấy Tiêu Thanh Thượng đã hoàn toàn minh bạch, lần nữa cười nói, Linh Quân Huynh, ta như thế cách làm, ngươi còn có nghi vấn gì không, lại có thể nguyện tham dự. Ha ha. Tiêu Thanh Thượng trực tiếp phá lên cười, hướng về phía Lý Hạ Quần một ôm quyền nói, đa tạ Nguyên Hạc huynh dẫn. Hắn tự nhiên muốn cười to, đây là một vốn bốn lời mua bán, một khi phán đoán chính xác, thu hoạch phong phú vượt xa tưởng tượng. Mặc dù, phán đoán sai lầm cũng chút nào không tổn thất, ai nào biết bọn hắn ở sau lưng dở trò cơ chứ. Diệp Bác Nhân biết, Liêu Tầm Hoan kia biết sao. Liêu Tầm Hoan chỉ sợ cuối cùng chết đều không biết mình chết như thế nào. Ta đã đem việc này, báo cho biết Thánh Vương Thư Viện vị nào, nghe nói chỉ có hắn tại hai ta người rất là thỏa mãn, mặc dù sự tình có sai, cũng không sao. Tiêu Thanh Thượng trực tiếp đập nổi lên lời tân búc của Lý Hạc Quần, cao cao cao, Nguyên Hạc Huynh quả nhiên là cao minh, mặc dù Liêu Tầm Hoan kia không phải là Sở Dương, nhưng Thánh Vương Thư Viện vị nào, biết rõ Nguyên Hạc Huynh dụng tâm như vậy. Lại làm sao có thể thiệt thòi đợi đến Nguyên Hạc huynh? Mà hắn nếu là như vậy, vậy sau này ai còn sẽ hướng hắn bày tỏ lòng trung thành? Mặc dù ngay cả có, sợ rằng cũng phải do dự một chút đi. Linh Quân huynh quá khen. Lý Hạc Quân cũng chẳng có bao nhiêu tự đắc, thủ đoạn như thế ai không biết, nhưng lại như cũ rất sung sướng, bởi vì có thể như cùng hắn như vậy, nhạy cảm bị bắt được cơ hội chi nhân, tuyệt nhiên sẽ không quá nhiều. Khi hai người xác định, tại quận thành chính giữa hầu như mỗi người đã đều cho rằng, Thần Tiễn Hầu Hoa Diệu Tổ là Liêu Tầm Hoan giết chết, đồng thời đang cật lực thay Liêu Tầm Hoan che lấp thời điểm, bọn hắn thì càng thêm vui thích. Một đám ngu dân có thể giấu được sự tình gì, bọn hắn mặc dù có lòng tốt, không muốn Liêu Tầm Hoan đã chết, nhưng là từng bước một đem Liêu Tầm Hoan đẩy về phía đoạn đầu đài. Hai người khoái trá tiếng cười to không ngừng truyền ra, trong đêm tối xa xa truyền ra ngoài, nhưng có thể nghe nói người rất ít, mặc dù nghe nói cũng không cách nào liên tưởng đến trong lúc cười to ẩn nút âm mưu. Bọn họ cười to tựa hồ đem đêm tối cười nhạo rời đi, bóng tối tại mọi người vô tri vô giác ở giữa rút đi, tí tí ánh sáng xuất hiện, làm chân trời có dáng mây lộ ra hiện ra, mới một ngày sáng sớm đến lần nữa. Sở Dương tại Trạng Nguyên lâu thân thể to lớn có thể nói uống cho tới bây giờ, hắn mang theo có chút cảm giác say, tại toàn thành tiếng pháo nổ bên trong, đong đưa quạt xếp bước đi ra khỏi quán rượu. Chương 2282, có người hưng phong, hạ. Chương 2.282 có người hưng phong, hạ. Bái kiến Liêu ân nhân. Bên ngoài chờ đợi rất nhiều quận thành đám người, có chuyển nhà, có chút thậm chí nước nở, đủ loại không đồng nhất. Sở Dương vừa mới xuất hiện, những người này thấy hắn, lúc này quỳ trên mặt đất, rầm rầm rầm thẳng dập đầu. Rất nhiều người thấy bọn họ quỳ xuống, cũng tận số toàn bộ quỳ xuống, lúc này trên đường phố, tất cả đều quỳ xuống lại, thậm chí người bên ngoài đám nhìn thấy về sau, cũng đi theo quỳ xuống lại. Như thế chậm rãi lan tràn ra, toàn bộ quận thành đều là như thế. Trường hợp như vậy có thể nói kinh người, thế cho nên đang hướng về Trạng Nguyên lâu chạy tới Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần đám người, trong lòng rung động không thôi. Sở Dương cảm giác nhạy cảm, thấy rõ này một ít, trong lòng âm thầm nói, ta lúc này đây tùy hứng, xem ra bước đồng rất đúng vậy. Phía sau, hắn ngửi được trong không khí tiên pháo mùi vị rất nồng nặc, liền ôm quyền hướng về phía tất cả người cười nói, chư vị, bỏ qua cho tiểu sinh ta đi. Năm hết Tết đến rồi, nhiều người như vậy cho ta chúc Tết, tiểu sinh ta nghèo rất mồng tơi, thật sự là không có nhiều như vậy tiền lì xì. Ha ha. Mọi người lúc này ầm ầm chợt cười. Còn có. Sở Dương lần nữa ôm quyền hướng mọi người nói, chư vị, thần tiễn hầu cái kia lao xúc sinh chết, tại tiểu sinh đúng là nửa điểm quan hệ không có. Vừa nói, hắn đi trên Trạng Nguyên lâu chỉ một cái nói, tối hôm qua tại trên Trạng Nguyên lâu, có mọi người có thể chứng minh, tiểu sinh đúng là trên lầu uống rượu cho đến sáng sớm, cho nên kính xin chư vị nhiều hơn truyền cáo, chớ để oan uổng tiểu sinh ta người tốt như vậy. Sở Dương biểu hiện, thành như mọi người tưởng tượng giống nhau, lúc này bọn hắn lại là một hồi chợt cười, phía sau đã có người không ngừng cao giọng hô to. Liệu ân công, ta có thể vì ngài làm chứng, tối hôm qua giết người lao xuất sinh đấy, là thiên ngoại tà ma, cùng ân công nửa điểm quan hệ cũng không có. Không sai, ta cũng có thể chứng minh, hết thể đều là thiên ngoại tà ma gây nên. Triều đình như làm khó dễ ân công, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Y. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng đằng sau Sở Dương cảm thấy không đúng, hắn phát hiện mỗi một người đều cho rằng là hắn đã giết thần tiễn hầu, mà lại mỗi một người đều tại thay hắn ché lớp, cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Cái này há chẳng phải là tương đương toa thật, ta chính là giết chết thần tiễn hầu người sao. Hắn lại một nghĩ sâu, trong lòng lại là trầm xuống, là quận thành đám người cảm kích ta mà tự phát như thế, còn là ai ở sau lưng tính toán ta, cố ý chế tạo cùng thúc đẩy như thế dư luận. Tự phát tính có thể không lớn, coi như là thần tiễn hầu phủ lại ác liệt, cũng không khả năng đều mỗi một người đều cảm kích ta, đều yêu thích ta, vậy chỉ có một loại khả năng rồi. Trên đời có rất nhiều chết lặng người, cũng có quá nhiều không biết cảm ơn chi nhân. Nếu là Trạng Nguyên quận quận thành, mỗi một người đều cho hắn cảm kích vô cùng đó là không có khả năng. Vậy rốt cuộc là ai muốn tính kế ta ư? Hắn đây cũng nghĩ không thông, tại Trạng Nguyên quận địch nhân của hắn không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều lắm. Chu Ngọc đồ chơi kia. Thần tiễn hầu phủ tàn dư thế lực, bọn hắn đang trả thù. Sở Dương thoáng cái liền nghĩ đến hai khả năng, nhưng trực giác của hắn cho rằng, hẳn không phải là cả hai, mà là có người khác. Ta chẳng lẽ đã lộ ra sơ hở gì, dĩ nhiên bị người phát hiện. Nhưng ta còn không tự biết phải không? Hắn nhíu mày, cũng không phải rất lo âu, nhưng vô cùng khó chịu. Thật sự không được, hắn bỏ Liêu Tầm Hoan như vậy một thân phận, biến đổi thành vì cái khác dung mạo, ai có thể truy lùng được hắn? Phiền toái duy nhất là, hắn cần phản hồi tiểu đông trấn chỗ đó, một lần nữa làm cho một thân phận. Trước nhìn một cái rồi hay nói, nếu là không được, cũng chỉ có thể như thế. Sở Dương suy nghĩ sau một lúc, này sẽ phải rời khỏi chẳng qua là, trong hai dĩ nhiên nghe được to lớn tiếng xé gió truyền đến. Dương mắt nhìn lại, liền thấy Diệp Bắc Nhân cùng Mã Không Quần. Giờ phút này, Diệp Bắc Nhân mang theo một cỗ tức giận bay nhanh mà đến, hắn hai con ngươi gần như muốn phóng hỏa. Sở Dương lập tức đã biết rõ, hắn chỉ sợ là phải có phiền toái. Chương 2283, chất vấn của Diệp Bắc Nhân, thượng. Chương 2.283 chất vấn của Diệp Bắc Nhân, thượng. Liêu Tầm Hoan, thế nhưng là ngươi giết thần tiễn hầu. Diệp Bắc Nhân phi chỉ điện xế mà đến, người chưa đến, tức giận như sấm, quần quận mà đến. Hình thành có thể thấy được sóng âm hướng đánh về phía Sở Dương, gió lớn cứ thế mà lên, vụ vụ đại tác, cũng quét sạch ra. Kinh phong đập vào mặt, Sở Dương cảm thụ chính mình cái kia tung bay mái tóc dài, đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm nói, Diệp Bắc Nhân cuối cùng thành cái dạng gì một loại thái độ đâu rồi, hắn bề ngoài giống như ta cực kỳ bất mãn. Đúng. Diệp Bắc Nhân từ không trung rơi thẳng vào Sở Dương trước mặt của, đại địa chấn động, cuồng phong càng dữ dội hơn, cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt mà ra. Đem người xung quanh đám gần như đều muốn thổi bay ra ngoài. Khi hắn trợn mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Sở Dương thời điểm, một quận chi thủ, cùng với thánh nhân uy áp liền lan tràn ra, náo nhiệt trong tràng, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. 3. Tại dạng này trong yên tĩnh, Sở Dương thong dong mở ra trong tay quạt xếp, mặt quạt hai mặt chữ liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Ta là thiên tài, cùng với tụ tập ngàn vạn sủng ái cùng kiêm như thế hai hàng chữ, Diệp Bắc Nhân một cảm giác, khỏe miệng không khỏi chính là co lại. Ha ha. Trong đám người, không ít người thì là trực tiếp bạo nở nụ cười, bọn hắn dĩ nhiên không biết nói Sở Dương cái gì tốt rồi. Cần phải muốn viết những thứ này tự luyến lời nói, không thể ghi kia ta sao của hắn. Mã Không Quần nhìn xem một màn này, cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Hiện trường không khí khẩn trương, một chút liền bị tăng dã, mọi người tại Diệp Bắc Nhân kính sợ cũng rất nhanh biến mất, rất nhiều người dĩ nhiên phẫn nộ trừng mắt Diệp Bắc Nhân một nhóm quận thủ phủ mọi người. Thân tiến hầu, có thể là ngươi giết chết. Sở Dương quạt xếp chữ, bất quá là một khúc nhạc đệm, Diệp Bắc Nhân lần nữa lạnh giọng hỏi, một mảnh khắc nghiệt. Quân thủ đại nhân. Sở Dương nhẹ lay động lấy quạt xếp, quét Diệp Bắc Nhân liếc mắt, kỹ càng cảm thụ kia rõ ràng, này mới nói, tiểu sinh, không biết đại bởi vì sao có câu hỏi này, kính xin đại nhân có thể vì tiểu sinh giải thích nghi hoặc. Vừa nói, hắn hướng về phía Diệp Bắc Nhân liền thi lễ một cái. Còn giả bộ hồ đồ. Trong lòng Diệp Bắc Nhân chính là một hận, tức giận nói, hôm qua, có thể là ngươi phát ngôn bừa bãi, canh ba muốn lấy thần tiễn hầu đầu người. Vâng. Sở Dương trực tiếp thừa nhận, cũng giải thích, nhưng bất quá một câu nói đùa, đại nhân chỉ bằng nhận định này, giết chết thần tiễn hầu chi nhân liền là tiểu sinh ấy ư, như thế cũng không khỏi quá võ đoàn chứ. Cự không thừa nhận. Diệp Bắc Nhân lại là giận dữ, nhưng trên tay cũng không có chứng cứ. Kỳ thật hắn tại chuyện này muốn xử lý như thế nào, cũng còn không có quyết đoán, giờ phút này bị Sở Dương như vậy một kích, tăng thêm đáy lòng đủ loại xen lẫn cảm xúc, hắn trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, Liêu Tầm Hoan, ngươi còn dám nói xạo. Âm thanh như sấm, uy áp vô tận, nhưng không biết làm sao tại mọi người bên trong có quá nhiều phẫn nộ chi nhân, mà ở trong cũng không thiếu khuyết gan lớn, thấy Sở Dương bị như thế áp bách, lúc này nổi giận lên tiếng. Cầu quan, chỉ hai chữ. Nhưng dường như đốt lên thùng thuốc nổ một dạng trong đám người liền trực tiếp nổ, tất cả tại Diệp Bắc Nhân, cũng quận thủ phủ bất mãn, như là lũ bất ngờ bình thường tuyên tiết đi ra. Chết tiệt cầu quan, hiện tại mới uy phong sao. Thần tiễn hầu phủ cái kia lão xuất sinh, coi trời bằng vung thời điểm, ngươi như thế nào không uy phong một cái cho ta nhìn một chút. Diệp Bắc Nhân ngươi chó chết, ngươi là mắt bị mù ấy ư, ông trời như thế nào không bổ chết ngươi cái chó chết. Thật là lớn quan uy, nhưng ngươi đang ở đây thần tiễn hầu cái kia lão xuất sinh trước mặt. Học chó sủa vẫy đuôi thời điểm, uy phong hơn, ta nhổ vào. Tại rất ngay từ đầu, mọi người mắng những cái kia còn tốt, nhưng càng ở sau, lại càng mắng càng khó nghe, chói tai, tổ tông của Diệp Bắc Nhân 18 đời, cả nhà lao hấu, toàn bộ đều bị ác độc nguyền rủa, có thể nói cái gì ác độc mắng cái gì. Quân thủ phủ mọi người cũng tao hương, cũng là toàn bộ bị mắng một máu chó đầy đầu, về phần bọn hắn nhìn về phía Diệp Bắc Nhân thời điểm, ánh mắt đều có chút ưu hoán. Chương 2284 Chất vấn của Diệp Bắc Nhân, trùng. Chương 2.284 Chất vấn của Diệp Bắc Nhân, trùng. Diệp Bắc Nhân cuối cùng trực tiếp ở tại chỗ ngẩn người. Hắn nghe vô số nguyền rủa thanh âm, như bị thiên phu sở chỉ, vạn người phỉ nhổ, trong lòng từng đợt đau đớn, Diệp Bắc Nhân ta lại có thể như thế không chịu nổi ấy ư, chỉ hạ chi dân ta chi oán hận rõ ràng đã đến trình độ như vậy rồi, lại có thể như thế mãnh liệt sao. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết thần tiễn hầu là nhiều thì một cái lớn ú ác tính. Đã sớm không có thể bị dễ dàng tha thứ, nhưng mà hắn nhưng một mà tiếp thỏa hiệp. Con chó con nít, đưa ngươi một ít thân chó má lập tức tới cho ta dưới, bằng không thì hôm nay ngươi dám bước vào cửa nhà nữa, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Một lao giả hướng về phía một khỏe mạnh quan sai, trực tiếp chửi ầm lên, nước bọt vẩy ra, kích động vô cùng. Vương Phi Hổ, ngươi dám động Liều Ân Công một sợi lông, cái kia một mối hôn sự ngươi liền chớ vọng tưởng. Ngươi bọn hèn nhát, lương tâm của ngươi là để cho chó ăn hết. Em dâu lại để cho người của thần tiễn hầu phủ gieo họa, ngươi không dám đi báo thù, hiện tại chẳng lẽ còn muốn thay một ít bầy xuất sinh trả thù sao? Đã có một lần tức có lần thứ hai, quân thủ phủ quan sai lúc này bị cuồng phong bạo vũ tẩy lễ, mỗi cái mặt đỏ tới mang thai, bị mắng không ngóc đầu lên được. Ta sai lầm rồi sao? Diệp Bắc Nhân lại cảm giác được thủ hạ chi nhân với mình oán quái, trong lòng không khỏi lại là một hồi bi thương, hắn là một quận chi thủ, là một phương quan phụ mẫu, chẳng lẽ làm thật sự kém cỏi như vậy sao? 3. Sở Dương khép lại quạt xếp, ngăn trở kích động mọi người, đám người cũng lập tức là yên tĩnh, nhìn xem như vậy kinh người như thế đối lập, Diệp Bắc Nhân tay nhịn không được hơi khẽ run bắt đầu chuyển động. Những năm gần đây này, hắn tự cho mình tại Trạng Nguyên quận thống trị cẩn trọng, mặc kệ có bất kỳ một chút lười biếng, nhưng đến phía sau lại là như vậy hậu quả. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc có một chút hiểu rõ. Hắn là làm rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất chuyện trọng yếu nhất nhưng không có làm, thần tiễn hồi phủ. Cái này là mấu chốt. Như thế nhận thức, tự mình chối bỏ, để cho hắn thống khổ nhắm mắt lại. Sở Dương trong nội tâm chỉ có thể lắc đầu, mọi người cũng chỉ có thể khi dễ Diệp Bắc Nhân quan viên như vậy, nếu là đổi lại những quan viên khác, một phát uy cái nào còn dám láo xược. Quân thủ đại nhân, không là tiểu sinh nói xạo. Sở Dương phá vỡ trầm mặc, đi Trạng Nguyên lâu chỉ một cái, mới mở miệng nói, tối hôm qua tiểu sinh ra ở Trạng Nguyên lâu uống cả đêm rượu, Trạng Nguyên lâu chính giữa có thể rất nhiều người tiểu sáng tác chứng nhận, kính xin đại nhân minh giám. Diệp Bắc Nhân tại Sở Dương là tức giận, chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, ngươi cũng đã biết. Nay Sở Dương làm sao có thể không biết rõ, hắn bản muốn dùng cái này nghe nhìn lẫn lộn đấy, nhưng thật không ngờ nhưng bị người nhờ vào đó tính kế chính mình một phen. Tiểu sinh tự nhiên biết rõ. Vậy là ngươi đang nói, ngươi cùng thiên ngoại tà ma có cấu kết, thật sao? Diệp Bắc Nhân cắn sau hỏng bét răng, khắc nghiệt vô cùng nói ra một câu như vậy. Sở Dương mãnh liệt bị như vậy một chất vấn. Trong lòng một lộ bộ, nhưng sau đó lại lần nữa ung dung và bình tĩnh xuống dưới, phản hỏi quận thủ đại nhân, giết thần tiễn hầu đại tội, vẫn cùng thiên ngoại tà ma cấu kết tội nghiệt đại. Đáp án không cần nói cũng biết. Diệp Bác Nhân cũng dĩ nhiên đã minh bạch Sở Dương ý tứ. Quân thủ đại nhân. Sở Dương nói tiếp, tiểu sinh vì ngu đến mức, dùng một cái lớn lao tội danh để che giấu một cái tiểu tội danh sao. Không phải người ngu, ai phải làm như vậy? Diệp Bác Nhân triệt để im lặng, hắn quả nhiên là bắt không được Sở Dương nửa điểm nhược điểm. Đằng sau Sở Dương thậm chí có thể nói, hắn chính là niết bàn cảnh tu vi, lại làm sao có thể giết chết thánh nhân tu vi thần tiễn hầu. Nay một điểm, bản thân cũng rất khó mà giải thích, hắn có thể nghĩ đến Sở Dương kinh người, những người khác có thể nghĩ đến, có thể nhận đồng sao. Không có sức thuyết phục. Chuyện này, hắn nên hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Quân thủ đại nhân, Sở Dương cũng không muốn tại như vậy rằng có nữa, tìm lấy cơ chuẩn bị chạy là thượng sách, trực tiếp mở miệng nói, đại nhân nếu là có thể tìm được chứng cứ, tùy thời có thể đến trị tiểu sinh tội. Nếu là đại nhân tạm thời còn không có chứng cứ, tiểu sinh thời gian đang gấp, còn muốn đi văn điện tiến hành khảo hạch, trước tạm thi hành cáo lui, kính xin đại nhân thứ lỗi. Chương 2285, chất vấn của Diệp Bác Nhân, hạ. Chương 2285 chất vấn của Diệp Bác Nhân, hạ. Tiểu sinh không ngừng, tư tư văn văn cùng Sở Dương hoàn toàn không hợp, hắn rốt cuộc cảm giác được hai chữ này thật sự là không thích hợp hắn. Diệp Bác Nhân không có lên tiếng, Sở Dương trực tiếp rời đi. Vang một tiếng, lúc này quần quận dòng người hãy theo Sở Dương rời đi, hình như là Sở Dương hộ vệ quân, nhưng kỳ thật là đi cùng xem náo nhiệt. Không đều triều đình khoa cử, trực tiếp đi tiến hành đặc thù khảo hạch, bản thân liền có chút đáng xem, thêm với cái người này vẫn là Sở Dương. Nhìn qua đi xa dòng người, Diệp Bác Nhân bỗng nhiên lên tiếng nói, vậy khốn nạn là không đúng đối với ta hạ thủ lưu tình. Hắn là đúng mã không còn nói, mã không còn trực tiếp không nghĩ ra. Không có bỏ cánh cam, đừng làm nghề đổ gốm. Diệp Bác Nhân cười giận dữ nói, ta có thể đoán được ta như tiếp tục, hắn tất nhiên sẽ châm chọc ta, không có buồn sự làm cái gì quận trưởng, lại để cho có người có bản lĩnh đảm đương, nhìn mất mặt cột đều đến thiên ngoại tà ma đâu rồi ha. Mã không quần không còn gì để nói, bất quá hắn nhận đồng cách nhìn của Diệp Bác Nhân, dùng hắn đối với Liêu Tầm Hoan nhận thức, Liêu Tầm Hoan nói ra chỉ có thể càng ác độc hơn, ví dụ như cái gì ngồi cạnh hầm cầu không gãy phân nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Bác Nhân này một đầu sau khi kết thúc, bên kia nhưng là đã bắt đầu, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng bọn hắn suy đoán, Sở Dương tất nhiên tưởng nhanh nhanh rời đi, Trạng Nguyên quận chỗ thị phi này, cho nên hắn tất nhiên sẽ rất nhanh trước tới tham gia khảo hạch. Suy đoán của bọn hắn cũng không sai, theo dõi người chuyển quay lại tin tức, báo cho hắn biết đám Sở Dương chính rất nhanh hướng văn điện mà đến, đằng sau còn đi theo nhiều người, bọn hắn nhịn không được liền nở nụ cười, quả là thế. Hai người tự mình ra mặt, bởi vì đây là tiếp xúc gần gũi Sở Dương. Phán đoán Liêu Tầm Hoan hắn cùng Sở Dương có phải hay không cùng một người lớn lao cơ hội, làm sao có thể buông tha. Sở Dương đến từ lúc đến đây, lập tức thấy được hai người. Hắn đang đánh giá Lý Hạ Quần cùng Tiêu Thanh Thượng thời điểm, hai người càng là đang quan sát Sở Dương, vô cùng cẩn thận. Bọn hắn khi thì nhíu mày, khi thì vuốt râu, khi thì lắc đầu, tựa hồ đang kịch liệt tự hỏi cái gì. Ta không biết hai người này chứ. Sở Dương cảm thấy có chút quái dị, hắn không nên được hai người lớn như vậy chú ý. Nhưng thoáng qua hắn liền nghĩ minh bạch rồi, thân thể to lớn hẳn là cùng chuyện của thần tiễn hầu phủ có quan hệ. Quân thanh mọi người cùng sau lưng chính mình mà đến, tăng thêm thần tiễn hầu phủ chuyện lớn như vậy, hai người làm sao có thể không biết rõ hắn người này. Hai người này, hết thể là thánh nhân tu vi. Sau đó, Sở Dương liền chú ý tới tu vi của Lý Hạ Quần cùng Tiêu Thanh Thượng. Người chính là cái, có giết chết thần tiễn hầu chê Liễu Tầm Hoan. Sở Dương không mở miệng. Hai người chính giữa cùng Sở Dương một dạng trên tay cũng cầm lấy một cái chiếc phiến, nhẹ nhàng lay động, phong độ nhanh nhẹn người trung niên mở miệng trước. Cái này nhân thân hình không mập không ốm, không cao không lùn, không tuấn không xấu, mỗi một dạng đều rất bình thường, ném vào trong đám người, tuyệt đối không thấy được, mặc dù hắn rất là nho nhã. Nói chuyện tựa hồ không khách khí, tựa hồ cũng khách khí, Sở Dương chẳng biết tại sao, nghe cảm giác, cảm thấy quái. Tên còn lại tức thì thấp ra nửa cái đầu, mặt hình vuông hết, cả khuôn mặt chợt nhìn qua. Tựa hồ đang đồng nhất trình độ, trong thần sắc mơ hồ có chút địch ý, có chút khinh thường, thậm chí có một tia đắc ý. Đồ chơi, ngươi đắc ý cái bướm á. Hai người này tại Sở Dương cảm giác có chút quái dị, hắn hướng về kia cầm lấy quạt xếp có người nói, không sai, tiểu sinh đúng là Liêu Tầm Hoan. Ngươi có giết chết hiểm nghi của thần tiễn hầu, hiện tại ta chính thức thông chi ngươi. 3. Ngươi nọ thu quạt xếp thời điểm, cũng tựa hồ như Sở Dương bình thường tiêu sái, sau đó dùng một bộ nhìn không ra mừng giận thần sắc nói. Cho nên, ngươi tạm thời không có tham gia văn điện đặc thù khảo hạch quyền lợi. Không có tham gia khảo hạch quyền lợi, đây là muốn làm cho ta sao? Sở Dương con mắt không khỏi chính là nhíu lại. Chương 2286, tùy ý trêu đùa hí lộng, thượng. Chương 2286 tùy ý trêu đùa hí lộng, thượng. Cho nên, ngươi tạm thời không có tham gia văn điện đặc thù khảo hạch quyền lợi. Sở Dương trong óc một mực hồi tưởng đến một câu nói như vậy, có thể nói không có tật xấu, nhưng hai người trước mặt một loại kia đoán chừng chính mình, thậm chí mơ hồ có một loại tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm tiếu tà tà, tường lỗ tan thành mây khói tiêu sái, để cho hắn thật to khó chịu. Nhưng trong sự thực, Sở Dương ở trên trình độ nhất định đã tưởng lỗ hôi phi yên diệt, trước mắt này hai đồ chơi một lời mà quyết, vậy thật cũng có thể nói tiêu sái cực kỳ. Xin hỏi hai vị đại nhân cao tính đại danh. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng nghe vậy, bèn nhìn nhau cười, này Đông Hoang Man Di quả nhiên là bị bọn hắn đắn đo được nửa điểm không có nóng nảy, trong lòng chính là sẽ không vui mừng, cũng không phát tác được. Ngươi phối hợp biết không? Cái kia không mập không ốm, không cao không lùn, trước mặt bình thường chi nhân chính là Lý Hạc Quần, hắn diêu động trong tay quạt xếp, đột nhiên khinh miệt trí cực đã đến một câu như vậy, lại để cho Sở Dương trong nội tâm nộ khí chính là vọt một cái. Hắn đã nhận ra, ta cho hắn chán ghét, này đây hắn càng thêm không khách khí. Sở Dương cũng lập tức liền xác nhận một chút như vậy. Man Di, này nói chẳng qua là sự thật. Mặt kia rất bẹp chi nhân, dĩ nhiên chính là Tiêu Thanh Thượng, hắn cũng lên tiếng nhục nhã, nghĩa mai Sở Dương. Mọi người mặc dù phẫn nộ, tuy là Sở Dương tổn thương bởi bất công, nhưng Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng nói không có tật xấu. Sở Dương bất quá là Đồng Châu tới lưu dân, đối mặt thánh nhân tu vi Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng, xác thực không có gì thân phận và địa vị. Mà lại hai người hay là văn điện quan viên. Sở Dương là dân, hai người là quan, địa vị cách xa, này đây bọn hắn như vậy miệt thị Sở Dương, kỳ thật có thể nói đương nhiên, chuyện như thế mỗi ngày cũng đang phát sinh. 3. Sở Dương thu hồi quạt xếp, cắm vào sau cái cổ, đem nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, hắn thật muốn tại chỗ liền giết trước mắt hai thứ này à. Đột nhiên hắn kia cử động, quả thực cũng đem mọi người dọa một đại đi, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người tàn sát giết hai cái văn điện quan viên, này có thể cùng giết thần tiễn hầu hoàn toàn khác nhau à. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người, thấy Sở Dương liền muốn động thủ tư thế, mỹ mắt nhịn không được nhảy dựng. Man Di có lẽ thật sự có năng lực giết hai người bọn họ, bởi vì thần tiễn hầu thực có khả năng đã chết tại Man Di này tay. Bọn hắn cảnh giác. Nói như vậy, hai vị là ý định muốn làm cho ta thật sao? Sở Dương cười híp mắt, vẻ mặt cười híp mắt. Láo xược. Chính là Man Di rõ ràng dám như thế, Lý Hạc Quần ứng kích tính nhưng liền giống to lên tiếng, chợt uy nghiêm vô cùng, giận dữ mắng mỏ, cảnh cáo Sở Dương. Liêu Tầm Hoan, tại trước mặt bản quan, ngươi dám càn rỡ như vậy, cũng biết là tội gì. Làm đều làm, gương vỡ khó lành, nhưng chỉ là trình độ như vậy, không đau không ngứa, Thánh Vương thư viện vị nào chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn ra phân. Lý Hạc Quần chợt lần nữa lên tiếng, trực tiếp vận dụng thánh nhân uy áp, ra lệnh, quỳ xuống cho ta. Ầm. Một cỗ uy nghiêm cực lớn, vẫn còn như núi lỡ bung ra, thánh nhân nói sao làm vậy áo nghĩa cũng vận dụng, toàn bộ tác dụng tại Sở Dương trên người. 3. Sở Dương mái tóc dài, như cùng một cái cây roi bình thường vung về phía sau, quật tại trong hư không, ống tay áo đong đưa ở giữa cũng là như cây roi, cắm ở hắn sau cổ quạt xếp trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Gãy tát bay ra ngoài khoảng cách, nhanh tay muốn với không tới thời điểm, Sở Dương mới đầu cũng không níu, tay sau này một chảo, đem quạt xếp nắm trong tay, bột một tiếng mở ra, như là nhất ba trưởng quất vào thánh nhân uy áp phía trên. Hắn đã ở thánh nhân uy áp vô tận áp bách bên trong, nhẹ nhàng dao động động khởi quạt xếp. Không có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Toàn trường im lặng, Sở Dương đối mặt thánh nhân uy áp, không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng. Mọi người thoáng cái lúc giữa, bọn hắn thì càng thêm kiên định cho là, giết chết thần tiễn hầu người nọ, nhất định chính là Sở Dương. Tiếp tục a. Lam uy áp biến mất, gió rất nhanh yếu bớt, Sở Dương diêu động trong tay quạt xếp, hướng về phía Lý Hạc Quần cười nói. Chương 2287, tùy ý trêu đùa hí lộng, trùng. Chương 2.287 tùy ý trêu đùa hí lộng, trùng. Man Di này. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi, tại bọn họ xem ra, Man Di này 89 phần 10 chính là giết chết thần tiễn hầu hung thủ. Hứ mất. Đột nhiên, hai nhân tâm chính là một lộ bộ, Man Di ngang ngược, bá đạo vô cùng, hắn có thể giết thần tiễn hầu, như thế nào liền không dám giết hai người bọn họ chứ? Người đã chết, ngay cả có lại cơ duyên to lớn, cái kia cũng vô dụng. Hai vị quả nhiên là thật to gan a. Sở Dương nhìn chằm chằm vào hai người. Âm dương quái dị mà nói, biết rõ ta là thần tiễn hầu hung thủ, còn dám tại trước mặt bổn đại gia ngang ngược, bản đại gia quả nhiên là bội phục dũng khí của các ngươi. Một trận, hắn nhìn xem hai người, cười đến càng thêm hí ngược, các ngươi là chỉ số thông minh không đủ dùng đâu rồi, hay vẫn là thiếu thông minh chứ? Bản đại gia rất ngạc nhiên, hai vị có thể hay không nói cho ta biết một chút sao? Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng đánh giá thấp Sở Dương ngang ngược, có hiểm nghi bên người, rõ ràng còn dám như thế. Hai người không dám đánh cuộc. Nhẫn nhịn được hết thảy, không có lên tiếng, nhưng xấu hổ như là đi khỉ. Sợ. Sở Dương đình chỉ lay động quạt xếp, xích lại gần, lại cười híp mắt nói, bây giờ mới biết sợ không. Lúc này, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng bị như vậy đâm một cái, hai người đồng tử gần như muốn đứng lên, trạng thái như nổ mục kim cương. Nổ một cái, bọn hắn buộc phát ra vô tận uy áp, vô tận sóng khí như là sóng thần quét sạch ra ngoài, toàn bộ người sáng lên, giống như tôn tức giận thánh linh. Các ngươi lại tức giận, rất tốt, hắc hắc. Thoáng qua, nghe được Sở Dương cười gian, giống như chậu nước lạnh từ đầu ngã xuống, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người vừa lại là khẽ run rẩy, tất cả phẫn nộ cùng uy áp đều biến mất. Người sáng lên, sắc mặt như hầu tử, thần sắc phía trên rõ ràng hiện lộ thần sắc sợ hãi đến, bọn hắn tựa hồ biết mình mất khống chế một cái giá lớn rất lớn. Đồng thời, hai người lại muốn bận tâm mặt mũi của chính mình cùng uy nghiêm, nhưng lại bận tâm sinh tử chi đại sự, quả thực thống khổ. Hai vị, các ngươi một lần nữa sợ, có ý tứ a, làm thật là có ý tứ a. Sở Dương lại đâm tới, đi xúc động hai người tôn nghiêm, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng đáy lòng phẫn nộ lần nữa phun trào, nhưng lần này bọn hắn khống chế được. Hai vị không phải sợ ấy ư, mà các ngươi lại là quan, bản đại gia thế nhưng là dân a, các ngươi e sợ như thế ta, bản đại gia tốt không thích đứng a. Sở Dương cười đã thành một đóa cỏ đuôi chó, hắn thậm chí cảm giác mình tựa hồ biến thành một cái âm nhạc nhạc trưởng, gậy chỉ huy khẽ động, có thể dễ như trở bàn tay điều động, khống chế trước mắt hai đồ chơi cảm xúc. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng trước mắt bao người, hai người như thế bị Sở Dương đắn đo, uy nghiêm mất hết, ti rẻ như chó, không có nửa điểm cốt khí, cuối cùng khó có thể tiếp nhận. Nhưng lại không thể không nhịn được hạ như thế khuất nhục, thật sự là dày vò cần phải. Một bên mọi người, nhìn xem tình cảnh như vậy hai mặt nhìn nhau, Liêu Tầm Hoan quả nhiên là chết lớn mật, Văn Điện Đường Đường Lý Tổng biết cùng Tiêu Lục sự, hắn cũng tùy ý uy hiếp, tùy ý hí ngược. Vò đã mẻ lại sức sao. Liêu Tầm Hoan biết mình giết thần tiễn hầu chạy trời không khỏi nắng, vì vậy liền sẽ thấy không cố kỵ chút nào rồi hả. Nhưng nhìn không ra a. 3. Sở Dương thu quạt xếp lại, trong tay nhẹ nhàng gõ. Lại sung sướng trí cực hướng về phía Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng mở miệng nói, hai vị đại nhân chớ để lo lắng, mới vừa tiểu sinh chẳng qua là muốn xem thử xem hai vị đại nhân khí khái, mà hai người đại nhân khí khái, làm thật là làm cho tiểu sinh cam bái hạ phòng, nhịn không được sợ hai thán phục một câu, quả nhiên là tốt một người đọc sách ra, ha ha. Hắn cười đến bụng đều đau, cười đến Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người xấu hổ vô cùng. Ha ha. Trong đám người từng đợt chợt cười cũng là buộc phát ra. Nguyên những người đi trước còn cảm giác đến quá phận, nhưng nghe nói Sở Dương nói như vậy về sau, liền nửa điểm cũng không cảm thấy quá mức. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng vì Văn Điện, là triều đình quan viên, như thế rất sợ chết, bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, không có nửa điểm hành vi thường ngày, chẳng lẽ không buồn cười không? Bọn hắn cũng xem thường cực kỳ, như mỗi một cái quan viên cũng như bọn hắn như vậy toàn bộ triều tân chính là một cái chê cười. Chương 2288, tùy ý trêu đùa hí lộng, hạ. Chương 2.288 tùy ý trêu đùa hí lộng, hạ. Về phẩm đức của Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng, bọn hắn cũng hoài nghi đến cực điểm, như vậy hai đồ chơi, có thể là vật gì tốt đây. Bọn hắn cũng hiểu Sở Dương cử động, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng một lời mà quyết, bác bỏ Sở Dương tham gạ vìn điện đặc thù khảo hạch tư cách, chỉ sợ không có đơn thuần như vậy đi. Ngươi, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hầu như xỉu vì tức, bọn hắn âm thầm xếp đặt Sở Dương một đạo, vẫn còn Sở Dương trước mặt hí ngược. Vốn là cực kỳ đắc ý, nhưng nào biết đâu cái này mang gì, tại không biết hết thể dưới tình huống, rõ ràng trực tiếp chất vấn, tùy ý đắn đo bọn hắn, đưa bọn chúng tất cả xấu xí sắc mặt, toàn bộ công chi ở trước mặt mọi người. Hai người bọn họ xem như triệt để hủy. Hai vị đại nhân lại tức cái gì, cuối cùng hai vị đại nhân phẩm đức cao thượng như vậy, tiểu sinh điểm ấy thủ đoạn còn chịu không nổi sao. Sở Dương cười, mọi người cũng cười, chợt cười liên tục, cười đến nước mắt cơ hồ đều muốn chảy ra. Cái này là Trạng Nguyên quận Văn Điện Lý Tổng biết, Tiêu Lục sự ba. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt. Liêu Tầm Hoan. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng cương bạo giận lên, Sở Dương người liền trực tiếp vượt qua đứng lên, mắt lạnh lẽo mạnh mẽ một quét qua, hai người lúc này lại biến thành giống như chim cút. Tại trước mặt ta ngang ngược, các ngươi là muốn chết thật sao? Sở Dương thanh âm lãnh nhược băng cặn bã, sát cơ rậm rạp, lập tức mọi người cũng hoàn toàn im lặng, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng cũng hoàn toàn đã không có phẫn nộ. Ha ha. Sở Dương lại bỗng nhiên phá lên cười, đối người đám nói, chư vị, một màn này thế nhưng là vô cùng đặc sắc. Đường đường mệnh quan triều đình, phát hiện tiểu sinh ta có thể là hung phạm, lại là phản ứng như thế, quan sợ kẻ trộm, ta thật là sống lâu gặp. Còn có ta chỉ là có hiểm nghi mà thôi, cũng chỉ là niết bàn cảnh tu vi mà thôi, mà hai vị đại nhân nhưng đã là thánh nhân tu vi rồi. Sở Dương một trận về sau đối với mọi người lần nữa nói, chư vị, Trạng Nguyên quận Văn Điện trên quán như vậy hai vị quan nhi. Ta đối với các ngươi tỏ vẻ đồng tình, cũng chí dĩ sâu sắc ân cần thăm hỏi. Mọi người tại hoàn toàn không còn gì để nói về sau, chính là lớn lao phẫn nộ, này con bà nó không biết còn tốt, đã biết bọn hắn đều cảm giác mình đáng thương. Man Di, ta muốn giết ngươi. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng bị Sở Dương đùa gần như muốn qua đời, rốt cuộc triệt để không khống chế được, trực tiếp đối với Sở Dương động thủ, nhưng mà Sở Dương cũng không có trốn. Phịch một tiếng, Sở Dương trực tiếp bị đánh bể, huyết nhục đầy trời bay tán loạn, sau đó hư không long long chấn động, phát ra thanh âm ồ ồ, tựa hồ có ai đang khóc, rồi sau đó hoành một tiếng, một đám ngọn lửa bước lên tháo chạy mà ra, đem cái kia đầy trời huyết nhục toàn bộ bị đốt đốt sạch sẽ. Khi từng đạo khói xanh, là lướt lượn lờ bay lên, hết thể liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Liêu Tầm Hoan chết rồi. Liêu Tầm Hoan cứ như vậy đột ngột đã chết ba. Mọi người ngốc ngay tại chỗ. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng cũng sững sờ, tựa hồ bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu càng là có một cái thiên đại dấu chấm hỏi. Ba. Liêu Tầm Hoan vì cái gì không có tranh né? Chẳng lẽ lại hắn căn bản không có năng lực tranh né? Bọn họ là thánh nhân tu vi, Liêu Tầm Hoan tại bọn họ trước mặt chính là một con sâu cái kiến, cho nên căn bản là không có cách tranh né, bởi vậy chỉ có thể bị hai người bọn họ người đánh chết tươi. Chẳng qua là điều này có thể sao, mới vừa cái kia Man Di căn bản không sợ bọn hắn thánh nhân uy nghiêm. Hai người như thế nào có thể biết, Sở Dương thiên hồn giới phân thân, mặc dù bị đánh bể, chỉ cần bổn tôn đã chết, cũng có thể lập tức phục hồi như cũ tới đây. Còn nữa, này bị đánh bể căn bản không phải Sở Dương thiên hồn giới phân thân, chỉ là của hắn đệ tứ pháp tướng, bất quá là pháp lực ngưng tụ mà thôi. Điều này cũng không có cách nào nghĩ đến, ai có thể nghĩ tới Sở Dương pháp tướng chính là hắn bổn tôn, mà ngưng tụ ra pháp tướng, có thể nói là người vừa lại là pháp tướng, có như thế đặc tính, ai có thể phân biệt được. Có thể nói, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hoàn toàn bị Sở Dương lừa được, hắn từng bước một chọc giận hai người, cuối cùng dụ dỗ bọn hắn tại nổi giận ra tay, rồi sau đó hắn tốt đã chết, hoàn toàn biến mất. Sở Dương quả thật có cần thiết trốn một chút. Chương 2289, kết quả, thượng. Chương 2.289 kết quả, thượng. Sở Dương tại văn trên đường bước ra cực kỳ kinh người một bước, có thể thi triển ra cùng võ đạo vậy lực lượng, này dĩ nhiên bị Mã Không Quần cùng Diệp Bác Nhân biết được. Mã Không Quần còn tốt, nhưng Diệp Bác Nhân tức thì không cách nào khống chế, Diệp Bác Nhân một khi đem sự tình báo cho biết tại Triều Tấn, hoặc là ai ai, cũng không phải Sở Dương nguyện ý thấy. Hắn không thích như vậy, mà kỳ thật như thế một cái lý do như vậy đủ rồi. Còn có chính là hắn giết chết thần Tiễn Hầu một chuyện, hắn làm cho cái gì chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, này rõ ràng đã làm xảy ra sự tình. Hắn cũng không khả năng, chờ sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm, mới làm ra ứng đối. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Sở Dương mới vừa làm hết thảy, không phải là sớm có liền kế hoạch, mà là gặp được Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng về sau, đột nhiên nảy sinh ra. Băng Côn không có ở đây, hắn kỳ thật so với trước kia cẩn thận rồi rất nhiều, mà ở thời điểm như vậy, hắn luôn nhịn không được sẽ nghĩ tới Băng Côn. Côn Côn à, ở Trung Châu này cục cất chó địa phương, bản soái luôn cảm giác có chút cô đơn à. Sở Dương đông nhiên cảm giác có chút cô đơn, không có hứng thú nhìn Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người chê cười, trực tiếp rời đi, hướng về Tiểu Đông Trấn, hướng về Đông Châu phương hướng mà đi. Hắn cần một lần nữa làm cho một thân phận, mà cái này là ưu thế của hắn, mặc dù đại đế cũng không bắt được dấu vết của hắn, hắn biến hóa một cái dung mạo về sau, lần nữa đi tiến hành khảo thí, lại có thể làm ra một cái thân phận mới tới. Sở Dương ly khai, qua một chốc, mọi người mới hoàn toàn nổ tung. Liêu Tầm Hoan chết rồi. Liêu Tầm Hoan bị cái kia hai tên cậu quan giết chết. Một câu như vậy, rơi vào Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người thân hình không khỏi chính là run lên, bọn hắn thật đúng trước mặt người khác, xuất tấn xấu về sau, thất khống chi dưới, đem Liêu Tầm Hoan triệt để đánh đã chết rồi sao. Hai người đến lúc này, bọn hắn còn có chút không thể tin tưởng, bởi vì là tất cả thật sự đều là quá bất ngờ không kịp đề phòng. Liêu Tầm Hoan chết rồi, Liêu Tầm Hoan thật đã chết rồi ba. Liêu Ân Công thật đã chết rồi. Chỉ là bởi vì vạch trần lộ ra hai tên cẩu quan không chịu nổi, tiểu chết rồi. Đánh chết này hai tên cẩu quan, báo thủ cho Liêu Ân Công. Đi đôi với có người nổi giận ra tay, nổ một cái đám người bạo động, quần quận đám biển người như thủy triều ùn ùn kéo đến, như là thủy triều từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hoảng sợ biến sắc. Hai người sợ không phải là mọi người vũ lực, mà là sợ một loại kia mỗi người kêu đánh, danh tiếng mất hết. Nếu là rơi xuống như vậy một loại tình huống, người người oán trách. Bọn hắn mặc dù có lớn hơn nữa cơ duyên, cũng không khả năng tăng lên nữa, cuối cùng cả đời có lẽ chỉ có thể làm một cái ý thế hiếp người tiểu nhân. Bọn hắn muốn nịnh bợ hoặc là nịnh nói ai, chỗ khao khát tuyệt nhiên không phải là một cái kết quả như vậy. Lão Sược. Lý Hạc Quân nén giận, bộc phát ra thánh nhân uy áp, khi hắn ý niệm dưới tác dụng, bốn phương tám hướng phốc đến từ người, đều cứng lại ở, nhúc nhích cũng chẳng được, chỉ có thể kinh khủng nhìn về phía Lý Hạc Quần. Thánh nhân, cái này là thánh nhân uy áp, bọn hắn tại trước mặt Lý Hạc Quần chẳng là cái thá gì. Dân giết quan, Lý Hạc Quần nếu là nguyện ý, tâm niệm nhất động, bọn hắn chết hết, nhưng Lý Hạc Quần chỉ sợ cũng không thấy có tội tình gì tên, có lẽ cũng chỉ có thể là chết vô ích. Cũng may, đây hết thể cuối cùng không có phát sinh, Lý Hạc Quần cuối cùng có kiên kỵ. Liêu Tầm Hoan, tùy ý nhục nhã bổn quan, chết chưa hết tội, người giống như là còn dám láo xược, định trừng phạt không buông tha. Lý Hạc Quần ném một câu nói như vậy, cùng Tiêu Thanh Thượng lập tức rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tới không ai chỗ, Lý Hạc Quần cắn răng liên tục nói ra ba cái đáng chết, không có so với cái này lại kết quả xấu rồi. Chương 2290, kết quả, chung. Chương 2.290 kết quả, chung. Chúng ta tính sai. Tiêu Thanh Thượng vẻ mặt màu xanh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. Việc đã đến nước này, Tiêu Thanh Thượng cuối cùng cũng không biết nói gì, ban đầu đắc ý biến thành cả đời sỉ nhục, hết thể kỳ vọng, cũng trở thành ác ngộng. Quả nhiên là đi sai một bước, chính là vạn kiếp bất phục a. Liêu Tầm Hoan đã chết, tại mọi người hoàn toàn phẫn nộ bên trong, rất nhanh thì lưu truyền ra, Diệp Bắc Nhân nghe nói việc như thế về sau, căn bản không tin tưởng, chẳng qua là cười lạnh nói, Liêu Tầm Hoan này làm thật sự là biết chơi làm cho trò hề. Thân Tiễn Hầu, Liêu Tầm Hoan đều có thể lập tức nháy mắt giết, cho nên tại Diệp Bắc Nhân xem ra, hắn bị Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng đánh chết, đây tuyệt đối là chê cười. Về phần Liêu Tầm Hoan vì sao làm như vậy, rõ ràng chính là chỗ dạ, mượn giả chết tử mà đào thoát chịu tội. Nếu không phải hắn tại văn đạo vô cùng trọng yếu, ta hiện tại liền hận không thể chặt bỏ đầu của hắn đến. Diệp Bắc Nhân tức giận một hồi về sau, lúc này ra lệnh, đi, đem Liêu Tầm Hoan tìm cho ta đi ra. Làm quận trưởng quan sai đào ba thước đất, cũng không có tìm được Liêu Tầm Hoan nửa điểm bóng dáng thời điểm, Diệp Bắc Nhân cũng không thèm để ý chút nào, thấy, quận trong thành gần như mỗi người để tang, hắn càng là không ngừng cắn răng. Quận thành mọi người tại Liêu Tầm Hoan kính yêu, mỗi một cái với hắn mà nói đều là một cái tát văng rội, thậm chí để cho hắn cảm giác được cảm thấy thẹn, xấu hổ vô cùng. Chư thần giao thớt, thiên hồn thiệt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, bởi vì Thần Tiễn Hầu bị giết một chuyện, dính đến chư thần giới, báo cáo sau khi đi lên, đưa tới cũng so với Diệp Bắc Nhân nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Triều Tấn Hình Bộ gần như dốc toàn bộ lực lượng, quân đội xuất động, thậm chí mấy vị phong hào tướng quân rõ ràng tự mình, làm cho Trạng Nguyên quận như vậy một chỗ thật xa lập tức biến thành khắp nơi tiêu điểm, vô số chuyện tình cũng bị bày ra ánh sáng. Giao thất như vậy một người thật tồn tại Thần Tiễn Hầu Hoa Diệu Tổ đã chết chi địa, cũng tìm được thiên ngoại tà ma khí tức, nhưng mà bằng vào rất nhiều có thể người thủ đoạn, lại như cũ tìm không thấy chút dấu vết. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. Diệp Bắc Nhân triệt để chấn kinh rồi, chẳng lẽ giết chết Thần Tiễn Hầu Hoa Diệu Tổ thật là thiên ngoại tà ma, mà không phải Liêu Tầm Hoan cái kia tên khốn. Đương nhiên, Liêu Tầm Hoan cũng trở thành trọng điểm điều tra đối tượng, chẳng qua là mặc dù vận dụng thông thiên thần thông, cũng không tìm được Liêu Tầm Hoan nửa chút tin tức. Liêu Tầm Hoan chính là lớn đế cũng tìm không xuất ra, thậm chí không bắt được nửa điểm dấu vết, làm cho triều đình người tới hoài nghi Liêu Tầm Hoan cùng thiên ngoại tà ma có quan hệ. Làm Diệp Bắc Nhân đem Liêu Tầm Hoan văn trên đường chuyện tình vừa nói, triều đình người tới kích chấn, thậm chí hận không thể đem Diệp Bắc Nhân đánh chết tại chỗ. Bởi vậy, bọn hắn thậm chí buông tha cho tra án, mà một lòng tìm Liêu Tầm Hoan manh mối, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, thế cho nên kết quả tốt nhất là Liêu Tầm Hoan chết rồi, kết quả xấu nhất thì là Liêu Tầm Hoan bị thiên ngoại tà ma mang về chư thần giới. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng cũng sợ hãi, tất cả đã làm hết thể chi tiết đã đến, không dám có bất kỳ dấu giếm nào, bởi vì dấu giếm cũng không giấu được. Triều đình đến người đều là vô thượng nhân vật, sao biết được quá khứ vị lai, vô cùng kinh người. Tất cả chống cự đều là phí công cùng ngu xuẩn. Vì vậy, bọn hắn hoài nghi Liêu Tầm Hoan là Sở Dương, vì muốn lấy lòng Thánh Vương thư viện, trấn phản tướng quân chi tử, chuyện như thế cũng hết thể nổi lên mặt nước. Với bọn hắn mà nói, tin tức tốt duy nhất là đây hết thể không để cho ngoại nhân biết được, mà lại triều đình người tới tựa hồ đang lo lắng cái gì, sợ đem cái gì tiết lộ ra ngoài. Cái này ở hai người nghĩ đến, tất nhiên là bọn hắn muốn lấy lòng người xuất thủ, bởi vậy rất nhanh yên tâm thoải mái lên. Diệp Bắc Nhân từ đầu tới cuối nhìn xem đây hết thảy, hận không thể đem hai người đánh chết, sở dĩ hết thảy không có bị tiết lộ ra ngoài, đó là bởi vì lo lắng Liêu Tầm Hoan văn đạo tu vi một chuyện tiết lộ ra ngoài. Thẳng đến lúc này, bất luận là Diệp Bắc Nhân, hay vẫn là triều đình người tới, bọn hắn cũng còn ôm như vậy một tuần lễ nhìn qua, chư thần giới không hẳn như vậy liền đã biết Liêu Tầm Hoan bí mật. Bọn hắn tìm không thấy tung tích của Liêu Tầm Hoan, khả năng là vì Liêu Tầm Hoan quá mức bất phàm. Như thế một loại khả năng nếu như thành lập, như vậy Liêu Tầm Hoan tuy rằng chết rồi, nhưng văn đạo có thể có được võ đạo vậy lực lượng, hoàn toàn có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu đến đi, cuối cùng có một ngày sẽ triển lộ ra cao chót vót. Chương 2291, kết quả, hạ. Chương 2.291 kết quả, hạ. Sự tình nhìn như rất nhiều, rất phức tạp, nhưng mà toàn bộ sự tình trải vớt và xử lý, tại không đến một ngày thời gian trong liền đã xong, triều đình đến người đều có vô thượng tu vi, xử lý sự tình đến cực kỳ hiệu suất cao, có thể hoặc là không thể, hoặc là cái dạng gì, đến tiếp sau như thế nào, lập tức thì có kết luận. Tại cuối cùng Lý Hạ Quần cùng Tiêu Thanh Thượng cũng không có có nhận đến trừng phạt, ngược lại là Diệp Bác Nhân hắn bị cách chức điều tra, nếu không phải chín công cứu rút, hắn dĩ nhiên lang đang bỏ tù, trực tiếp bị xử tử. Đến tận đây, tâm của hắn cũng triệt để nguội lạnh, tại triều đình mất nhìn vào cực hạn. 7 ngày sau đó, không sai không biết gì cả Sở Dương, lần nữa trở lại Trạng Nguyên quận quân thành, lần này hắn cứ gọi là Tống Đường Minh. Tống triều Tống, Đường triều Đường, Minh triều rõ ràng. Vì cái gì không gọi Đường Tống rõ ràng đâu rồi, mà gọi Tống Đường Minh đấy, hắn kỳ thật cũng không biết, lúc kia hắn rốt cuộc thừa nhận mình đặt tên rất dở. Diệp Bác Nhân chẳng những mất trước rồi, còn thiếu chút nữa bị chặt rồi. Làm Sở Dương biết được đây hết thể về sau, không khỏi thẳng vào đầu, có thể nói Diệp Bác Nhân thiếu chút nữa bị hắn thai họa chết, nếu không phải hắn đem thần tiễn hầu cho làm, chuyện như thế sẽ không phát sinh. Diệp Bác Nhân bị như nơi này để ý, hắn là có thể suy nghĩ ra, triều đình, cấp cho người của Trạng Nguyên quận đám một cái công đạo. Nhưng Lý Hạc Quần cư nhiên trở thành quận trưởng, Tiêu Thanh Thượng tức thì trở thành văn điện tổng chi, hắn đây liền có chút không rõ ràng cho lắm rồi. Dựa theo hai người phẩm đức, người của Trạng Nguyên quận đám, bọn hắn tuyệt đối thì sẽ không nhận đồng. Cái này gọi là Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng đấy, phía sau bọn họ khẳng định có người chiếu ứng. Sở Dương không sai một điểm rất khẳng định, bất quá nhưng lại không biết cụ thể, hắn tại thăm dò trong quá trình, phát hiện người của Trạng Nguyên quận đám ngoại trừ phẫn nộ, còn lại cái gì cũng không biết. Vì vậy, hắn liền muốn dùng thân phận của Tống Đường Minh đi tìm Mã Không Quần, tìm hiểu tin tức, lúc này mới phát hiện Mã Không Quần cũng triệt để từ bốc hơi khỏi thế gian rồi. Hắn kinh ngạc ngoài, cũng bởi vậy phát giác hắn văn đạo tu vi làm ra đột phá, so với tưởng tượng muốn kinh người. Bởi vậy hắn cũng âm thầm may mắn, hắn sớm đường chạy, bằng không thì sợ rằng phải không xong. Đương nhiên, tại Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần, hắn có một chút áy náy, nhưng là không có biện pháp gì, mà hắn suy đoán không có sai, Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần hẳn là bị người khống chế được. Hai đồ chơi, các ngươi tận lực kiên trì lâu dài một chút, không chừng bản soái còn có thể cứu ngươi đám chạy ra thăng thiên. Sở Dương đem sự tình cắt tỉa một lần về sau, lúc này mới tiến hành bước kế tiếp suy nghĩ. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai thứ này, dĩ nhiên bị Trạng Nguyên quận mọi người chán ghét, phỏng đoán không sẽ đối với Trạng Nguyên quận mọi người tốt bao nhiêu. Thêm với, bọn hắn thân thể to lớn cũng không phải người tốt, bản soái trực tiếp làm bọn hắn được. Ánh mắt hắn bất quá nháy vài cái, thì có quyết định. Bất quá có một điểm hắn còn chần chờ. Có muốn hay không cá hồi chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến chứ. Sở Dương tự nhiên đã biết Trạng Nguyên quận chi tới trước không ít vô thượng nhân vật, lại làm cho một lần, sợ lo sự tình lớn hơn. Những đại nhân vật kia cũng đã làm xuống phán đoán suy luận, hắn như thế cũng gần như tương đương đưa bọn chúng phán đoán suy luận đả đảo, cái này là vẽ mặt. Bản soái lừa được Diệp Bác Nhân, tốt xấu muốn thay hắn bao nhất tổn thương bởi bất công đi. Sở Dương sờ lên cằm, rất nhanh đã tìm được rất nhiều để ý tồn tại. Thứ nhất, Lý Hạc Quần người như vậy, sở dĩ làm Trạng Nguyên quận quận trưởng, là hắn một tay gây dọn ra, hắn phải chịu trách nhiệm. Thứ hai, Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng để cho hắn rất khó chịu. Hắn còn cần thánh nhân bổn nguyên, cũng không sợ làm sự tình lớn. Hắc hắc, cứ làm như vậy rồi, lần này ta cũng muốn xem thử xem các ngươi những đồ chơi này lại phải thế nào che lấp. Hắn cuối cùng gian nở nụ cười, mà lần nữa khiêu khích Triều Tấn uy nghiêm, càng là để cho hắn có chút dục dịch. Chương 2292, cử động nữa, thượng. Chương 2.292 cử động nữa, thượng. Xuân, vẫn là xuân. Đêm, vẫn là đêm. Lầu, vẫn là Trạng Nguyên lâu. Trạng Nguyên quận thành, Trạng Nguyên lâu, đêm xuân bắt đầu rơi xuống không nhỏ vũ, lại để cho cái kia chập chờn ngọn đèn dầu xem ra tựa hồ đều có chút mông lung. Đêm khuya, khách nhân đều sớm đã đi rồi không còn một mảnh, chỉ có một tiểu nhị ở bên cạnh ngủ gật. Sở Dương nhìn xem đêm tối, nghe vũ rơi vào mái ngói tiếng mưa rơi, rất là sung sướng. Rượu với hắn mà nói tự nhiên không tốt, nhưng đồ ăn như cùng kiếp trước so sánh với, tất nhiên cũng không bằng. Nhưng hắn uống là tâm tình, ăn cũng là tâm tình. Hắn đang đợi canh ba sáng. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ chi nhân không có bao nhiêu cái, không biết lúc nào, Trạng Nguyên lâu tiểu nhị đã ngủ, Sở Dương đã nghe được hắn ngủ gà ngủ gật thanh âm. May mắn bản soái thông minh, đi thần tiễn hầu phủ chạy một vòng, thuận tiện cầm điểm vòng vo, bằng không thì rượu chỉ sợ đều uống không hơn. Vừa nói, chính hắn đều nở nụ cười, lần này, được khiến cho càng thêm cẩn thận một ít. Cảnh ban đêm chậm rãi trở nên càng sâu sắc thêm hơn, ban đêm tiếng mưa rơi càng lớn, chờ vũ lớn nhất thời điểm, Sở Dương thân hình tại Trạng Nguyên lâu bên trong biến mất. Quân thủ phủ, có loang thoáng ngọn đèn dầu, có trực đêm quan sai cùng canh phòng, Sở Dương vừa mới đến, hắn trước tìm bạc, dùng hắn thần giác này cũng không khó. Phía sau, hắn trực tiếp đã tìm được Lý Hạc Quân. Lý Hạc Quân ngủ rất say sưa, Sở Dương đốt đèn, đi đến bên người hắn thời điểm, hắn vẫn còn nằm ngáy ho ho. Này, tỉnh lại rồi, ta tới giết ngươi rồi. Hắn thật sự là không có tìm được đủ lý do giết người, tuy rằng hắn biết Lý Hạc Quân làm Trạng Nguyên quận quận trưởng, Trạng Nguyên quận sẽ không quá tốt, sẽ phải hại chết rất nhiều người, nhưng tất cả những thứ này cuối cùng còn chưa có xảy ra. Xác thực nói đến, hắn lại đổi chủ ý rồi, khiêu khích Triều Tấn cũng không phải như vậy việc hay, không chuyện gì thì làm, cũng không tốt lắm. Đông nhiên thoáng một phát, Lý Hạc Quân trực tiếp nhảy, kinh hãi không thôi, lại có người vô thanh vô tức liền lặn xuống hắn phụ cận, nếu là một đao băm xuống đi, hắn giờ phút này chẳng phải là đã là một người chết. Hắn trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người. Thời điểm này, hắn mới phương chứng kiến, một cái cặp mắt đào hoa thư sinh, tiểu bạch kiểm trên mang theo lún đồng tiền, diêu động qua xếp, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Người là ai? Ban đầu kinh hoàng về sau, hắn phát hiện đối phương bất quá là niết bàn cảnh tu vi, lúc này chính là giận dữ, giống to lên tiếng, lao sược. Người là muốn chết. Hắn mắc cỡ lao mặt đỏ dần, đường đường một tôn thánh nhân, mới vừa rồi không có cảnh giác thì thôi, còn như vậy mất mặt. Không có đến thánh nhân cảnh giới, coi như là mặc cho đối phương giết thế nào, cũng tuyệt đối đều giết không chết hắn, mà đây cũng chính là hắn yên tâm ngủ say nguyên nhân, mặc dù Trạng Nguyên quận có rất nhiều người tưởng giết hắn. Thanh âm to lớn rót vào Sở Dương trong lỗ thai, hắn không khỏi rút móc lỗ thai, lúc này mới cười nói, ngươi nhục nhã Liêu Tầm Hoan, xem thường nguyên nhân của Liêu Tầm Hoan là cái gì. Một trận, hắn cười đến càng thêm rực rỡ, hướng về phía Lý Hạc của nói, nhớ kỹ à, cơ hội không nhiều lắm, con người của ta rất lười đấy. Vì Liêu Tầm Hoan đến báo thủ chi nhân, quả là thế. Bá. Lý Hạc Quân khẽ động, trực tiếp bay vút đã đến Sở Dương trước mặt, bày ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, giận dữ nói, nghiệp trướng, còn không quỳ xuống cho ta. Quỳ xuống. Cùng một lúc đấy, Sở Dương trong miệng cũng phun ra hai chữ. Lý Hạc Quân vừa nghe, nhịn không được liền nở nụ cười lạnh, nhưng thần sắc chính là biến đổi, người không khỏi đứng đầu, một cỗ lực lượng kỳ dị, hắn hai đầu gối khẽ cong, phốc một tiếng liền cho cái kia cặp mắt đào hoa thanh niên quỳ xuống. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta mới là thánh nhân. Hắn không thể tin. Như vậy một cỗ lực lượng kỳ dị, rốt cuộc là lực lượng gì? Sau đó, hắn truy cứu đến đó một cỗ lực lượng đi lên, hiển nhiên phương hướng của hắn cũng không sai. Chương 2293, cử động nữa, trung. Chương 2.293 cử động nữa, trung. Nói cho ta biết, ngươi muốn làm khó dễ nguyên nhân của Liễu Tầm Hoan là cái gì? Sở Dương cầm ghế ngồi xuống, nhấc lên chân bắt chéo, trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Hạc Quân. Giết một cái man di, ta còn cần lý do sao? Rầm rầm rầm. Lý Hạc Quân quanh mình hư không nhiều tiếng nổ vang, hắn bằng vào chính mình thánh nhân tu vi, ngăn cản được cái kia văn đạo lực lượng, trực tiếp đứng lên, người lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt dữ tợn nói, ngươi một con run rế, lại dám để cho ta quỳ xuống, ta ngày mai phải ở quận thành mọi người trước mặt của, đưa ngươi thiên đào vạn quả. Đến lúc đó, ta cũng muốn xem thử xem, sau này ai còn dám bởi vì Liêu Tầm Hoan tới giết ta. Dùng ngươi đối với ta xem thường trình độ, ta tựa hồ tìm được đầy đủ giết người lấy cớ. Sở Dương trong lúc nói chuyện, di chuyển dụng thần ma nhân lúc giữa hành tẩu, biến đổi thành vì hình dạng của Liễu Tâm Hoan, lúc này mới lại cười nói, đồ chơi, nhìn một cái ta là ai, mời hỏi ngươi bây giờ còn có tự tin như vậy sao? Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Lý Hạc Quân đã thấy, nháy mắt toàn bộ người định dạng ngay tại chỗ. Liễu Tâm Hoan, kinh hãi về sau, hắn mới như là gặp quỷ rồi một dạng đặng đặng lui về sau, trực tiếp ngã nhào trên đất, tay run run nói, là ngươi, lại là ngươi. Giết chết thần tiễn hầu, ngươi khẳng định chính là cái thấp hèn Sở Dương. Sở Dương. Sở Dương con mắt khẽ híp một cái, hắn thật bất ngờ từ Lý Hạc Quần trong miệng đã nghe được tên của chính mình, giờ mới hiểu được Lý Hạc Quần, chỉ sợ sớm đã suy đoán thân phận của chính mình. Rất nhiều chuyện, hắn cũng thoáng cái liền nghĩ minh bạch rồi. Thần tiễn hầu sau khi chết, là ngươi thúc đẩy dư luận chứ. Diệp Bác Nhân nhận lấy trừng phạt, mà ngươi không, hẳn là có người ở đằng sau giúp ngươi đi, tốt để cho ngươi làm một con chó, tiếp tục thay bọn hắn làm việc. Sở Dương cuối cùng là phải tiến vào Trạng Nguyên quận đấy, Lý Hạc Quần thân là Trạng Nguyên quận quận trưởng, đối phó chính mình chẳng phải là không thể tốt hơn. Ngươi biết lại có thể thế nào? Nguyên bản rất hoảng sợ Lý Hạc Quần, không biết đã tìm được cái gì trèo trống, rõ ràng lần nữa dữ tợn, rít gào nói, Sở Dương ngươi thấp hèn, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có thể có bao nhiêu bổn sự, lại dựa vào cái gì giết thần tiễn hầu. Ha ha. Hắn thậm chí lên tiếng phá lên cười, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự đưa tới cửa, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Làm hắn nhìn thấy mình sóng âm, có thể thấy được bắn ra lúc trở lại, cái kia hăm hở thần sắc trực tiếp cứng lại ở trên mặt. Sau đó hắn liền thấy, sáu khẩu đỉnh, một năm ngũ tiểu dĩ nhiên hoàn toàn phong tỏa này một mảnh hư không, thanh âm căn bản là không truyền ra đi. Như thế nào không cười? Sở Dương thần sắc chính là lạnh lẽo. Hắn kỳ thật cũng có một ít may mắn, thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Điều này cũng may mắn, động thủ lúc trước, hắn làm chuẩn bị đầy đủ, bằng không thì thanh âm của Lý Hạc quần truyền đi, giết chết hắn cũng không có ích gì. Ngươi cũng đã biết, giết, giết, giết chết triều đình quận trưởng là rất lớn. Đại, tội, Lý Hạc quần lại run rẩy, nói chuyện cũng lắp bắp. Ngươi thật đúng là sợ chết ta. Sở Dương khinh bỉ nhìn hắn, tuy rằng cũng có chút khôn vặt, nhưng ngươi làm sao lại không làm một điểm người thông minh chuyện đây? Ngươi muốn như thế nào? Đem linh hồn ấn ký giao ra đây, ta hiện tại còn cần ngươi con chó này, nghe rõ chưa? Sở Dương trong lúc nói chuyện, vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, áp bách nói, ta đã tìm được giết chính là ngươi sung túc lý do, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Có một cái quận trưởng cấp bậc nô tài, hắn sẽ thuận tiện rất nhiều, Trạng Nguyên quận cũng tuyệt đối sẽ không quá tệ. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý Hạc quân hiện ra vẻ dễ rủa về sau, phía sau mạnh mẽ cắn răng một cái liền mở miệng, nhưng khi Sở Dương cười rộ lên, phòng bị xuống thấp nhất thời điểm, hắn mạnh mẽ bản chân một đập, người lúc này phóng lên trời, phá vỡ bị phong ấn hư không, thì bay lao ra. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, mặt đất chấn động, cả phòng lay động không thôi, Sở Dương ánh mắt chính là phát lạnh. Định! Văn đạo lực lượng, để cho Lý Hạc quần thân hình dừng lại, nhưng hắn vẫn như cũ phá tan phòng ốc, bay lao ra, nhưng mà hắn mau nữa cũng không có không gian chi thuật nhanh. Chương 2294, cử động nữa, hạ. Chương 2.294 cử động nữa, hạ. Bạch! Sở Dương hư không tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, dĩ nhiên là cầm lấy mẫu đỉnh từ phía sau hắn luân phiên đập xuống, đồng thời lần nữa vận dụng văn đạo lực lượng. Lý Hạc quần thân hình lại là một trận, mà trong sát na này, hắn ý thức được không ổn thời điểm, mẫu đỉnh dĩ nhiên rơi đập mà xuống, đập hắn bạo. Hắn ý đồ bằng vào thánh nhân bổn nguyên, gây dựng lại thân hình, mạnh mẽ lại một kinh, phát hiện một cái cựu đầu thôn thiên vương xà trực tiếp đem thánh nhân bổn nguyên cắn nuốt sạch, còn có một hồ lô lộ ra hiện ra, đem thần hồn cũng rút lấy ra ngoài. Thân tiễn hầu chính là như vậy chết sao? Đây là hắn cuối cùng ý niệm trong đầu, Sở Dương kinh người, hắn cũng phương mới phát ra đến. Cái kia lực lượng kỳ dị, không gian chi thuật, đỉnh cấp thánh khí, còn có cựu đầu thôn thiên vương xà, vậy hắn không biết hồ lô, loại thủ đoạn cùng cộng lại, giết một tôn thánh nhân thật sự là quá dễ dàng. Động tính rất lớn, quận trưởng lập tức bị kinh động, ánh lửa, tiếng giống giận dữ cùng các loại bùng ra, toàn bộ quận thủ phủ lập tức liền bắt đầu chuyển động, không loạn chút nào, như là quân đội tao ngộ đại địch, đang nhanh chóng ứng biến. Diệp Bắc Nhân lúc trước đánh rớt xuống trụ cột, rất không tồi. Thực lực hay là kém chút. Sở Dương không nhìn phía dưới quận thủ phủ canh phòng, tự lo lắc đầu. Hắn nếu là thực lực đủ mạnh, Lý Hạc quần chính là còn có lòng dạ hẹp hòi, thì đâu đến nổi như thế. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Hắn trầm ngâm lên tiếng, thân hình ngay tại quận thủ phủ một đám canh phòng trong mắt biến mất không thấy gì nữa, hư không nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Bang bang bang. Canh ba sáng thanh âm, ở thời điểm này cũng từ quận thủ phủ bên ngoài đi ra. Lại để cho quận thủ phủ canh phòng từ đầu lạnh đến bàn chân, trong óc không khỏi toát ra một câu nói như vậy, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, sẽ không lưu ngươi đến năm canh sáng. Giết chết thần tiễn hầu người nọ, xuất hiện lần nữa. Thiên ngoại tà ma. Nghĩ vậy, quận thủ phủ lập tức đại loạn. Bất quá chênh lệch một đoạn cực kỳ thời gian ngắn ngủi, quận thủ phủ thủ vệ lập thì phát hiện, từ văn điện phương hướng cũng có không ai động tĩnh lớn chuyển đến, tựa hồ cùng hắn tình huống của bên này giống nhau. Lý quận trưởng chết rồi, Tiêu tổng biết cũng đã chết ba. Từng kinh văn điện tổng chi cùng lục sự tình, hết thể đều chết hết. Lại là đại sự động trời, so với trước đó thần tiễn hầu đã chết còn kinh người hơn, bởi vì quận trưởng cùng tổng chi đã chết, đều lại để cho triều đình quan viên càng thêm hoảng loạn. Quận thủ phủ cùng văn điện hai cái quận thành địa phương trọng yếu nhất, đều có vô cùng chuyện đại sự phát sinh, cực động tinh lớn, rất nhanh làm cho cả quận thành đều rung chuyển lên. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Làm thanh âm như vậy, tại toàn bộ quận thành vang vọng. Toàn bộ quận thành lại nhanh chóng khôi phục trật tự. Người nào chết, rốt cuộc là người nào chết? Chẳng lẽ Liêu Tầm Hoan không có đã chết ấy ư, hắn lại đi ra thay trời hành đạo sao? Ai biết xảy ra chuyện gì ấy ư, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mọi người có quá nhiều nghi vấn, mà rất nhiều người trước tiên liền nghĩ tới Sở Dương, bọn hắn cho rằng Sở Dương lại một lần nữa hiện thân. Phía sau, mọi người liền nhận được tin tức. Mới quận trưởng Lý Hạc Quân chết. Mới tổng chi Tiêu Thanh Thượng chết. Thời gian chết tại canh ba, cùng thần tiễn hầu tựa hồ là giống nhau thời gian. Đi đôi với tin tức truyền ra, toàn bộ quận thành lúc này liền lâm vào một trận hoan hô trong hải dương, lại để cho văn điện cùng quận thủ phủ những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn này được bao nhiêu không được ưa chuộng mới có thể như vậy à. Lần này triều đình, chỉ sợ thật muốn ngồi không yên, cũng không biết lần này muốn hình thành dạng gì phong bạo. Quận thủ phủ cùng văn điện chi nhân, so với người bình thường muốn nhạy cảm rất nhiều, đây là khiêu khích, tại triều đình khiêu khích, hơn nữa còn là lần thứ hai khiêu khích, tính chất cực kỳ ác liệt. Nếu là triều đình còn cầm hung đồ không có có biện pháp, uy tín đem sâu sắc giảm giá, thống trị căn cơ không thể nói trước đều muốn động dao động. Sở Dương kỳ thật cũng đang chờ đợi triều tân phản ứng, hắn chờ đợi hết thể bình tĩnh trở lại, tham gạ vìn điện khảo hạch, lấy được tú tài văn vị, sau đó tiến về trước Thánh Vương Thư Viện, đi gặp lại cái kia cái gọi là trấn phản tướng quân chi tử. Chương 2295, Bình Loạn Vương, Thượng. Chương 2,295 Bình Loạn Vương, Thượng. Thánh Vương Thư Viện. Sở Dương từ Lý Hạ Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người trong trí nhớ biết rõ đấy, này tòa thư viện là ở một cái di tích trên tạo dựng lên. Văn đạo kỷ nguyên để lại di tích, tại di tích chính giữa phát hiện nội thánh ngoại vương bốn chữ, do đó đặt tên là Thánh Vương Thư Viện. Thánh Vương Thư Viện là Trung Châu cực kỳ nổi tiếng một tòa thư viện, rất nhiều con em quyền quý chọn tiến vào Thánh Vương Thư Viện, thực tế tại thánh nhân cảnh giới trở xuống. Thánh nhân là quan trọng nhất chính là tâm linh chi lực cường đại, mới có thể lấy quy tắc mà đúc thành mình đại đạo. Đại đạo thành, vì thiên điệu tán thành, phương có thể trở thành thánh nhân. Văn đạo kỷ nguyên bên trong, rất là tối trọng yếu nhất nho đạo, khéo giao hóa, hình thành các loại đạo đức quan niệm, thậm chí tại văn đạo kỷ nguyên sau khi biến mất, vẫn như cũ chạy truyền đến bây giờ, ảnh hưởng cả thiên hồn giới. Vì vậy, Trung Châu đám người cho rằng, nho đạo tại dân tâm khống chế phía trên có chỗ độc đáo. Dân tâm cũng là một loại tâm linh chi lực, hơn nữa là khó khăn nhất khống chế cùng nắm trong tay tâm linh chi lực, cũng là cường đại nhất tâm linh chi lực. Càng là chúng sinh tâm linh chi lực. Nếu là có thể đem khống chế, mặt khác không nói đến, tất nhiên là mạnh nhất thánh nhân. Trung Châu đám người bây giờ tâm linh chi lực, chẳng qua là lực lượng tâm linh của bản thân, bởi vậy rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài cùng thiên tiêu, tại không chí thánh người thời điểm, như lựa chọn thư viện lời nói, tuyệt đại đa số đều chọn Thánh Vương Thư Viện. Bất quá, từ Thánh Vương Thư Viện thành lập hai từ ngàn năm nay, trên cơ bản còn không có ai có thể lĩnh ngộ, hoặc là nắm giữ dân tâm như vậy chúng sinh chi lực, thế cho nên đến đằng sau rất nhiều người đối với cái này đã bỏ đi, từ đó làm cho rất nhiều thiên tài cùng thiên kiêu cũng sẽ không chọn Thánh Vương Thư Viện. Sở Dương tại Đông Châu thời điểm, bởi vì Đông Hoang, hắn đã sớm tiếp xúc đến như vậy tâm linh chi lực, tuy rằng lúc trước hắn lưng đeo lớn lao sứ mạng, áp lực lớn lao, nhưng là hắn đạt được thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, mà như vậy thu hoạch tại đã đến Trung Châu về sau, vẫn còn kéo dài, hắn so sánh với Trung Châu những người kia, sớm hơn liền tiếp xúc đến như vậy tâm linh chi lực. Đương nhiên, từ Lý Hạ Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người trong trí nhớ, hắn biết tuyệt không chỉ là Thánh Vương Thư Viện, ít nhất hắn còn biết có một cái cực kỳ muốn lộng chết người của hắn, trấn phản tướng quân chi tử, Âu Dương Si. Âu Dương Si, sinh tử cảnh giai đoạn thứ nhất, chết tiên cảnh tu vi, tướng mạo tuấn Mỹ, là Trung Châu thứ 9 Mỹ Nam Tử, võ đạo thiên phú kinh người, văn mới kinh diễm, văn võ song toàn, chính là Trung Châu rất nhiều nữ tử cảm nhận chính giữa như ý lang quân nhân tuyển. Thứ 9 Mỹ Nam Tử, xem thường bản soái. Tuyệt nhiên cảm thấy đối với bản soái ra tay chính là cho hắn nhục nhã, bản soái cần phải đưa ngươi đồ chơi đánh thành thứ chín xấu nam tử. Sở Dương hiểu rõ càng nhiều, trong lòng hỏa lại càng lớn rồi. Ngoại trừ bên ngoài Âu Dương Si, Trung Châu còn có quá nhiều thân phận, bối cảnh kinh người, lại hạng người kinh tài tuyệt diễm, ưa thích, ái mộ thượng quan lam, thế cho nên cuối cùng, Sở Dương não nhân đều có đau một chút. Có thể nói như vậy, hắn suýt nữa bị cùng toàn bộ Trung Châu là địch. Bản soái quả nhiên là quá ưu tú. Từ nhỏ liền là để cho thiên hạ người đấu kỵ đấy, cùng thiên hạ là địch, tịch mịch như tuyết đấy, cho nên cho bản soái tự kỷ cả đời. Sở Dương khá là cẩn thận, tại triều tấn trước khi vô thượng nhân vật đến, hắn trực tiếp rời xa Trạng Nguyên quận quận thành, ở ngoại vi nghe động tĩnh. Hắn chờ thời gian cũng không dài. Giờ mẹo, thiên mới vừa sáng lên, chân trời triều vân còn không có hình thành, từ Trạng Nguyên quận phía chính tây, đột nhiên tóe ra một vòng màu vàng mặt trời. Phía sau, một tua này mặt trời lập tức liền xuất hiện ở Trạng Nguyên quận quận thành trên không, ù ù rơi xuống. Trong nháy mắt, màu vàng đại nhật xuất hiện, màu vàng đại mặt trời lặn ở dưới, mọi người đều còn chưa phản ứng kịp, hết thể cũng đã phát sinh, hết thể cũng đã chấm dứt. Làm biết dùng người đám chứng kiến tại quận thành trung ương nhất, đột nhiên xuất hiện một tòa cao lớn và nguy nga lộng lẫy cung điện thời điểm, không khỏi tất cả đều là một kinh ngạc. Chương 2296, Bình Loạn Vương, Trung. Chương 2.296 Bình Loạn Vương, Trung. Cung điện chẳng những rơi vào quận thành trung tâm nhất, cũng là tất cả kiến trúc quần bên trong, rất rộng lớn, kiến trúc cao nhất, nó tọa lạc tại chỗ đó, quận thành dường như thoang cái thì có chủ yếu và thứ yếu, đã có người đáng tin cậy, hết thể dường như đều sống lại, càng có chấn áp hết thể cảm giác, để cho tất cả mọi người lập tức đều có thể chấn định lại. Đồng thời, từ màu vàng kia trong cung điện, còn có một liền sát phạt chi ý lan tràn ra, làm cho người đám trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng. Ầm ầm. Tại trên không kim sắc cung điện trên bầu trời, sấm sét vang dội, màu vàng lôi điện không ngừng tán phát ra, nhưng lại chỉ xoay quanh tại đó, cũng không có ảnh hưởng đến ra ngoài, tai họa đến mặt khác. Uy áp như sấm, như thiên uy, quận thành đám người tại quần quận sấm sét bên trong, cảm nhận được lớn lao phẫn nộ, trong lòng kính sợ càng lớn. Triều tấn vô thượng nhân vật đã đến, sẽ không biết là ai. Sở Dương tại trước kia Trạng Nguyên núi phương hướng, xa xa nhìn sang, cũng có thể thấy rõ ràng như vậy một màn, cũng có thể cảm thụ từ quận trong thành truyền tới uy áp. Vùng thế giới này, tại cảm giác của hắn dường như cũng bị cái gì hoàn toàn chấn áp lại một dạng, thời không trở nên càng thêm kiên cố, hắn căn bản không thi triển được không gian chi thuật, thậm chí không cách nào tại vùng này phi hành. Dựa theo cảm giác của hắn, Trạng Nguyên quận quận thành phảng phất là do một thôn trang, biến thành một cố nhược kim thang thành trì, không chê vào đâu được. Ai cũng đừng nghĩ ở tại bên trong gây sóng gió. Người tới ít nhất là đại đế cấp cái khác. Sở Dương không sai cũng vô cùng khẳng định. Hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ cổ vô hình thần niệm, tại vô thì vô khắc quét hình cả Trạng Nguyên quận, dùng về phần hắn nhịn không được sinh ra cảm giác như vậy đến, một đôi mắt, đang tại một cái chớp mắt nhìn không chớp mắt chính mình. Ở trên đỉnh đầu, dường như còn treo lấy một cái lưng chừng trời thần kiếm, tùy thời có khả năng rơi xuống. Trạng Nguyên quận có thể nói là ở vào thời gian chiến tranh trạng thái. Hắn rất nhanh thì hủy bỏ, không, Trạng Nguyên quận hiện tại đã biến thành triều tấn người tới lĩnh vực. Sắc thực nói, Trạng Nguyên quận tại kim sắc cung điện chính giữa vô thượng nhân vật mà nói, bất quá chỉ là một chỗ chỗ lom đầy nước. Màu vàng cung điện rơi xuống về sau, nhiều đội giáp sĩ giống như thủy triều vậy, hướng về Trạng Nguyên quận giải tán mát, mỗi một chỗ tiết điểm, lập tức có giáp sĩ đang trú đóng, cảnh giới xâm nghiêm. Chẳng qua là trừ lần đó ra, kim sắc cung điện kia chính giữa vô thượng nhân vật, lại không có bất kỳ động tác, tựa hồ cũng không có tìm được bất kỳ manh mối nào, hết thảy đều không thể không đình trệ ở, giống như đập lớn cắt đứt quần quận giang lưu. Hắn không cách nào bị bắt được dấu vết của ta, xem ra cũng là vô kế khả thi. Sở Dương thân thể to lớn lòng dạ biết rõ, bởi vì mệnh vận song sinh tử võ hồn, hơn nữa hắn hai dê động thiên trong tọa độ cái kia chấn áp thần đỉnh, ai có thể suy đoán hắn đi ra. Bất luận quá khứ, hiện tại, tương lai, Sở Dương đều không tồn tại trong đó, hắn là đặc biệt, càng là độc nhất vô nhị, thoát khỏi thiên đạo, thoát khỏi vận mệnh. Thần ma nhân lúc giữa hành tẩu bí quyết, có thể lừa gạt gạt được thánh nhân, thậm chí địa hoàng cảnh, nhưng chỉ sợ lừa gạt không lừa được đại đế cấp bậc như vậy tồn tại. Ngoài ra, theo như cứ như vậy để phòng đẳng cấp, ta nếu là biến hóa dung mạo tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ trước tiên liền sẽ bị hắn chú ý tới. Sở Dương tại chờ đợi một lúc về sau, kim sắc cung điện kia chính giữa vô thượng nhân vật vẫn không có áp dụng bất kỳ cử động nào, tựa hồ là đang chờ đợi địch thủ một lần nữa khiêu khích. Hắn không khỏi sờ lên cằm, lần nữa suy tính. Tống Đường Minh thân phận này, cẩn thận để đạt được mục đích, không thể dùng. Ta tướng mạo sẵn có, vốn là thân phận, cái vị này vô thượng nhân vật chỉ sợ không hẳn như vậy liền sẽ để ý hắn, để ý hẳn là chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến. Thời điểm này, Sở Dương mới phát hiện mình hai thiếu. Đã làm ra Liễu Tầm Hoan cùng Tống Đường Minh như vậy hai cái giả dối thân phận, nhưng mình thân phận thật, nhưng còn không có ghi vào Trung Châu trong hồ sơ. Có thể nói, hắn cùng với một cái người nhập cư trái phép không giống. Chương 2297, Bình Loạn Vương, hạ. Chương 2.297 Bình Loạn Vương, hạ. Thật là khờ cũng không một bên, duy nhất một lần làm xong không thì không có sao, dù sao lão già kia, còn có cái kia khảo hạch đều không là vấn đề. Sở Dương im lặng lắc đầu. Hắn hoàn toàn có thể một lần đối phó, đem chính mình thân phận thật sự sau khi chuẩn bị xong, lại làm cho nó 7-8 cái thân phận giả. Bạch. Hắn rất mau rời đi, hướng tiểu đông chấn phương hướng mà đi, lần nữa trở lại mới vào Trung Châu, cái kia vắng lặng tiểu phá thành. Tại cùng một lúc, màu vàng cung điện ở trong, hoàn toàn tĩnh mịch, tí tách lôi điện chi âm, đem như vậy một loại tĩnh mịch vô hạn phóng đại. Một mảnh áp lực, bầu không khí hầu như đọng lại. Cung điện ngồi ở trên chủ vị người nọ. Như ngồi cao tại cửu trọng thiên phía trên, ngưỡng lên nhìn qua mây mù mông lung, mơ hồ căn bản cái gì cũng nhìn không thấy. Ở phía dưới bậc thang, có bốn người rung động run lẩy bẩy quỳ lạy trên mặt đất, nhúc nhích cũng chẳng được. Bốn người chính giữa có hai người, một là Diệp Bắc Nhân, một là Mã Không Quần. hai người bọn họ đều mới bị khống chế ở chỗ này. Còn lại hai người, một cái là Sệ Vân Nho Nhã, một cái là Khâu Kiệt Bích, cái trước vì mới tới Trạng Nguyên quận quận trưởng, người kia thì là Trạng Nguyên quận văn điện mới tổng chi. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng hai người sau khi mất, hai người liền là tới Điền Khổng Tước. Bất luận là Sệ Vân Nho Nhã, hay vẫn là Khâu Kiệt Bích, hai người ai cũng không muốn đến, càng không muốn cuốn vào như vậy trong nước xoáy. Chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, sự tình đã động tĩnh quá lớn. Thần tiễn hầu chết, Trạng Nguyên quận mọi người nhảy cấm hoan hô, chạy mất tướng báo. Đốt. Lý Hạc Quần cùng Tiêu Thanh Thượng chết lại, Trạng Nguyên quận lần nữa nhảy cấm hoan hô. Sự tình tuy nhỏ, nhưng tính chất cực kỳ ác liệt, thiên hồn mất nghĩa, chư thần thế thiên hành đạo, thắng được dân tâm, khắp cả triều tấn mà nói, này là bực nào cay châm trọng. Dùng một, lại lần sau hai, lúc này vua và dân chấn động. Triều đình rõ ràng tại đồng dạng một chỗ, tái phạm đồng dạng một sai lầm, bị thiên ngoại tà ma, hoặc là cái nào đó tiêu lợi nhỏ dùng, làm mưu đồ lớn, không có thể tha thứ. Chuyện như thế nếu là truyền khắp toàn bộ Trung Châu đám người đem thấy thế nào đợi triều đình, thì như thế nào đối đãi tần đế. Ai mới là bọn hắn chân chính đế hoàng, ai lại mới là bọn hắn chân chính che chở người, là tấn đế hay vẫn là thiên ngoại tà ma. Triều đình có phải hay không làm đúng như này vô năng, cầm thiên ngoại tà ma hoặc là bọn đạo trích không có biện pháp, triều đình lại phải không là như thế ngu ngốc, hưởng chú ý dân ý, cố ý con dân đặt mình trong ở trong nước sôi lửa bỏng. Vì vậy, làm chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến, như thế sự tình lần nữa tán phát ra, triều đình rất nhiều quan viên mãnh liệt công kích chịu trách nhiệm xử lý việc này chi nhân, vạch tội tấu chương như là tuyết rơi, Trung Châu đế đô cũng là một mảnh xôn xao. Triều tấn trên triều đình quan to con nhỏ, vô cùng không thể chịu đựng, lựa chọn sử dụng thất đức chi nhân, Lý Hạc Quần vì Trạng Nguyên quận quận trưởng, Tiêu Thanh Thượng vì Trạng Nguyên quận văn điện tổng chi. Bọn hắn càng là cho rằng, chính là bởi vì như vậy, triều đình mới lần nữa bị thiên ngoại tà ma, hoặc là bọn đạo trích nắm lấy cơ hội, hung hăng nhục nhã. Kim Sắc đại điện bên trong, quỳ dưới đất Diệp Bắc Nhân, Mã Không Quần, cùng với Sệ Vân Nho Nhã cùng Khâu Kiện Bích, bốn người bọn họ không sai lòng dạ biết rõ. Giờ phút này, cái kia bị khung tại dạng này một miệng núi lửa phía trên nướng, đúng là ngồi cao tại trước mặt bọn họ đấy, này một cái vô thượng tồn tại, Bình Loạn Vương. Bình Loạn Vương chẳng những bị triều đình quan to quan nhỏ công kích cùng chỉ trích, mặt tức thì bị đánh cho bùm bùm vang dội. Hắn nhận định chuyện của Trạng Nguyên quận, bất quá việc nhỏ, không có quá để ý, này đây mặc dù còn không có kết án, liền đã rời khỏi, nhưng hắn chân trước vừa rời đi, hầu như chân sau chuyện tình lại lần nữa bạo phát đi ra. Có thể nói, âm thầm thiên ngoại tà ma, hoặc là âm thầm bọn đạo trích, này minh bạch đúng là khiêu khích hắn, muốn đánh mặt của hắn, đưa hắn đủ loại xử trí, toàn bộ đà đảo, để cho hắn không nể mặt. Chương 2298, nhục nhã, thượng. Chương 2.298 nhục nhã, thượng. Giờ phút này, tại Trạng Nguyên quận đấy, nhưng thật ra là đời thứ hai Bình Loạn Vương. Đời thứ nhất Bình Loạn Vương, trấn áp tiền triều dư nghiệt, bình định Trung Châu tất cả địa chấn loạn, chém giết vô số dư nghiệt, do đó phong vương, vương tước nhiều thế hệ truyền thừa. Bình Loạn Vương kế thừa phụ thân vương tước vị về sau, Trung Châu hầu như không có bao nhiêu náo động, thân thể to lớn đều là nhỏ náo động, nhưng thủ đoạn của hắn so với cha càng thêm tàn nhẫn, máu tanh. Trạng Nguyên quận xuất hiện, chư thần giao thớt, thiên hồn thịt cá, thiên hồn bất nghĩa, chư thần sẽ đến như thế khiêu khích, tính chất quá mức các liệt. Thêm với, thần tiễn hầu đường đường triều đình nhất hầu ra bị người chém giết, cho nên Bình Loạn Vương mới tự mình, nhưng kết quả nhưng rất không xong. Nay một lần, Bình Loạn Vương mang theo tấn đế ban cho cha Kim Sắc cung điện Bình Loạn Điện, tự mình Trạng Nguyên quận lúc trước, liền đã hướng tấn đế thượng thư, án này không phá, thế không trở về triều. Sệ Vân Nho Nhã vì Trạng Nguyên quận quận trưởng. Không biết trải qua bao lâu, màu vàng trong cung điện, ngồi cao ở trên Bình Loạn Vương, thanh âm rốt cuộc chuyển tới, loang thoáng nghe được ra trong đó ẩn hàm nộ khí, ẩn hàm ngập trời chi nộ. Vâng, vương gia. Sệ Vân Nho Nhã lúc này lĩnh mệnh. Khâu Kiện Bích vì Trạng Nguyên quận văn điện tổng chi. Khâu Kiện Bích cũng lĩnh mệnh mà đi, làm hai người đi ra Bình Loạn Điện thời điểm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong đó quả nhiên là được dạy vò a bởi vậy, hai người tại vẫn còn trong Bình Loạn Điện Diệp Bác Nhân cùng Mã Không Quần rất là đồng tình. Diệp Bác Nhân, Mã Không Quần, các ngươi nếu là vẫn như cũ chẳng có cái gì cả nghĩ đến, các ngươi vẫn cho bổn vương quỷ. Diệp Bác Nhân giận mà không dám nói gì, hắn đã không phải là triều đình quan viên, cũng không có xử án nghĩa vụ, lại bị áp đặt bên người. Càng để cho hắn giận chính là, hắn là nếu có năng lực cũng không sao, nhưng hắn căn bản không có cái năng lực này, cái này là ép buộc. Mã Không Quần trong nội tâm tự nhiên cũng vô cùng phẫn nộ, chỉ là hắn lại có thể thế nào, lòng đầy căm phẫn phản kháng, đổi lấy chỉ có chấn áp cùng tử vong, hắn chỉ có thể nhịn đủ. Quận trong thành, mỗi một chỗ tiết điểm đều có giáp sĩ canh phòng, càng có nhiều đội giáp sĩ tại quận thành chính giữa tuần tra. Mọi người mỗi một cái đều phát giác không khí khẩn trương, hầu như toàn bộ ngậm miệng không nói, cũng không dám nghị luận, chẳng qua là trong đầu buồn bực sống, toàn bộ quận thành yên tĩnh. Tại cực lớn áp bách phía dưới, quận thành đám người hầu như không thở được, mỗi một ngày đều sinh hoạt tại cực lớn đại kinh khủng chính giữa. Như thế, chuyện trong nháy mắt 3 ngày đã trôi qua rồi, làm Sở Dương dùng tướng mạo sẵn có, làm ăn mặc tiểu thư sinh, cưới một con lừa con khoan thai tiến vào quận thành chính giữa thời điểm, trước tiên liền cảm nhận được như vậy bầu không khí. Hắn phát hiện quận thành bên trong, không khí tựa hồ hoàn toàn đọng lại, mọi người nói chuyện cũng nhỏ giọng đến cực điểm, tiểu hài tử cũng căn bản không dám khóc khóc. Tới này một vị đồ chơi, thật là lớn lửa giận a. Sở Dương trong nội tâm âm thầm giễu cợt, phía sau hắn liền thầm nói, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ta phải mau rời đi cái địa phương quỷ quái này. Như thế áp lực, hắn tự nhiên không thích, hắn càng không thích đặt mình thân tại nguy hiểm phía dưới. Vì vậy, hắn lúc này trực tiếp tiến về trước văn điện tham gia khảo hạch, lấy được tú tài văn vị, lập tức sẽ phải rời khỏi Trạng Nguyên quận quận thành, tiến về trước Thánh Vương thư viện. Văn trong điện, hết thảy tiến hành rất thuận lợi, Khâu Kiện Bích bởi vì quận thành bầu không khí, tuyệt không tưởng ở thời điểm này nháo ra chuyện gì đến, hết thảy đều dựa theo quá trình làm việc, nhưng khi hắn liền sẽ đối Sở Dương tiến hành khảo hạch thời điểm, từ bình loạn điện uy áp thanh âm liền ù ù truyền đến. Ngươi chính là cái Đông Hoang Sở Dương. Khâu Kiện Bích kinh sợ đến, Sở Dương tức thì bị kinh đến không được. Không thể nào, này cục cứt chó bình loạn vương, như thế đại nhân vật rõ ràng cũng chú ý tới ta như vậy còn sâu cái kiến ba. Nói thật, tại mới vừa một sát na kia, Sở Dương suýt nữa bị sợ chết. Chẳng lẽ lại, bình loạn vương từ trên thân ta phát hiện xảy ra điều gì? Nếu chỉ có vậy liền hư mất. Chương 2299, nhục nhã, trung. Chương 2299 nhục nhã, trung. Vâng, tiểu dân đúng là Đông Hoang Sở Dương. Sở Dương đắn đo bất định, lo nghĩ không thôi, rất nhiều ý niệm trong đầu trong nháy mắt hiện lên, phía sau hướng về bình loạn điện vô cùng cung kính lên tiếng. Truyền mệnh lệnh của bình loạn vương, mạng hoang cầu tiến đến tiến kiến. Truyền mệnh lệnh của bình loạn vương, mạng hoang cầu tiến đến tiến kiến. Truyền mệnh lệnh của bình loạn vương, mạng hoang cầu tiến đến tiến kiến. Bất quá nháy mắt, từ bình loạn điện phương hướng, giáp sĩ thanh âm từ đằng xa, nhất nhất truyền tới, thanh âm hùng vĩ, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Hoang cầu. Sở Dương lo nghĩ biến mất, hắn cảm giác bình loạn vương cũng không phải đã nhận ra cái gì, mà hẳn bởi vì hắn là Sở Dương, hắn là thượng quan Lam vị hôn phu nguyên nhân. Hắn không có lo nghĩ, nhưng sinh ra lớn lao phẫn nộ. Ngươi chó chết, bản đại gia trêu chọc ngươi rồi. Sở Dương suýt nữa bị cắn răng, nếu là bởi vì bị hắn giết thần tiễn hầu mà rơi vào như thế, hắn không có bất kỳ ý kiến, nhưng bình loạn vương bởi vì nguyên nhân khác, liền như vậy công khai nhục nhã hắn, này một ngụm ác khí để cho hắn biệt khuất. Một bên Khâu Kiện Bích nghe nói đây hết thảy, chỉ có thể lắc đầu cười khổ, tại Sở Dương danh tiếng hắn kỳ thật đã sớm nghe nói. Tại Sở Dương văn kiện đến điện khảo hạch thời điểm, hắn cũng nghĩ đến Sở Dương có lẽ chính là thượng quan Lam vị hôn phu. Sở Dương, thượng quan Lam vị hôn phu, ở Trung Châu đã xôn xao, không biết Sở Dương danh tiếng rất ít. Khâu Kiện Bích cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể theo Sở Dương tiến đến. Đương nhiên, tại quận thành đám người mà nói, chuyện như thế để cho hắn đám cũng rất là kinh ngạc. Bình luận điện. Rộng lớn trắng lệ, tường thành trầm trọng và cao, chiếu sáng rạng rỡ, dọc theo đường khắp nơi là cầm trong tay giết người lưỡi dao sắc bén giáp sĩ, cả bình loạn điện xâm nghiêm vô cùng. Sở Dương cuộc hành quân, nhìn xem này sừng sững bình loạn điện, trong lòng phập phồng vô cùng, cái này là uy thế của bình loạn vương ấy ư, ta đặt chân đại đế cảnh giới thời điểm, hôm nay chi khuất nhục tất nhiên đủ số hoàn trả. Đại đế tu vi, không phải là bây giờ Sở Dương có thể tưởng tượng, càng không phải là hắn có khả năng ứng đối. Ô, ô. NG. Làm đi tới bình loạn điện, Sở Dương cất bước liền muốn đi vào bình loạn điện thời điểm, đột nhiên từ hắn trong đáy lòng, một cỗ sợ hãi không có lý do liền bùng ra, như vậy một loại cảm giác, tựa hồ tới gần một chủng nào đó cực độ nguy hiểm, người bản năng sinh ra cảnh giác. Đồng thời, hắn cũng cảm giác hôn thiên ám địa đứng lên, trong lúc điện quang hỏa thạch, một cỗ tràn đầy, làm cho người biến sắc sợ hãi huy áp, liền mãnh liệt mà tới. Như vậy một loại cảm giác. Tựa hồ hắn do Đông Châu mới vào Trung Châu một dạng bốn phương tám hướng không khí đều biến thành thép tấm đè ép mà đến, hắn không thể thở nổi, thậm chí đều không thể bước động bước chân.